Vài lần thiếu chút nữa bị nhạc phụ gia đuổi ra môn, Hồ Mỹ Nương không lên tiếng, Tôn Môn Khánh ở bên ngoài sao trộm sao phiêu, nhưng đến nay một cái thiếp cũng không dám trở về cưới. Rốt cuộc Hồ Mỹ Nương lên tiếng, đem cái Tôn Môn Khánh cấp cao hứng, chạy nhanh lánh hai cái gã sai vặt ra tới bắt đầu chuyển động. Chuyển động, Tôn Môn Khánh liền suy nghĩ cẩn thận, hắn đây chính là tự cấp chính mình nhi tử tìm nương, này cũng không phải là lớn lên hảo, đủ phong tao là được. Cho nên Tôn Môn Khánh đầu tiên liền đem những cái đó phong nguyệt chàng nữ tử đều bài trừ, bằng không sinh ra nhi tử không chừng là ai đâu. Nhưng tìm đàng hoàng quý nữ, lấy chính mình thanh danh, cứ như vậy tìm tới môn đi, nhân gia có thể nguyện ý sao? Gia hỏa này còn tính có điểm tự mình hiểu lấy, bất quá vẫn là tưởng thử một lần. Vì thế Tôn Môn Khánh liền đi tìm Phúc Cương huyện nổi tiếng nhất bà mối, tưởng thông qua bà mối chính thức cho chính mình tìm một cái tiểu thiếp, hảo có thể sinh một cái thuần chủng nhi tử. Tôn Môn Khánh ra tay rộng rãi, bà mối đương nhiên tận hết sức lực thế hắn thu xếp, còn đúng như Tôn Môn Khánh đoán như vậy, người trong sạch khuê nữ, vừa nghe đối phương là Tôn Môn Khánh, kia đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như, còn thả ra lời nói, đừng nói là gả qua đi làm thiếp, chính là làm thê, nhân gia đều không muốn. Đầu tiên là cùng Ôn Hiền Châu từ hôn, sau đó lại nghĩ mọi cách hố nhân gia, liền một việc này, hắn Tôn Môn Khánh xú danh đã ở Phúc Cương huyện không người không biết. Hùng chi hắn còn cưới một cái hắn thê, còn thích tìm hoa hỏi liễu, như vậy Tôn Môn Khánh muốn cưới một cái đàng hoàng khuê nữ làm thiếp, giống như thật đúng là rất khó. Liên tiếp nhiều ngày cũng chưa cái tin tức tốt, một ngày này Tôn Môn Khánh lãnh hai cái gã sai vật đang ở trên đường cái nhìn đông nhìn tây tìm kiếm con mồi, vừa nhấc đầu, vừa lúc thấy cùng chính mình nương ra tới hạt dạ Ôn Phúc. Năm đó Ôn Phúc vẫn là Tôn huyện lệnh tiểu thiếp thời điểm, Tôn Môn Khánh liền đối nàng vừa gặp đã thương, chỉ là khi đó Ôn Phúc thân phận bất đồng, hắn không dám đem chính mình chân thật ý tứ biểu lộ ra tới. Sau lại bởi vì nữ nhân này, chính mình tổn thất 5000 lượng bạc, còn kém điểm ngồi xổm nhà tù, Tôn Môn Khánh trong lòng nghẹn một cổ hỏa, liền có điểm hận thượng Ôn Phúc. Bất quá liền tính hận, hắn đối Ôn Phúc mỹ mạo cũng vẫn là thích. Chẳng qua nghe nói nàng bị Tôn huyện lệnh hưu về nhà phía trước, con nhỏ sản quá một cái hài tử, tưởng tượng đến nàng đã là hoài quá hài tử nữ nhân, hắn này trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cắc ứng. Chương 669 cơ quan tính toán. Hiện giờ nhìn sơ khuê nữ búi tóc Ôn Phúc, bộ dáng này, này cao gầy đoạn, nơi nào như là hoài quá hài tử, quả thực so với kia một ít cô nương còn nhỏ cô nương. Tôn Môn Khánh chạy nhanh đuổi theo, chủ động cùng Ôn Phúc hai mẹ con chào hỏi, còn kiên trì dùng chính mình xe ngựa đem các nàng mẹ con đưa về ra. Ôn Phúc hiện tại quá nóng lòng gả tiến gia đình giàu có, nhưng những cái đó gia đình giàu có cũng không phải như vậy hảo gả, trừ phi nàng hạ thấp điều kiện, tìm một cái so nàng nương tuổi còn đại, nếu không hơi chút tuổi trẻ một chút, ai sẽ coi trọng nàng cái này đã từng cho người ta đương qua tiếp. Húng chi nàng về điểm này quang vinh lịch sử, kia có thể là tưởng mặt liền lau sạch sao? Vài lần sau khi thất bại, Ôn Phúc đều có chút đủ trí, chính cân nhắc nếu không dứt khoát tìm một cái trung thực nông dân gả cho tính, lúc này liền gặp phải Tôn Môn Khánh. Đương Tôn Môn Khánh cặp kia sắc mị mị đôi mắt vẫn luôn ở chính mình thượng đảo quanh, còn đối với các nàng mẹ con như vậy, Ôn Phúc liền minh bạch hắn ý gì. Tôn mọi nhà đế phong phú, Tôn Môn Khánh lại như vậy tuổi trẻ, lớn lên cũng không tồi, nếu có thể gả cho hắn làm tiếp, chính là so gả cho những cái đó lão nhân mạnh hơn nhiều. Cũng so gả cho nông dân cường a, bằng không nàng làm sao trồng trọt, giặt quần áo nấu cơm sống cũng làm không được a. Nàng chính là bị người hầu hạ quán, bên này nếu là không cái nô tỳ cho chính mình sai sử, thật là có chút không thói quen. Đối với như thế nào nắm giữ nam nhân tâm, Ôn Phúc tự nhận không thua cấp bất luận cái gì một nữ nhân, liền tính đối Hoắc Tuấn, nàng hiện tại như cũng cho rằng chính mình không phải bại bởi Ôn Hiền Châu, mà là cái kia dị ản, người vận khí so với chính mình hảo, xuống tay so nàng nhanh một ít. Hoắc Tuấn là cái thật mạnh nghĩa hảo nam nhân, một khi làm hắn cùng cái nào nữ nhân có phu thê chi thật, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Cho nên Ôn Phúc hiện tại hối hận nhất chính là lúc trước không có thể đuổi ở Ôn Hiền Châu trước, đem Hoắc Tuấn thông đồng đến chính mình thượng, nếu không nào có nàng Ôn Hiền Châu gì sự, kia Hoắc Nương tử vị trí đã sớm là nàng. Hiện giờ Hoắc Tuấn nơi đó đã không hy vọng, này sẽ lại xem Tôn Môn Khánh, cảm thấy cũng không tồi sao, huống chi hắn vẫn là cùng Ôn Hiền Châu định quá thân, còn đem cái kia dị ản, người cấp hưu. Không cần Ôn Hiền Châu nam nhân muốn nàng, này thuyết minh chính mình vẫn là so với kia cái gì ản, người càng ưu tú, càng xinh đẹp một ít. Như vậy tưởng tượng, Ôn Phúc lập tức tìm được rồi cân bằng, chạy nhanh giả bộ một bộ e lệ ngượng ngùng bộ dáng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thiếu chút nữa không đem Tôn Môn Khánh cấp mê choáng. Thấy nam nhân liền mặt đỏ, hảo nữ tử, như vậy nữ tử cưới trở về làm tiếp cũng không tính mất mặt, hơn nữa đây chính là Tôn đại nhân thích quá nữ nhân, người khác nghĩ đến còn phải không đến đâu. Như vậy tưởng tượng, Tôn Môn Khánh bên này cũng tìm được cân bằng, vì thế hai người ăn nhịp với nhau, thực mau liền thông đồng đến cùng nhau. Đừng biết được Tôn Môn Khánh cái kia chính thê còn không có sinh hài tử, hơn nữa chỉ cần chính mình hoài thượng hài tử, là có thể quang minh chính đại gả qua đi, Ôn Phúc càng cao hứng, cho nên cũng càng ra sức, hận không thể mỗi ngày đem Tôn Môn Khánh lưu tại chính mình trong phòng mới hảo, bằng không không nam nhân sao hoài hài tử. Ôn Triệu Thị nghe chính mình khuê nữ nói xong, đến cũng cảm thấy không tồi, cùng những cái đó trong nhà nhi nữ chồng chất so sánh với, Tôn Môn Khánh hiện tại không nhi không nữ, chỉ cần khuê nữ có thể hoài thượng, kia nhưng chính là Tôn gia công thần. Từ ngày này bắt đầu, Tôn Môn Khánh lại đến Ôn Phúc nơi này, Ôn Triệu Thị liền đi ngoài cửa thủ, cho bọn hắn giữ cửa trông chừng, xem ai còn dám bái ở trên cửa nghe lén. Còn thường thường lấy ra bạc, cấp Tôn Môn Khánh hầm một ít đồ bổ, liền hy vọng có thể sớm một chút làm Ôn Phúc hoài thượng. Bằng không làm sao, kia hổ mỹ nương liền này một điều kiện, không có thượng cũng đừng tưởng vào cửa. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử 123123753. Cẩm Tú Điện Viên, nông môn cây nương tử. Chương 670 thành công. Chớp mắt 2 tháng đi qua, Tôn Môn Khánh gần nhất tới nơi này số lần càng thêm giảm bớt, nhưng Ôn Phúc bụng vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Ôn Triệu Thị trộm cho kia hai cái gã sai vặt mấy điếu tiền, từ kia hai người trong miệng thám thính đến Tôn Môn Khánh mấy ngày nay lại thông đồng một cái, Ôn Triệu Thị mẹ còn càng sốt ruột. Vì thế lén lút đi y quán cấp Ôn Phúc kiểm tra rồi một chút, vị kia đại phu nói Ôn Phúc không thật xấu, hiện tại thân thể trạng huống hoài thượng hài tử hoàn toàn không thành vấn đề. Nhà mình khuê nữ không thật xấu, nhưng chính là hoài không thượng, Ôn Triệu Thị chạy nhanh đưa cho đại phu một khối bạc vụn, đem nhà mình khuê nữ cùng Tôn Môn Khánh tình huống nói một chút. Trùng hợp vị này Vương đại phu nhận thức Tôn Môn Khánh, còn cho hắn xem qua khám, liền lặng lẽ nói cho các nàng, nói hổ mỹ nương nhiều năm như vậy không hoài thượng, không phải chính mình có bệnh, mà là Tôn Môn Khánh có bệnh. Hai mẹ con vừa nghe Tôn Môn Khánh có không thể sinh hài tử bệnh, hơn nữa chuyện này ngay cả đại phu cũng không dám nói cho hắn, lúc ấy liền choáng váng. Nam nhân chính mình có vấn đề, cái này làm cho nàng khuê nữ sao hoài hài tử a? Nhưng hài tử hoài không thượng, Tôn gia môn liền vào không được, dần dà, kia Tôn Môn Khánh chắc chắn đối chính mình chán ghét, kia nàng đã có thể bạch hy sinh. Nương hai về đến nhà, Ôn Phúc liền đem chính mình này một đường nghĩ đến rượu kế cùng chính mình nương nói. Gì, ngươi muốn lại tìm một người nam nhân? Ôn Phúc thở dài một chút, ý bảo nàng nương nói nhỏ chút, sau đó nói, kia sẽ cái kia Vương đại phu cho ta kiểm tra thời điểm, ta cảm giác hắn đối ta rõ ràng động ai tâm tư, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần đi tìm người khác, liền tìm cái kia đại phu, như vậy cũng tương đương đem hắn miệng cấp phong bế. Khuê nữ chính là thông minh, đây là cái ý kiến hay, bằng không cái kia đại phu một khi đem chuyện này nói ra đi, bị Tôn gia đã biết, kia nàng khuê nữ ngày lành cũng liền đến đầu. Chuyển Thiên Ôn Phúc lại đi kia gia y y quán, hơn nữa từ ngày này bắt đầu, không nói mỗi ngày đều đi thôi, cũng là 3 ngày 2 đầu hướng kia gia y y quán chạy. Hơn nữa nàng vừa đi, Vương đại phu liền sẽ đem nàng lãnh tiến vào trong, đóng lại cửa phòng, nói là kiểm tra, thực tế làm gì Ôn Triệu thị trong lòng là rõ ràng. Ôn Phúc vốn là không thật xấu, tìm nam nhân lại là cái y thuật cao siêu, cho nên một tháng sau, nàng này hỉ mạch liền có thể làm chính mình nhi tử kế thừa Tôn gia tài sản, Vương đại phu đương nhiên nguyện ý, bất quá hắn còn có một điều kiện, đó chính là Ôn Phúc về sau liền tính gả tiến Tôn gia, cũng cần thiết muốn thường tới hắn nơi này xem bệnh. Vương đại phu tâm tư Ôn Phúc minh bạch, lớn như vậy bí mật ở trong tay hắn nắm chặt, hai người bọn họ hiện tại tương đương là một cây thẳng thượng buộc hai cái châu chấu, tự nhiên muốn tâm hướng một chỗ xử mới đúng. Hùng chi Vương đại phu mới là nàng hài tử thân cha, hơn nữa này một thai vạn nhất là cái khuê nữ làm sao, như vậy nàng về sau liền còn phải tiếp tục sinh. Cho nên Ôn Phúc rất thống khoái liền đáp ứng hạ. Đương biết được Ôn Phúc có mang, Tôn Môn Khánh nhạc hỏng rồi, chạy nhanh chạy về đi đem chuyện này nói cho Hồ Mỹ Nương, buộc nàng thực hiện lúc trước hứa hẹn. Chính mình mấy năm cũng chưa hoài thượng, này bên ngoài nữ nhân thật đúng là có mang. Hồ Mỹ Nương tuy rằng trong lòng nghẹn khuất muốn chết, khá vậy không thể không cho Ôn Phúc vào cửa, rốt cuộc kia nữ nhân trong bụng có Tôn Môn Khánh hài tử. Bất quá tiểu thiếp là không thể đi đại môn, bị người từ cửa hông nâng đi vào, Ôn Phúc còn cảm thấy rất cao hứng, nhớ trước đây nàng một đóa tiểu hoa cúc thời điểm, Tôn An Bang cũng chưa nói nâng nàng tiến chủ viện, mà là làm nàng ở biệt viện ở lâu như vậy. Rốt cuộc được như ý nguyện, lên làm gia đình giàu có bà cô, giờ khắc này, Ôn Phúc miễn bàn nhiều vui vẻ, cũng đối chính mình thông minh tài trí càng thêm bội phục. Hiện giờ hài tử cũng có mang, Tôn Môn Khánh ái đi đâu phong lưu liền đi đâu phong lưu, thậm chí không đi, nàng còn khuyên hắn đi, dù sao chính mình hiện tại yêu cầu xem bệnh thời điểm nhiều, thể xác và tinh thần cũng không hư không, huống chi vị kia Vương đại phu mới 30 mấy tuổi, ở nào đó phương diện, có thể so hắn Tôn Môn Khánh mạnh hơn nhiều. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 671 tiểu con quay. Ôn Hiển Châu có thể đụng phải Ôn Phúc dèm pha, thật đúng là chỉ do trùng hợp, chẳng qua xem ở Ôn Phúc trong mắt, liền không thấy là trùng hợp. Mạnh Sinh ở nhà ngây người một tháng, đi rồi không mấy ngày, Trần A Cúc liền bắt đầu có nhâm thần phản ứng, bắt đầu ăn gì phun gì, sau lại đem Lưu đại phu mời đến khám một chút mạch, xác định là có mang, nhưng đem Nghiêm thị cấp cao hứng hỏng rồi. Nhưng Trần A Cúc này nôn ngén phản ứng cũng quá lợi hại, đánh giá là Mạnh Sinh vừa ly khai, bị điểm kích thích, cả ngày tâm tình cũng không tốt, khả năng đem hư cảm xúc truyền cho trong bụng hải tử. Lời này là Ôn Hiển Châu phân tích, cũng không phải đại phu nói. Nghiêm thị cảm thấy Lưu đại phu tuy rằng ở Thanh Sơn trấn rất có danh, nhưng vẫn là không thể cùng trong thành đại y quán đại phu so, vì thế liền cùng Ôn Hiển Châu thương lượng, có phải hay không hẳn là mang theo Trần A Cúc đi trong thành đại y quán nhìn một cái, cũng thuận tiện mang nàng đi ra ngoài giải sầu, miễn cho nàng cả ngày đem chính mình nốt ở trong phòng tưởng Mạnh Sinh. Lập tức liền tiến vào mùa đông, lại đến dệt mao sống nhất vội thời điểm, năm nay Ôn Hiển Châu lại thiết kế mấy cái tân đa dạng, tỉ như áo choàng, mao quần, áo lông. Đại gia năm trước dệt mao vây cổ cũng chưa thiếu kiếm, tay đem cũng đều rèn luyện thành thạo. Năm nay vừa lên tay, Ôn Hiển Châu liền cho đại gia gia tăng rồi nhiệm vụ, còn ở trong thành khai một nhà đại cửa hàng, đem phụ nhân nhóm dệt áo lông, mao quần, áo choàng, vây cổ đều bãi vào cửa hàng, còn nhân tiện bán nổi lên thành phẩm len sợi. Len sợi sống sinh ý hảo, nói mỗi ngày kêu bạc quả thực như nước chảy giống nhau hướng tiến lăn khả năng có điểm khoa trương, bất quá bởi vì thứ này đã chảy về phía bên ngoài thị trường, mấy cái thôn đại cô nương tiểu tức phụ hiện tại dệt nhiều ít là có thể bán nhiều ít, kêu bạc nhưng còn không phải là càng kiếm càng nhiều, cùng cầu dường như hướng tiến lăn. Phòng trưng thứ này sang năm phải có cùng phong, thực tế năm nay đều có chiếu học. Bất quá bởi vì các nàng học nghệ không tinh, dệt ra tới đồ vật cũng bán không ra đi, cho nên đối với các nàng còn cấu không thành uy hiếp. Hiện giờ mấy cái thôn đều quá thượng ngày lành, ăn nói mặc rách đó là đã từng, hiện tại mọi nhà ăn no mà cấm đều không phải mục đích. Mục đích là cái gạch xanh nhà ngói, đưa bọn nhỏ tiến học đường. Đại gia có thể có hôm nay như vậy ngày lành, ít nhiều ai, còn không phải Hoắc Sơn chủ cùng Hoắc Nương tử, nếu không bọn họ đi đâu kiếm mặt đi. Dân chúng cứ như vậy, ai có thể làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử, làm cho bọn họ không chịu đói, bọn họ liền tin tưởng ai. Cho nên hiện tại mặc kệ là Ôn Hiền Châu, vẫn là Hoắc Tuấn, bọn họ hai vợ chồng lời nói thật đúng là liền so quan phủ hảo xử nhiều. Hơn nữa ở Lưu Đình lớn lên kích động hạng, Hoắc gia hiện tại uy vọng đã trải rộng toàn bộ Thanh Sơn trấn, mười mấy thôn hiện tại đều mượn thượng Hoắc gia quang, tự nhiên đem bọn họ đường bổ tát sống giống nhau kính. Bởi vì năm nay nước mưa thiếu, toàn huyện thu hoạch đều giảm sản lượng rất nhiều, nhưng Hoắc gia gieo trồng lúa nước, còn có đi theo Hoắc gia loại lúa nước nhân gia, lại không đã chịu một chút ảnh hưởng. Hơn nữa nhân gia trồng ra gạo còn như vậy ăn ngon, hiện tại bọn họ liền tính không tin cũng tin. Vì thế tính toán sang năm cùng Hoắc gia loại lúa nước liền càng nhiều, cho nên Ôn Hiền Châu cũng liền càng nội. Từ thương nhân diễn biến thành nông nghiệp phương diện chuyên gia, nàng cũng là một chút sờ soạn ra tới, nếu không nhà nàng mua như vậy nhiều mà làm gì, còn không phải là cho nàng làm nghiên cứu sao? Gieo trồng lúa nước là có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, thật có chút thổ địa cũng không thích hợp loại lúa nước, tỉ như ly nguồn nước xa, còn có những cái đó cắt đất mà. Vì thế Ôn Hiền Châu từ Mạnh Sinh thành thân sau liền bắt đầu vội, vẫn luôn vội đến mùa đông, mới đem toàn bộ Thanh Sơn trấn thổ nhưỡng đều sở đấu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 672 đủ phải. Hiện tại ngươi nếu hỏi nàng Trương thôn thổ địa thích hợp loại gì, Lý thôn thổ địa thích hợp loại gì, Vương thôn thổ địa thích hợp loại gì, Ôn Hiền Châu chỉ cần đem tùy thân mang theo tiểu vợ một lấy ra tới, là có thể cho đại gia nói rõ ràng. Lý chính tò mò, đã từng tìm Ôn Hiền Châu muốn quá kia buồn thật dày vợ nhìn, nhưng lại gì cũng chưa nhìn minh bạch, bất quá có một chút lao ra tử thấy rõ ràng, Hoắc Nương tử cái này thật dày vợ ghi lại toàn bộ Thanh Sơn trấn thổ địa, còn có nào khối địa thích hợp loại lúa nước, nào khối địa thích hợp trồng hoa sinh, nào khối địa thích hợp loại đậu nành, nào khối địa thích hợp loại bắp, đều kỹ càng tỉ mỉ nhớ kỹ đâu. Bực này tích công đức chuyện tốt, Lưu Đình Trường cũng hảo, Tưởng Hằng cũng hảo, tự nhiên sẽ không thế nàng đạt. Ôn Hiền Châu còn không biết, nàng hiện tại ở đương kim thánh thượng trừ phái nơi đó danh khí, nhưng không thể so nhà nàng tướng công tiểu. Như vậy vội Ôn Hiền Châu, nàng nương còn 3 ngày 2 đầu tìm nàng, làm nàng ngồi Trần A Cúc đi trong thành xem đại phu, hoặc là giải sầu. Hiện tại mọi người đều vội vàng dệt mao sống kiếm tiền, cho dù có người rảnh rỗi, khuê nữ gả đến nhà các người, người Trần gia cũng không có khả năng ra người bồi nhà mình khuê nữ đi xem bệnh. Từ cùng Ôn Giáp đã xảy ra như vậy sự, lại có Hồ đại phu tới cửa cầu hôn sự, Nghiêm thị hiện tại là có thể không ra sân liền không ra, huống chi con dâu xem bệnh, nàng là đương bà, theo bên người cũng không tốt. Nhưng chỉ làm hạ nhân bồi A Cúc đi, Nghiêm thị lại không yên tâm, cho nên cũng mặc kệ đại khuê nữ vội không đợi, mới có thể 3 ngày 2 đầu tống cổ người tới kêu đại khuê nữ hồi tranh nhà mẹ đẻ. Mạnh Sinh không ở nhà, đệ muội muội lại tiểu, sớm đem chính mình trở thành nhà mẹ đẻ trụ cột Ôn Hiền Châu đến cũng chưa từng thấy quá, cho nên nào thứ người tới một đều, nàng đều chạy nhanh trở về chạy, thậm chí có khi cơm đều ăn không được, cầm lương khô vừa đi một bên ăn, cũng không dám chậm trễ nàng nhà mẹ đẻ bên này sự. Một ngày này cũng xứng đáng ôn phúc xui xẻo, bởi vì A Cúc vẫn luôn nôn ngén không ngừng, Ôn Hiển Châu lệnh Trần A Cúc tới xem bệnh y y quán, đúng là nhà này Vương gia y y quán. Nhìn vài cái đại phu, dược cũng không ăn ít, nhưng A Cúc nôn ngén vẫn là ngăn không được, mắt thấy người đều gầy thành ma côn, chính là nàng nương không đổi, nàng cái này đương đại tỷ cũng không dám không coi trọng. Nàng phía trước nghe Tôn phu nhân nói qua, cái này Vương gia y y quán xem nữ nhân bệnh xem hảo, nói cách khác, nơi này thực am hiểu xem khoa phụ sản, còn có tổ truyền đặc hiệu dược. Ở nha hoàn nâng hạ, Ôn Hiển Châu cùng Trần A Cúc mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Ôn Phúc từ buồng trong đi ra, nếu là chỉ nhìn thấy nàng tới xem bệnh đến cũng không gì, bởi vì Ôn Phúc gả cho Tôn Môn Khánh làm tiếp sự sớm tại mấy cái thôn truyền hay, chẳng qua hiện tại mọi người đều đội, đã không ai quan tâm những cái đó có không, nhà người khác lạ sự. Nhưng sao liền như vậy xảo, đương Ôn Phúc ý cười doanh doanh muốn cất bước ra tới, cái kia Vương đại phu cũng không biết là không thân đủ, vẫn là thật sự là luyến tiếc, đột nhiên giỗi tay liền ở Ôn Phúc trên mông khác một chút, vẻ Ôn Phúc còn khanh khách đắt cười một chút. Vương đại phu dám như vậy lớn mật, tự nhiên có hắn lý do, tới xem bệnh đều ở bên ngoài bài đội, không hắn triệu hoán, ai dám đem người bỏ vào tới. Hơn nữa Ôn Phúc mỗi lần tới, Vương đại phu đều cố tình dặn dò tiểu đồ đệ một câu, không được thả người tiến vào. Nhưng Trần A Cúc thật sự suy yếu lợi hại, Ôn Hiển Châu liền trộm đưa cho tiểu đồ đệ một khối bạc vụn, lúc này mới không làm các nàng mặt sau bài, đi trước thả tiến vào. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn lên thấy ngồi ở bên ngoài Ôn Hiển Châu, Ôn Phúc liền cảm thấy này đầu ong một tiếng, thầm kêu một tiếng hỏng rồi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 673 động sát khí. Nhìn thấy Ôn Phúc sắc mặt không tốt, Vương đại phu khó nén chính mình quan tâm, chạy nhanh tiến lên hỏi, có phải hay không hài tử? Tiếng ngữ khí, kia quan tâm biểu tình, kia nhìn về phía Ôn Phúc bụng ánh mắt, quả thực chính là sống hai đời, điểm này xấu xa sự còn xem không rõ, nàng cũng liền sống một ví. Ôn Hiển Châu lôi kéo Trần A Cúc, phân phó bên người hai cái nha hoàn, đi thôi, ta xem vị này đại phu cũng rất vội, chúng ta vẫn là đi nhà khác đi. Ôn Hiển Châu bên này vừa nói lời nói, Vương đại phu mới chú ý tới này trong phòng còn có người khác, cũng minh bạch Ôn Phúc vì sao dọa mặt mũi trắng bệnh. Tiểu nương tử, ngươi nếu là tới xem bệnh, này còn không có xem đâu, sao liền đi rồi? Vương đại phu chạy nhanh truy lại đây, tưởng đem người lưu lại, sau đó nên làm sao? Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Không được, thực tế chúng ta cũng không gì khuyết điểm lớn, vừa mới tiến vào ngồi một hồi, đã đều tốt không sai biệt lắm. Ôn Hiển Châu biên nói, cấp nhị thu cùng Trần A Cúc nha hoàn đưa mắt ra hiệu, hai nha hoàn chạy nhanh đỡ Trần A Cúc liền đi ra ngoài. Liên ở vài người muốn đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, sững sờ ở kia Ôn Phúc đột nhiên giống lớn nói, không thể làm các nàng đi ra ngoài, chạy nhanh ngăn lại các nàng. Thực tế Ôn Hiển Châu cũng không phải cái ái lo chuyện bao đồng, liền tính ái quản, kia cũng phải nhìn là ai nhàn sự. Liên Tôn Môn Khánh cái loại này người, đừng nói nàng chỉ là hoài nghi Ôn Phúc cho hắn đeo nón xanh, chính là tận mắt nhìn thấy, đều sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Nhắc tới kia hai người, nàng còn cảm thấy ô uế miệng mình đâu. Bất quá Ôn Phúc vì che giấu nàng về điểm này dèm pha, cư nhiên đối với các nàng động sát niệm, này nàng liền không thể mặc kệ. Ôn Hiển Châu nhìn ngăn lại chính mình tiểu đồ đệ cùng Vương đại phu, cười hỏi: "Các ngươi là ba người, chúng ta là bốn cái, ta không biết các ngươi từ đâu ra tự tin, có thể lưu lại chúng ta." Vừa lúc có thể mượn cơ hội diệt trừ Ôn Hiển Châu, ở thù hận cùng sợ hãi trước mặt, Ôn Phúc sớm mất đi lý trí, vội nói: "Dùng dược, ngươi không phải có mê vẫn dược sao? Chạy nhanh cho bọn hắn hạ thượng dược, sau đó là sát là bán, còn không phải tùy ý chúng ta xử trí." Đương đại phu đều là cứu người, hắn chính là chưa bao giờ có giết qua người. Vương đại phu cũng đoán được mấy người này khả năng nhận thức Ôn Phúc, nguyên tưởng rằng nàng làm chính mình ngăn lại các nàng, là muốn dùng thủ đoạn khác, tỉ như cho các nàng một ít phong khẩu phí, làm các nàng mấy cái đem miệng nhắm lại. Nhìn thấy Vương đại phu chần chờ, Ôn Hiển Châu đạm cười một chút, nói: "Cũng không tệ lắm, ngươi còn không có hư đến đánh mất nhân tính nông nỗi, vậy tránh ra đi, nếu không ta kia mấy cái hộ vệ nhìn thấy ta vào ngươi phòng khám bệnh, lại không có đi ra ngoài, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có mệnh tiếp tục khai ngươi y y quán sao?" Ra cửa mang nha hoàn, còn mang hộ vệ, Ôn Hiển Châu vô luận là ăn mặc, vẫn là trấn định tự nhiên cách nói năng, đều đem Vương đại phu cấp trấn trụ. "Vị này phu nhân ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta làm nghề y y nhiều năm, đã cứu người nhiều đến không xuể, nhưng chưa bao giờ trải qua cho người ta hạ dược việc." Ngắm liếc mắt một cái Ôn Phúc, "Ta vừa mới cho rằng Tôn nhị phu nhân muốn cản hạ các ngươi, là bởi vì các ngươi chi gian hiểu biết, nàng có chuyện muốn cùng ngài nói." Ôn Hiển Châu cũng nhìn liếc mắt một cái Ôn Phúc, bĩu môi, nàng thật đúng là quá để mắt chính mình, nhưng không nghĩ tới, vị này phanh phu cũng không tưởng bị nàng kéo xuống thủy. Vương đại phu đã làm tiểu đồ đệ đem cửa mở ra, Ôn Hiển Châu sau điện, hai cái nha hoàn đỡ Trần A Cúc đã đi ra ngoài, nàng mới quay đầu lại nhìn về phía trong phòng hai người nói, "Hôm nay việc, ta có thể đương chính mình cái gì cũng chưa thấy, bất quá các ngươi chính mình cũng muốn minh bạch, cái gì kêu tự làm bậy không thể sống." Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 674 đã ý. Ôn Phúc lúc này cũng hiểu được, chạy nhanh đuổi theo hai bước, tiêm giọng nói kêu lên, "Ta chỉ là tới xem bệnh, có gì đáng sợ ngươi nói ra đi." Ôn Hiển Châu dừng lại chân, lại lần nữa cười tủm tỉm nhìn nàng liếc mắt một cái, lại cho nàng một viên thuốc hối hận, "Nếu ngươi đối ta bất động sát khí, ta thật liền cho rằng ngươi là tới xem bệnh. Bất quá hiện tại, ngươi không cảm thấy ngươi này phiên giải thích, ngốc tử đều sẽ không tin tưởng, ta sẽ tin sao?" Ôn Hiển Châu nói xong liền đi, Vương đại phu chạy nhanh tống cổ tiểu đồ đệ cùng đi ra ngoài nhìn xem các nàng có phải hay không thật sự mang theo hộ vệ tới. Thức mau, tiểu đồ đệ liền hoang mang rối loạn chạy tiến vào, đệ thấp thanh trả lời, "Sư phó, các nàng đích xác mang theo hai cái hộ vệ, hơn nữa ta còn nghe thấy có người quản vị phu nhân kêu kêu Hoắc nương tử, không biết có phải hay không vị kia Hoắc Sơn chủ phu nhân." "Không cần hỏi, nhất định đúng vậy." Vương đại phu phất phất tay, ý bảo tiểu đồ đệ đi bên ngoài nói cho đại gia, ta hôm nay không thoải mái, không thể đến khám bệnh tại nhà, làm đại gia chạy nhanh đi nhà khác đi. Tiểu đồ đệ vừa ra đi, Vương đại phu chạy nhanh hỏi Ôn Phúc, ngươi là như thế nào nhận thức vị kia Hoắc nương tử? Ôn Phúc này sẽ đã nằm xoài trên ghế trên, muốn chạy cũng đi không được. Chúng ta đã từng là một cái thôn, đương nhiên nhận thức, cho nên ta mới nói ngươi liền không nên phóng nàng rời đi, này nàng nếu là đem chúng ta sự nói ra đi, hai chúng ta ai đều đừng nghĩ sống. Vương đại phu dùng một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Ôn Phúc, một hồi lâu mới nói ra một câu, ngươi nữ nhân này thật đúng là đáng sợ. Cho tới nay, Ôn Phúc cấp Vương đại phu biểu hiện giả dối đều là cái đáng thương nữ nhân. Bị Tôn Môn Khánh cái kia hoa hoa công tử lừa gạt, hoài không thượng hải tử liền không thể tiến tôn gia môn. Như thế xinh đẹp, lại mềm yếu nữ nhân, thân là nam nhân, hắn khống chế không được muốn đi giúp nàng, cũng tham lam đem chính mình xả vào nàng kia phiên hoang đường trong kế hoạch. Hiện giờ Ôn Phúc nhân thiết hoàn toàn sụp đổ, nàng cũng liền không cần trang, ha hả cười lạnh nói, biết ta đang sợ, liền thành thành thật thật phối hợp ta, còn có chính là cái kia tiện nhân, nếu nàng dám can đảm đem chúng ta sự nói ra đi, ngươi liền nghĩ cách đem nàng cho ta độc chết, nếu không ta liền nói là ngươi cùng ta, chuyện này không có bằng chứng, còn không ta sao nói sao là. Làm hắn độc chết Hoắc nương tử, liền tính hắn có cái kia lá gan, cũng đến có kia bản lĩnh. Vương đại phu thuận miệng ứng phó vài câu, trong lòng đã có tính toán, này về sau hắn nhưng đến ly nữ nhân này xa một chút, lúc cần thiết, hắn thả rằng y quán không khai, cũng không thể bị quản chế với nàng. Có hôm nay việc này, kế tiếp Ôn Phúc ăn không ngon, ngủ không yên một đoạn thời gian, cũng không dám lại đến Vương đại phu y quán, bất quá thời gian dài, thấy Ôn Hiển Châu thật không đem chuyện này nói ra đi, Ôn Phúc lá gan lại lớn. Đảo mắt vào tháng chạp, mắt thấy không mấy ngày liền ăn Tết, một ngày này Ôn Phúc lại lần nữa đi vào Vương gia y y quán, lại phát hiện phía trước còn rực rỡ y y quán, lại đại môn nhắm chặt, tấm biển đều tháo xuống đi. Ôn Phúc làm nha hoàn xuống xe sau khi nghe ngóng, mới biết được, nguyên lai Vương đại phu một tháng trước liền đem nơi này phòng ở đều bán, mang theo gia quyến không biết dọn đi nơi nào. Một tháng trước, kia không phải là gặp được Ôn Hiền Châu không bao lâu, cái kia người nhát gan liền đóng y y quán, mang theo lão bà hài tử chạy. Bất quá như vậy cũng hảo, Vương đại phu này một chạy, nàng ngược lại càng an tâm, càng không sợ Ôn Hiền Châu đem chuyện này nói ra đi, hiện giờ nhân chứng đều tìm không thấy, đến lúc đó nàng ở chết cắn không thừa nhận, ai còn sẽ tin tưởng nàng Ôn Hiền Châu nói. Như vậy sự chỉ cần không phải bị đương trường đè lại, đề thượng quần liền không địa phương lấy được bằng chứng đi, đến lúc đó còn không phải nàng nói gì là gì. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 675 hảo việc hôn nhân. Ôn Phúc càng nghĩ càng đắc ý, nàng chính là đối chính mình tài ăn nói kỹ thuật diễn rất có tin tưởng, hơn nữa Vương đại phu còn như vậy phối hợp nàng, cư nhiên cứ như vậy chạy thoát. Cuối cùng nhìn liếc mắt một cái Vương gia y y quán, Ôn Phúc ha hả cười hai tiếng, phân phó nha hoàn, chúng ta về đi. Nếu là làm Ôn Hiền Châu biết Ôn Phúc ý tưởng, chắc chắn thật luôn bẩm báo, nàng mới lười đến quản bọn họ những cái đó phá sự, người Ôn Phúc cùng Tôn Môn Khánh đó chính là hai cái tai họa, nàng ước gì bọn họ có thể bên nhau lâu dài đi xuống, như vậy cũng liền đỡ phải bọn họ đi tai họa người khác. Bất quá ngày đó sự, cũng không phải nàng một người biết, tuy rằng xong việc Ôn Hiền Châu cũng dặn dò quá Trần A Cúc cùng hai cái nha hoàn, đừng đem chuyện này nói ra đi, miễn cho trong nhà lão nhân đi theo lo lắng. Trần A Cúc cùng nàng chính mình nha hoàn đến là thực vâng theo Ôn Hiền Châu dặn dò, tuy rằng lúc ấy cũng sợ hãi, hơn nữa từ ngày đó bắt đầu ở không nôn nghe quá, phản đến là bởi vì họa đến phúc. Chỉ là nhị thu, ngày đó bị Ôn Phúc câu kia không thể phóng các nàng rời đi nói cấp dọa, làm vài thiên ác động, sau lại thật sự kiên trì không được, liền đem chuyện này nói cho nàng nương. Trương Tẩu Tử nghe xong cũng hoảng sợ, nhưng chủ gia phu nhân lại không cho nói ra đi, nàng chỉ có thể nẹn không nói. Một ngày này Ôn Hiền Châu đi ngoại thôn trở về vãn một ít, Trương Tẩu Tử chạy ra đi vài tranh, điều chân hướng cửa thôn phương hướng xem. Vừa vặn Nghiêm thị lại đây xem ngoại tôn nữ, chuẩn bị phải đi về, nhìn thấy đứng ở bên ngoài Trương Tẩu Tử, lại hỏi: "Ta sao nhìn ngươi dường như thực sợ hai bộ dáng, không phải gặp được gì không tốt sự đi?" Nghiêm thị thuận miệng vừa hỏi, Trương Tẩu Tử đã có thể banh không được, chạy nhanh đem ngày ấy chủ gia phu nhân lành Ôn tướng quân phu nhân đi xem bệnh, gặp được Ôn Phúc lúc sau phát sinh sự đều nói. Nghiêm thị vừa nghe, nay còn lợi hại, chạy nhanh lanh Trương Tẩu Tử trở lại trong phòng, làm nàng đem sự tình trải qua lại cùng Hoắc Tuấn học một lần. Hoắc Tuấn cao mày nghe xong, ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, ám vệ tiếp thu đến mệnh lệnh, xoay người liền rời đi. Ám vệ cưỡi ngựa đuổi tới Phúc Cương huyện thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Huấn luyện có tố người không một hồi, liền sờ đến Vương gia y y quán, kế tiếp đã xảy ra cái gì, đó chính là trời biết đất biết người biết ta biết. Dù sao ngày hôm sau Vương đại phu một nhà liền chạy nhanh bỏ chạy đi chân trời góc biển, lưu lại Ôn Phúc, còn tưởng rằng chính mình đã tránh được này một kiếp. Mọi người đều thói quen ở tháng riêng đi thân thăm bạn, đã lâu không thấy Tôn phu nhân đột nhiên tới chơi, lại còn có đem Tôn Vân Nương cấp lãnh tới, nhưng đem Ôn Hiển Châu cấp cao hứng hỏng rồi. Thực tế Tôn phu nhân một nhà cũng không dọn ly rất xa, chỉ là đi châu phủ, bất quá bởi vì ở Phúc Cương huyện để lại không tốt ký ức, mới vừa đi liền không trở về quá. Lần này cần không phải Tôn Vân Nương đính hôn, Tôn phu nhân còn sẽ không trở về. Bị Trịnh Kế cự thân lúc sau, ở ai tới cửa cấp Tôn Vân Nương cầu hôn, nàng đều không đáp ứng, lần này cũng là nàng nương, ông ngoại bà ngoại tả khuyên hữu khuyên, mới đáp ứng hạ. Bất quá Tôn Vân Nương đưa ra một điều kiện, đính hôn trước, cần thiết hồi một chuyến Phúc Cương huyện, nàng nhất định phải chính miệng hỏi một chút Trịnh Kế, chính thai nghe thấy hắn cự tuyệt, mới bằng lòng hết hy vọng. Không cần hỏi, nếu Tôn Vân Nương đã đáp ứng hạ cùng người khác đính hôn, có thể thấy được đã chính thai nghe thấy Trịnh Kế cự tuyệt nói. Tôn phu nhân cũng không muốn nói chuyện nhiều Trịnh Kế, đến là đối Tôn Vân Nương hiện tại cái này hôn phu, khen không dứt miệng khen vài câu. Vân Nương nhà chồng là kinh thương, cùng ta nhà mẹ đẻ quen biết nhiều năm, sau lại bọn họ một nhà dọn đi kinh thành, chúng ta mới chặt đứt liên hệ. Lần này cha ta vào kinh, vừa lúc cùng Từ gia người gặp phải, một liêu lên, khả xảo gia trưởng của bọn họ Tôn còn không có cưới vợ, hai nhà người liền cố ý ghép lại một chút bọn họ. Nhìn Tôn Vân Nương lạnh khuôn mặt nhỏ, Tôn Hiển Châu chạy nhanh theo Tôn phu nhân nói, không tồi, nhiều thế hệ kinh thương gia đình ra tới hải tử đều là có bản lĩnh, này thật đúng là một môn hảo việc hôn nhân. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 676 trả thù. Thấy nàng nương cùng Hoắc nương tử vẫn luôn đang nói chuyện nàng, Tôn Vân Nương đứng dậy liền đi ra ngoài, chạy tới quả nhi kia phòng đậu tiểu hài tử đi. Tôn Vân Nương vừa ra đi, Ôn Hiển Châu mới hỏi thăm Tôn huyện lệnh trạng huống, này sau khi nghe ngóng, thực tự nhiên, hai người liền cho tới Ôn Phúc trên người. Ôn Hiển Châu thật không phải bác quái, nguyên bản nàng cũng không tưởng đem Ôn Phúc sự nói ra đi, chỉ là nhìn Tôn phu nhân hiện tại nhắc tới Ôn Phúc, đều một bộ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết nàng bộ dáng, liền tưởng an ủi nàng vài câu, mới đem ngày đó sự nói. Ôn Hiển Châu người nói vô tâm, Tôn phu nhân chính là đem chuyện này để ở trong lòng. Từ Hoắc gia vừa ra tới, Tôn phu nhân liền phân phó xe ngựa đi một chuyến Thanh Sơn trấn Hồ gia. Hồ Mỹ Nương mấy ngày nay mới từ Phúc Cương huyện trở về, đi xong nhà mẹ để đi nhà chồng, mới vừa cấp hai nhà người bái xong năm. Nghe nha hoàn nói có vị Tôn phu nhân tới chơi, Hồ Mỹ Nương nhíu nhíu mày, nàng nhận thức phu nhân, dường như không có họ Tôn a. Nàng nói chính mình là Bình Vân Bố Trang lão bản, còn nói tiểu thư trước kia thường đi các nàng ra cửa hàng mua bố mua quần áo. Nha hoàn Xuân Nhi lại bồi thêm một câu. Xuân Nhi nhắc tới Bình Vân Bố Trang, này Hồ Mỹ Nương đâu có thể nào không biết, vội nói, mau đem Tôn phu nhân mời vào tới. Tôn phu nhân vừa tiến đến, liền đem chính mình nha hoàn tống cổ đi ra ngoài, Hồ Mỹ Nương vừa thấy, liền biết nàng là có chuyện muốn cùng chính mình nói, cũng chạy nhanh làm Xuân Nhi đi ra ngoài thủ. Đừng động Hồ Mỹ Nương là cái dạng gì người, Tôn phu nhân cũng chưa tính toán thâm giao nàng, cho nên cũng không vòng vòng, mở miệng liền hỏi, đại thái thái có từng nghe nói qua ngươi trong phủ nhị thái thái đã từng cho ta ra lao ra đã làm tiếp sự? Hồ Mỹ Nương gương mặt kia mất tự nhiên đỏ hồng, gật gật đầu, cái này ta nghe nói qua, nhưng nữ nhân kia chưa đi đến trước cửa cũng đã có mang, ta đây cũng là không có biện pháp, mới đáp ứng làm nàng vào cửa. Tôn phu nhân cười cười, lại nói, ta nhà mẹ đệ đã từng bái ở Bạch Thần Y Y môn hạ, sau lại xuất sư, chính mình khai một nhà y y quán, nếu đại thái thái tin đến ta, hôm nào đi làm ta đệ cho ngươi khám một bắt mạch, nếu đại thái thái tự thân không thật xấu, đó chính là nhà ngươi tướng công thân thể có vấn đề, bằng không ngươi sao sẽ nhiều năm như vậy cũng chưa có thể hoài thượng. Hồ Mỹ Nương càng nghe càng hồ đồ, tâm nói vị này Tôn phu nhân rốt cuộc tưởng nói gì a? Này sao còn xả đến nàng hoài không có hài tử thượng? Phu nhân ý tứ? ta không nghe minh bạch. Hồ Mỹ Nương cũng là người cương liệt người, gì sự không muốn vào, càng không hiểu đến hàm xúc. Nếu không nghe minh bạch, dứt khoát trực tiếp hỏi. Này còn có gì không rõ? Tôn Phu Nhân ha hả cười nói, đại thái thái chỉ cần tống cổ người đi một chuyến Vương gia y y quán, xem hắn ra là ngày nào đó đóng cửa, mà ở nhà bọn họ đóng cửa phía trước, nhà các ngươi nhị thái thái nhưng không thiếu hướng kia chạy, hơn nữa đúng là vị kia Vương đại phu cho các ngươi gia nhị thái thái hoài thượng. Hồ Mỹ Nương mấy năm nay nhưng không thiếu xem đại phu, Vương gia y y quán nàng cũng thường xuyên đi, đương nhiên quen thuộc, buồn được hỏi, Vương gia y y quán đóng cửa, cái này ta như thế nào không nghe nói qua? Đây là trọng điểm sao? Đại thái thái, Tôn Phu Nhân lời này hỏi đều có chút tức giận. Đúng đúng, này không phải trọng điểm là Tôn Phu Nhân câu kia, Tôn Môn Khánh cái kia tiểu thiếp có thể hoài thượng hài tử, là Vương đại phu công lao. Liên tưởng đến Tôn Phu Nhân phía trước ý tứ, Hồ Mỹ Nương càng muốn đôi mắt trừng càng lớn, kinh hô, ngươi ý tứ, cái kia tiện nhân hoài hài tử không phải Tôn Môn Khánh. Tôn Phu Nhân không chút khách khí gật gật đầu, đúng vậy, hơn nữa ta còn có thể khẳng định, nhà các ngươi nhị thái thái hoài thượng hài tử, là Vương gia y quán Vương đại phu. Chương 677 lưu lại hài tử. Tôn Phu Nhân dám nói như vậy, đương nhiên là trong tay còn có mặt khác chứng cứ có thể chứng minh chuyện này, tỉ như nàng vừa mới đi ra Hoắc gia đại môn, ám vệ đưa cho nàng này tờ giấy. Một chương là Tôn Môn Khánh đi Vương gia y quán xem bệnh các bệnh, mặt trên dành mạch viết, Tôn đại hoa hoa công tử chính mình liền có không dục chứng. Một khác chương là Vương đại phu bị ám vệ đao ấn ở trên cổ, công đạo khẩu cung, hơn nữa công đạo muốn nhiều kỹ càng tỉ mỉ có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm hắn ở Ôn Phúc mang thai trước hai người ở bên nhau đã làm vài lần, mang thai sau lại đã làm vài lần, là như thế nào làm, đều ở địa phương nào làm, lúc ấy tiểu đồ đệ là như thế nào cho bọn hắn giữ cửa trông chừng, còn có ngày, thời gian, thậm chí làm bao lâu thời gian đều viết không sai chút nào. Này cay đôi mắt khẩu cung, đem Hồ Mỹ Nương cấp xem tay đều thẳng run run, này phân chứng cứ cũng không khó kiểm chứng, bởi vì cái kia tiện nhân nào thứ đi ra ngoài, đều sẽ tới nàng nơi này thông báo, trùng hợp này mặt trên thời gian này, cùng này tờ giấy thượng viết đều đối được. Tức giận qua đi, Hồ Mỹ Nương đột nhiên bùm một tiếng liền cấp Tôn phu nhân quỳ xuống, "Phu nhân, ta biết ngươi ý tứ, thực tế ta hiện tại cũng hận không thể lộng chết cái kia tiện nhân, chỉ là nàng trong bụng hải tử đã mấy tháng, mà ta khả năng về sau đều sẽ không tái sinh hải tử, cho nên ta tưởng lưu lại đứa bé kia, đối ngoại liền nói là ta tướng công hải tử, đến nỗi cái kia tiện nhân, ta sẽ thay phu nhân đem khẩu khí này ra." Đáng thương nữ nhân, đều đến lúc này, tự nhiên còn ở giữ gìn Tôn Môn Khánh mặt mũi. Cùng mệnh tương liên hai người, đến là cũng có thể lý giải nàng này phiền khổ tâm. Tôn phu nhân đứng dậy đem Hồ Mỹ Nương nâng dậy tới, nói, "Đại thái thái lại hồ đồ, kia hải tử vốn dĩ chính là nhà ngươi tướng công, chỉ là hải tử nương, có thể đổi thành đại thái thái liền càng tốt." Đã đứng lên Hồ Mỹ Nương lại bùm một tiếng quỳ xuống, còn thật mạnh khái một cái văn đầu, "Cảm ơn Tôn phu nhân, này phân đại ân, Mỹ Nương đời này đều sẽ không quên." Tôn phu nhân lại lần nữa nâng dậy Hồ Mỹ Nương, chỉ nói một câu, "Chúng ta chi gian đều chưa từng gặp qua, từ đâu ra đại ân?" Nói xong câu đó, Tôn phu nhân liền đi rồi. Nếu không phải đặt ở trên bàn kia tờ giấy còn ở, bằng không nàng thật cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Bất quá Tôn phu nhân có thể đem mấy thứ này lưu lại, còn nói câu kia các nàng liền chưa từng gặp qua nói, ý tứ đã thực minh bạch, chuyện này nàng sẽ lặn ở trong bụng, sẽ không nhắc lại. Xuân Nhi đem Tôn phu nhân chủ tớ tiễn đi, trở về gặp chủ tử tuy rằng sắc mặt vẫn là thật không tốt, nhưng đến là không run lên, lúc này mới đem tâm bông. Tiểu thư, vừa mới vị kia Tôn phu nhân cùng ngài nói gì? Ta coi ngài kia sẽ sắc mặt như dọa người. Hồ Mỹ Nương hành mi lập mục trừng lại đây, cả giận nói, từ đâu ra cái gì Tôn phu nhân, ta vẫn luôn một người ở trong phòng ngồi, nào có cái gì Tôn phu nhân đã tới. Xuân Nhi vội bùm bì xuống, là nô tỳ hoa mắt, nhìn lầm rồi, không đúng, là nhớ lầm. Không phải ngươi nhìn lầm rồi, cũng không phải ngươi nhớ lầm, là Tôn phu nhân liền chưa từng đã tới, nhớ kỹ sao? Nô tỳ nhớ kỹ. Hảo, đi xuống đi. Xuân Nhi bỏ dậy vừa muốn đi ra ngoài, Hồ Mỹ Nương lại hỏi, lão gia đã trở lại sao? Còn không có trở về, ta nghe nói lão gia trực tiếp đi nhị thái thái nhà mẹ đẻ, nói là đi tiếp nhị thái thái. Tôn Phúc hôm nay hồi môn, nàng cố ý đem Tôn Môn Khánh bám trụ, chính là không nghĩ làm hắn đi cái kia tiện nhân nhà mẹ đẻ. Một cái tiểu thiếp, còn tưởng phu thê song song hồi môn, vừa mới nàng một sai trong mắt, cái kia chết vương bắt liền chạy, nàng liền đoán hắn là đi dựa sân thôn. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 678 công phục. Dựa sân thôn ôn vọng trong nhà, giờ phút này chính khói bếp mù mịt, cửa phòng mở rộng ra, từ bên trong bay ra nhiệt khí cùng mùi hương làm như ở nhắc nhở qua đường người, nhà bọn họ tới khách quý. Từ Ôn Phúc mang thai, Tôn Môn Khánh một cao hứng, thật đúng là cấp Ôn Triệu thị ở trong thành mua một bộ tòa nhà. Sau lại Ôn Phúc bị nâng vào cửa, trong tay dư giả, liền lại cho nàng nương mua hai cái hạ nhân. Mượn khuê nữ quang, Ôn Triệu thị rốt cuộc quá thượng sử nô gọi tỳ nhân tử, cao hứng bắc đều mau tìm không ra, cả ngày liệt miệng cười chính mình thật tinh mắt, khuê nữ chính là không bị đau, chính là so nhi tử mạnh hơn nhiều. Nhà các một đoạn thời gian, nhật tử một lâu, Ôn Triệu thị lại cảm thấy chính mình một người sinh hoạt có chút tịch mịch. Tôn gia hiện tại vẫn là Hồ Mỹ nương đương gia làm chủ, đương nhiên không thể làm nàng cái này tiểu thiếp nương đi vào thường trụ. Đừng nói thường trụ, nàng hiện tại chính là muốn đi xem khuê nữ, đều dễ dàng vào không được kia nói lại môn. Lúc này Ôn Triệu thị liền lại nghĩ tới chính mình đại nhi tử, liền muốn chiếc xe, còn xuất rất nhiều, cấp tôn tử, cháu gái mua không ít đồ vật, rất là rêu rao trở về tranh dựa sân thôn. Ôn Vọng tức phụ lại sinh cái khuê nữ, hai tử con nhỏ, nàng liền không thể giống trong thôn mặt khác phụ nhân như vậy đi ra ngoài kiếm bạc, bất quá cũng may Ôn Vọng hiện tại đi Hoắc gia thạch tràng, mỗi tháng đều có thể lấy về tới một hai nhiều bạc, một nhà bốn người cũng đủ dùng. Ôn Triệu thị đột nhiên trở về, lại trở nên thái độ khiêm tốn, còn cho bọn hắn một nhà đều mua đồ vật, đặc biệt cấp cậu đản tử cái này đại tôn tử một người liền hóa hai lượng nhiều bạc. Hắn nương cùng lão nhị đã đoạn thân chuyện này Ôn Vọng còn không biết, còn tưởng rằng hắn nương rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc lại cùng hắn đứa con trai này một lòng, liền khuyên tức phụ vài câu, nương trung quy vẫn là phải làm nhi tử phụng dưỡng, bằng không là sẽ bị người chê cười, hơn nữa cậu đản tử đều lớn như vậy, cũng tới rồi đính hôn tuổi tác, liền tính vì nhi tử, bọn họ cũng không thể làm người ngoài nói bọn họ này đối cha mẹ là đại bất hiếu người. Ôn Vọng tức phụ tưởng tượng cũng là, nay bọn họ phu thê đại bất hiếu thanh danh nếu là truyền ra đi, cái nào hảo cô nương còn dám gả tiến nhà bọn họ. Còn có, nàng cũng là xem ở vài thứ kia phân thượng, mới cho Ôn Triệu thị một cái gương mặt tươi cười. Ôn Triệu thị cũng là cảm thấy chính mình liền này một cái nhi tử, lại nhìn không thuận mắt, cũng so với chính mình một người sinh hoạt tốt một chút. Tôn gia kia bộ tòa nhà lớn, nàng khuê nữ còn không có đương gia làm chủ, nàng tạm thời cũng trông cậy vào không thượng, liền trước đi theo Ôn Vọng cùng nhau trước như vậy qua đi. Hôm nay là xuất giá khuê nữ về nhà chúc Tết nhật tử, liền Ôn Phúc một cái còn hảo chiêu đãi, Tôn Môn Khánh theo sau cũng tới, Ôn Vọng chạy nhanh đem trong nhà sở hữu ăn thịt đều đem ra, nghĩ phải cho chính mình muội muội đề khí, cũng không thể làm Tôn đại công tử coi thường bọn họ ở nông thôn thức ăn. Tôn Môn Khánh vội vã đuổi theo, đương nhiên không phải tới chúc Tết. Hắn là nghe nói qua ở chỗ này mấy cái thôn ở Hoắc gia kéo hạ, đều quá thượng ngày lành, trong lòng khâm phục, vừa lúc có như vậy một cơ hội đến xem. Người nhà quê, cám ăn thượng lưu đã kêu quá thượng ngày lành, hắn đoán nơi này nhất định vẫn là như mấy năm trước giống nhau, nghèo đều nhìn không thấy vài người, bởi vì trong nhà quần đông thiếu, ai ra tới ai xuyên, nhưng không phải nhìn không thấy vài người. Cho nên xe ngựa liền phải vào thôn thời điểm, Tôn Môn Khánh chạy nhanh vịn cửa sổ ra bên ngoài xem. Năm đó hắn cùng Ôn Hiền Châu đính hôn kia hội, cũng liền tới qua thôn này hai lần, khi đó dựa sơn thôn lộ không giống lộ, phòng ở không giống phòng ở, vừa thấy chính là cái nhà thôn. Lần này tới, nhìn trong thôn che lại rất nhiều gạch xanh nhà ngói, đặc biệt tiến thôn kia bộ tòa nhà, ở trong thành cũng coi như thực chú ý. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 679 toan. Tôn Môn Khánh làm xa phu dừng lại xe, vén lên mảnh cùng qua đường thôn dân sau khi nghe ngóng, mới biết được kia bộ tòa nhà chính là hắn trước cậu em vợ Ôn Mạnh Sinh tòa nhà. Nhìn hắn một bộ giật mình không thôi bộ dáng, cái kia người qua đường còn tưởng rằng hắn không quen biết Ôn Mạnh Sinh, cố tình nhiều lời vài câu. Ôn Mạnh Sinh hiện tại đã lên làm tướng quân, kia bộ tòa nhà thực tế là hắn đại tỷ cho hắn cái. Hắn đại tỷ, ngươi hẳn là nghe nói qua đi, chính là Lý thôn Hoắc Sơn chủ nương tử, chúng ta đều kêu nàng Hoắc nương tử, kia chính là cái lợi hại người. Hiện tại chúng ta này mấy cái thôn ở Hoắc Sơn chủ cùng Hoắc nương tử kéo hạ, đều quá thượng hảo nhật tử. Người qua đường biên nói, còn biên cố ý run run trên người vải bông quần áo cấp Tôn Môn Khánh xem, kia ý tứ, ngươi nhìn một cái ta, đang xem này top 5 top 3 đi ở trên đường người, đại gia hiện tại chẳng những có thể ăn thừa thịt, còn đều mặc vào tân vải bông làm áo bông quần đông. Cuộc sống này, nhưng không thể so các ngươi người thành phố kém. Lúc này không biết đánh nào đột nhiên vang lên kèn sô na thanh, còn có chiêng trống thanh, một chút liền đem đại gia hấp dẫn qua đi, đều hướng chuyển đến thanh âm phương hướng chạy tới, trong miệng còn đều nào, tương ca đội tới. Cùng Tôn Môn Khánh nói chuyện người qua đường cũng một bộ xoay người phải đi bộ dáng, bất quá trước khi đi, còn không có quên nói cho hắn, ngài đều nghe thấy được đi, đây chính là Hoắc gia bỏ tiền làm đại ương ca, Hoắc nương tử nói, chúng ta về sau không thể ăn no mà cấm liền tính quá hảo, còn phải có tinh thần sinh hoạt. Phi, vạn múa ương ca lại tính cái gì tinh thần sinh hoạt? Tôn Môn Khánh âm thầm xì một tiếng kinh miệt, lại xoạch xoạch chua lòng miệng, nuốt xuống đi một ngụm chua lòng nước bọt, liền câu cảm ơn cũng chưa nói, bước mảnh liền đi ôn vọng ra. Ôn vọng hai vợ chồng từ Tôn Môn Khánh tiến viện liền bắt đầu vội, thẳng đến 6 cái đồ ăn bưng lên bàn, cũng chưa có thể thấy Tôn đại công tử một cái gương mặt tươi cười. Nhìn trên bàn 6 cái đồ ăn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là gà vị thịt cá đều có, thức ăn chay cư nhiên chính là cái đậu hũ đồ ăn. Ở vừa thấy món chính, cư nhiên là tràn đầy một đại buồn quý giá gạo cơm. Hiện tại gieo trồng lúa nước còn không nhiều lắm, cho nên gạo giá bán so mặt khác lương thực đều phải quý rất nhiều, ở Tôn Môn Khánh trong mắt, cũng liền bọn họ này đó gia đình giàu có mới có thể ăn đến khởi gạo cơm, Ôn vọng ở nhà nhiên làm như vậy một đại buồn. Tôn Môn Khánh ngước mắt ngắm liếc mắt một cái Ôn Phúc, ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại ở cộng lại, nữ nhân này không phải đem hắn cho nàng về điểm này bạc đều chuyển nhà mẹ đẻ tới đi. Ôn vọng tuy rằng không nhìn minh bạch Tôn Môn Khánh ánh mắt, nhưng lại ở ngay lúc này nói câu, này gạo là Hoắc gia thạch chẳng cấp ở kia làm việc công nhân phát, mỗi hộ 20 cân, nói là cho đại gia phúc lợi. Cái gì kêu phúc lợi a? Vì sinh động không khí, Ôn Triệu Thị tiếp một câu. Hắc hắc, Ôn vọng trước hắc hắc thỏa mãn cười cười, theo sau nói, ta này cũng không biết cái gì kêu phúc lợi, dù sao nhân gia bạch cấp, ta liền cầm bái. Ngồi ở ngầm kia trương bàn Ôn vọng tức phụ lúc này cũng nói, Hoắc nương tử đa dạng như nhiều, lâu lâu liền cho đại gia làm điểm phúc lợi, ăn tết còn căn cứ đại gia làm việc nhiều thiếu, mỗi người đều đã phát cuối năm thưởng, hài tử cha còn cầm 200 văn tiền đâu. Ta chút tiền ấy tính gì, ta nghe nói có công nhân cầm 1-2 nhiều đâu. Ôn vọng lại nói, nhân gia đó là làm hàng năm, ngươi không phải sau đi sao? Này sang năm ngươi hảo hảo làm một năm, đến là không phải cũng có thể lấy nhiều như vậy. Hai vợ chồng nói náo nhiệt, Ôn Triệu Thị cùng Ôn Phúc nghe mới lạ, chỉ có Tôn Môn Khánh càng nghe càng sinh khí, đột nhiên bang một quăng ngã chiếc búa, đứng dậy liền đi. Ôn Phúc cơm cũng chưa ăn xong, chạy nhanh buông chiếc búa, đuổi theo ra tới, đi theo Tôn Môn Khánh trở về thanh sơn trấn. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 680 xứng đáng. Hồ Mỹ Nương vừa nghe kia hai người đã trở lại, lập tức đánh lên tinh thần, ra tới nguyên bản còn tưởng hung hăng mắng kia hai cái tiện nhân một hồi, nhưng vừa thấy Ôn Phúc hồng mắt, Tôn Môn Khánh cũng một bộ xương đánh cả tím giống nhau, liền đoán được vài phần. Ha ha, sao đây là? Không phải là nhìn thấy Hoắc Nương tử đi? Hối hận, chua xót. Tóm tắt, chỉ tiếp, hối hận cũng đã chậm, nhân gia hiện tại chính là vang dội Hoắc Sơn chủ nương tử. Tôn Môn Khánh trắng Hồ Mỹ Nương liếc mắt một cái, bất quá hắn nương tử lời này thật đúng là nói đến hắn trong lòng đi, hắn thật là hối hận, lại còn có thực hối hận. Ôn Hiền Châu diện mạo hảo, lại như vậy có khả năng, hắn là điên rồi vẫn là choáng váng, cư nhiên phóng như vậy tốt nữ nhân không cần, cứ như vậy cái mẫu dạ xoa trở về. Lại nhìn lướt qua Ôn Phúc, còn đối cái này rách nát hóa, bị Tôn Môn Khánh mắng một đường, nàng cũng không biết chính mình sai ở đâu, hiện giờ Hồ Mỹ Nương nhắc tới khởi Ôn Hiền Châu, Ôn Phúc mới hiểu được chính mình vì sao bị lép bỏ. Cố ý, Hồ Mỹ Nương chính là cố ý nói như vậy, ai không biết nàng cùng Ôn Hiền Châu là đối thủ một mất một còn, từ nhỏ đã bị đại gia lấy ra tới so đối thủ một mất một còn. Sau lại đều thích Hoắc Tuấn, nhưng cuối cùng, nhân gia hiện tại là càng ngày thanh danh càng tốt, nàng chính là càng ngày thanh danh càng xú. Bằng gì a, luận diện mạo, luận thông minh tài trí, nàng điểm nào thua Ôn Hiền Châu? Ôn Phúc càng nghĩ càng bị khuất, ngồi ở chỗ kia, xoạch xoạch lại rất nổi lên nước mắt. Này tất nhất, trong nhà có như vậy cái khóc tang nếu trong lòng đã có tính toán, Hồ Mỹ Nương hiện tại liền bắt đầu trải chắc thượng, ta năm trước tìm người tính một quẻ, nói nhà của chúng ta năm nay tất sẽ quán thượng một kiện tai họa, nói cách khác, khả năng đến chết một người. Phía trước ta còn không tin, bất quá nhìn bà cô này phó khóc tang mặt, ta đến là tin. Tôn Môn Khánh đang ở nổi nóng, vừa nghe Hồ Mỹ Nương nói như vậy, ở nhìn lên Ôn Phúc còn không có lau khô nước mắt mặt, khí hận không thể qua đi chịu chết nàng. Ngươi cái tiện nhân, ngươi còn dám như vậy nguyền rủa cái này ra, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền hưu ngươi. Tôn Môn Khánh không phải Tôn An Bang, Hồ Mỹ Nương cũng không phải Tôn phu nhân. Ý thức được điểm này, Ôn Phúc cũng không dám ở trang nước mắt mỹ nhân, chạy nhanh lau khô mặt, đứng dậy lại đây cấp Hồ Mỹ Nương quỳ xuống bồi không phải. Tự làm bậy không thể sống, Ôn thị, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hồ Mỹ Nương cũng không làm người nâng nàng lên, chính mình ngược lại đứng dậy đi ra ngoài. Tổng cảm thấy Hồ Mỹ Nương hôm nay có chút không đúng lắm. Dĩ vãng nàng liền tính không thích nàng, nhưng xem ở nàng cái này bụng, cũng sẽ cho nàng một ít mặt diện, thậm chí còn sẽ bởi vì Tôn Môn Khánh tổng không về nhà, nói thượng vài câu an ủi nói. Ôn Phúc trở lại chính mình trụ sân, càng nghĩ càng không đúng, chạy nhanh lấy ra một thỏi bạc, đưa cho nha hoàn, làm nàng đi ra ngoài tìm hiểu một chút, có phải hay không hôm nay trong nhà tới người nào. Tôn phu nhân tới khi, ở cổng lớn tự báo ra môn, nói chính mình là Bình Vân bố trang lão bản, lúc ấy là người gác cổng hướng trong truyền nói. Hồ Mỹ Nương chỉ là dặn dò chính mình nha hoàn đừng đem Tôn phu nhân đã tới chuyện này nói ra đi, lại đã quên dặn dò người gác cổng. Đương nha hoàn cầm bạc lại đây hỏi thăm, người gác cổng đem bạc suy lên, cẩn thận hồi ức một chút, liền đem Bình Vân Bố Trang lão bản Tôn phu nhân đã tới chuyện này nói. Quả nhiên, nàng liền nói nơi nào không đúng lắm, nguyên lai thật đúng là Phùng Bình Nhi đã tìm tới cửa. Chính mình đã từng như vậy làm khó dễ Phùng Bình Nhi, ba chiếm nàng nam nhân, đoạt nàng ra cùng của hồi môn, còn kém điểm đem nàng đưa vào đại lao, kia nữ nhân không có khả năng không hận nàng. Cẩm Tú điện viên, nông môn tay nương tử. Chương 681 tìm đường chết. Tôn Phúc chỉ đương Tôn phu nhân tới nơi này đi một chuyến, nói chính là này đó, tuy rằng cũng lo lắng Hồ Mỹ nương sẽ bởi vì Phùng Bình Nhi châm ngòi, đối nàng nổi lên phòng bị tâm. Nhưng tưởng tượng đến chính mình lập tức liền phải sinh hạ Tôn gia người thừa kế duy nhất, lại đắc ý cười. Chỉ cần chính mình đem đứa nhỏ này thuận lợi sinh hạ tới, tương lai trong nhà này hết thảy còn không đều là của nàng. Từ đây Ôn Phúc tuy rằng gì ý xấu cũng chưa dám động, chỉ là an tâm dưỡng thai, nhưng nàng lại không biết, ở nàng dưỡng thai trong lúc, Hồ Mỹ nương nhưng không nhàn rỗi. Nàng không thể chỉ dựa vào Tôn phu nhân lời nói của một bên, liền kết luận chính mình tướng công thật sự không thể sinh, cái kia tiện nhân hoài thượng hài tử chính là Vương đại phu. Tuy rằng Tôn phu nhân để lại bằng chứng, nhưng thứ này có phải hay không Vương đại phu tự tay viết, kia mặt trên dấu tay nói không chừng là người khác ấn đi lên đâu. Vì thế Hồ Mỹ nương liền đem chuyện này từ đầu chí cuối đều nói cho nàng cha Hồ lão gia. Một nữ không thờ hai chồng, khuê nữ kiên trì không hề gả cho, nếu Tôn Môn Khánh thật không thể sinh dục, lưu lại cái kia tiện thiếp trong bụng hài tử cũng là cái biện pháp. Ra hai một thương lượng, đầu tiên chính là phải cho Tôn Môn Khánh một lần nữa kiểm tra một chút, hơn nữa chuyện này cũng không khó, chỉ cần nói thỉnh bình ăn mạch, đến lúc đó tìm cái đáng tin cậy đại phu, Tôn phu nhân lời nói là thật là giả, cũng liền đều rõ ràng. Chuyện này thực mau phải tới rồi chứng thực, Tôn Môn Khánh quả nhiên là không thể sinh, hơn nữa đều không cần quá nhiều kiểm tra, đơn từ mạch tượng thượng liền thể hiện ra. Tôn Môn Khánh không thể sinh, tiểu thiếp còn có mang, tuy rằng đều không cần ở điều tra Vương đại phu, nhưng Hồ lão gia vẫn là tống cổ người, một đường truy tung, cuối cùng thật đúng là đem Vương đại phu một nhà điểm dừng chân cấp tra được. Người tới cầm lúc trước hắn công đạo kia tờ giấy, lại làm hắn đem trải qua một lần nữa nói một chút, Vương đại phu còn tưởng rằng người tới lại là Hoắc gia ám vệ, cũng không dám nhiều làm chống cự, liền đem hắn cùng Ôn Phúc là như thế nào nhận thức, như thế nào thông đồng đến cùng nhau, một năm một mười lại công đạo một lần. Chờ này đó đều kiểm chứng minh bạch, Ôn Phúc cũng sắp sinh. Tuy rằng trong lúc này Hồ lão gia cũng thở dài quá khuê nữ mệnh khổ, cũng nghĩ tới khuyên khuê nữ bằng không liền hòa ly đi, nhưng tưởng tượng đến khuê nữ sơ gả đều cường gả đi ra ngoài, này muốn hòa ly, sợ là liền phải cô độc sống quãng đời còn lại. Hùng chi Hồ Mỹ nương đối Tôn Môn Khánh đó là thật để ý, cho nên đương chứng thực Ôn Phúc thật là cho chính mình tướng công đeo nón xanh, nàng có bao nhiêu hận Ôn Phúc, liền có bao nhiêu đồng tình chính mình tướng công. Một ngày này dựa sơn thôn truyền ra hai cái đại tin tức, đầu tiên là Hoắc nương tử lại có mang, tiếp theo liền nghe Ôn Triệu thị gia truyền ra tiếng sói tru, nói là Ôn Phúc ở sinh sản trong quá trình, bởi vì khó sinh, hai tử đại nhân cũng chưa có thể giữ được, một thi hai mệnh. Ôn Phúc đã chết, nhưng bởi vì có cao tăng phía trước đón trước, nói nhà bọn họ năm nay cần thiết đến chết một cái, Tôn Môn Khánh cảm thấy chết cái tiểu thiếp, tổng hảo quá chính mình chết, cư nhiên còn rất cao hứng. Cho nên đương Hồ Mỹ nương đưa ra, muốn đem đứa nhỏ này nói thành là nàng sinh, bởi vì sớm có tính toán, bên ngoài đã sớm ở truyền Hồ Mỹ nương cũng có mang, đến lúc đó chỉ cần vãn mấy tháng cấp hải tử báo hộ tịch, Tôn Môn Khánh rất thống khoái liền đáp ứng hạ. Nếu hài tử là Hồ Mỹ nương sinh, kia Ôn Phúc tên liền không thể xuất hiện ở Tôn gia gia phả, quan tài càng không thể tiến vào Tôn gia mộ. Nhìn táng ở loạn phần cương tử khuê nữ, Ôn Triệu thị lần đầu tiên có hối hận chi ý, nếu lúc trước các nàng mẹ con không như vậy lòng tham, hảo hảo cấp khuê nữ tìm cái nhà chồng, gả một cái người nhà quê không cũng khá tốt sao? Hiện tại mọi nhà nhật tử đều hảo quá, nếu khuê nữ có thể ở phụ cận mấy cái thôn tuyển một cái đáng tin cậy hậu sinh, nói không chừng sớm nhi nữ song toàn, quá thượng thái bình nhật tử. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 682 bất đồng mệnh. Ôn Phúc tin người chết truyền tới Ôn Hiền Châu này thời điểm, nàng thật đúng là cho rằng nàng là khó sinh chết, rốt cuộc cổ đại nữ nhân sinh hải tử ai mà không quỷ môn quan đi rồi một chuyến, nếu thuận sản còn hảo, nếu là khó sinh, lúc này lại không có sinh mổ vừa nói, một thì hai mệnh quá dễ dàng. Hùng chi Hồ Mỹ nương còn cố tình chế tạo dư luận, nói Ôn Phúc từ khi mang thai, liền không yêu hoạt động, đến cuối cùng hải tử đại sinh không ra, bà đỡ cũng chỉ có thể mắt nhìn các nàng mẫu tử đi. Nghe xong như vậy đồn đãi, Ôn Hiền Châu càng sâu tin không nghi ngờ, còn cố tình chạy về nhà mẹ đẻ một chuyến, dặn dò Trần A Cúc ngàn vạn đừng tổng nằm, nhất định phải nhiều hoạt động mới có lợi cho sinh sản. Nghiêm thị cùng A Cúc cũng đều nghe nói, tự nhiên không dám ở phạm lười, còn có ẩm thực phương diện, cũng không dám không nghe đại khuê nữ, chỉ là ăn nhiều thịt, còn tưởng rằng chỉ có ăn thịt mới là đại bổ. Người khác sinh hài tử liền tính không tiến mệnh, cũng đều đến lăn lộn mấy ngày, nàng đại khuê nữ sinh quả nhi thời điểm, kêu kêu một cái mau à, mấy cái canh giờ hài tử liền rơi xuống đất. Hơn nữa quả nhi còn sinh ngoan ngoãn xinh đẹp, hiện giờ đại khuê nữ lại có mang, định là nói gì đều là chuẩn. Cho nên Nghiêm thị cái này chính mình thành công sinh mấy cái hài tử nữ nhân, đến là đem chính mình kia sẽ sự đều cấp đã quên, ngược lại gì sự đều đi thỉnh giáo đại khuê nữ. Rốt cuộc nóng trong quả nhi tròn một tuổi, có thể nhớ mãi, nàng liền lại có thể đại làm một hồi, bằng không đi đâu cũng không dám lâu đãi, hoặc là lâu rồi, phải đem hải tử mang theo trên người. Nay lại điều tra ra có mang, nói đến chuyện này đều do hải tử cha, nhưng hải tử cha giờ phút này còn vẫn luôn liệt miệng cười, này liền càng làm giận. Nàng làm giàu trên đường chướng ngại vật, cư nhiên còn không biết xấu hổ cười. Nhà của chúng ta tiền đủ nhiều, lại nhiều liền hoa không xong rồi, không đúng, hiện tại đã hoa không xong rồi. Nữ nhân mang thai trong lúc thực dễ dàng xấu tính, Hoắc Tuấn cũng coi như là người từng trải, có kinh nghiệm, vì thế rốt cuộc làm ra một cái có thể làm Ôn Hiền Châu mặt mày hớn hở quyết định, ta đáp ứng ngươi, về sau ngươi chỉ cần một mang thai, ta liền mang ngươi đi gõ vàng. Nhà bọn họ kia tòa đại kim sơn, Hoắc Tuấn giống như chưa bao giờ từng có khai thác tính toán, thậm chí từ lần đó mang nàng đi xem qua lúc sau, rốt cuộc không núp ních quá nơi đó vàng. Thực tế nàng cũng không nghĩ tới muốn đem nơi đó vàng lấy ra đi bán, nhà bọn họ lại không thiếu tiền, không cần thiết dựa bán nhất bảo đảm giá trị tiền gửi vàng đi đổi bạc. Chỉ là nàng quá thích thiết kế, không có việc gì liền vẽ tranh bản vẽ, quần áo, trang sức, đồ trang sức, dù sao nhớ tới cái gì liền thiết kế cái gì. Làm đồ trang sức đều không rời đi hoàng kim bạc trắng, thực tế nàng không phải vì muốn xuất ra đi bán, chính là đơn thuần thích chính mình thiết kế trang sức. Bất quá có thể thấy chính mình thiết kế trang sức bán thượng giá cao tiền, mà những cái đó phu nhân tỷ còn tranh đoạt mua, nàng đến là cũng sẽ không bỏ qua như vậy kiếm tiền cơ hội tốt. Vì thế Ôn Hiền Châu mỗi lần thiết kế ra một khoản trang sức đa dạng, liền sẽ cùng Hoắc Tuấn nhắc mãi vài câu muốn lại đi gõ mấy khối vàng xuống dưới cho nàng chơi. Nhưng Hoắc Tuấn liền chưa bao giờ đáp ứng quá nàng, nói số lần nhiều, hắn liền sẽ tống cổ người đi ra ngoài cho nàng mua một ít vàng trở về. Mua cùng tùy tay bắt lấy tới dùng có thể là giống nhau tâm tình sao? Liền tính nhà bọn họ rất có tiền, nàng cũng không thể phá của đến đem hảo hảo kim vật phẩm trang sức gõ nát, ở một lần nữa chế tạo đi. Vừa mới nghe Hoắc Tuấn như vậy vừa nói, Ôn Hiền Châu đốn giác ánh mắt sáng lên, chạy nhanh từ trên giường bò dậy, nháy mắt liền tâm tình rất tốt lên. Đi thôi, chúng ta đây hiện tại liền vào núi. Thấy tức phụ cười đến thấy răng không thấy mắt, Hoắc Tuấn thực sự có điểm không đành lòng cự tuyệt nàng, còn không thể không cự tuyệt, lại còn có không thể cười cự tuyệt. Chương 683 Hoắc tiểu cô nương. Không được, đại phu nói, đầu 3 tháng ngươi nào đều không thể đi. Bất quá ta nếu đáp ứng ngươi, liền sẽ không nuốt lời, như vậy, chờ ta nhi tử 4 tháng thời điểm, chúng ta mang theo quả nhi vào núi trụ thượng một đoạn thời gian, khi đó vừa lúc là mùa thu, nhiệt độ không khí không nóng không lạnh, cũng thích hợp ở tại trong núi. Mỗi lần Hoắc Tuấn vẻ mặt nghiêm túc làm ra quyết định thời điểm, nàng cũng chỉ dư lại gật đầu phân. Cho nên nói, ai muốn lại nói nhà bọn họ nàng đương gia làm chủ, nàng không đánh tới cửa đi, hảo hảo cho bọn hắn nói một chút, nàng lại như thế nào bị người nam nhân này áp bách. Hoắc gia hiện tại tới tiền nói có rất nhiều, thực tế thật không kém nàng thiết kế kia mấy khoản trang sức kiếm bạc, khả năng Ôn Hiền Châu trời sinh liền thích kiếm tiền, mới không muốn buông tha bất luận cái gì một cái có thể kiếm đồng tiền lớn cơ hội. Hiện tại nhà bọn họ tài sản có thạch tràng, 200 mẫu ruộng tốt, mãn sơn cây ăn quả cùng cây trà năm nay cũng thấy thu hoạch, còn có chính là khai ở Phúc Cương huyện mấy nhà cửa hàng, một nhà là bán len sợi cùng thành phẩm áo lông, một nhà khác là ăn trụ một con rồng đại tử lâu. Này đó mua bán, nhất kiếm tiền đương nhiên vẫn là thạch tràng, bởi vì muốn nuôi sống mấy cái thôn người, nhà bọn họ thạch tràng hiện tại làm ra rất nhiều đa dạng, có xây nhà lũy tường dùng cục đá, có phô mà mài rũa lượng thạch gạch, còn có phô sân. Đặc biệt phô mà lượng thạch gạch, hiện tại sang năm hóa đều mau đính đi ra ngoài, quả thực chế tạo ra tới nhiều ít, là có thể bán đi nhiều ít. Ôn Hiền Châu còn cho hắn ra những cái đó lượng thạch gạch nổi lên cái tên, tiêu sản nhà gạch. Đương nhiên, tên này không thể xem như nàng khởi, bất quá đại gia không phải cho là như vậy, đều nói Hoắc nương tử khởi tên này thật tốt quá. Thạch trang đệ nhất kiếm tiền, xếp hạng vị thứ 2 chính là vừa mới khai trương không lâu đại tử lâu. Thực tế xuyên qua tới nhiều năm như vậy, Ôn Hiền Châu nhất không nghĩ đặt chân sinh ý chính là mở tử lâu. Nàng cảm thấy mở tiểu lầu lại nhọc lòng, lại thực dễ dàng bị người có tâm lợi dụng. Hôm nay ở nhà ngươi tiểu lầu ăn trúng độc, ngày mai ăn hư bụng, liền như năm đó nhà nàng bán đậu hũ khi, không phải chứ Ôn Phúc cùng Tôn Môn Khánh nói. Cho nên nàng hiện tại chẳng những không muốn mở tiểu lầu, thậm chí bất luận cái gì thức ăn thượng sinh ý đều không muốn làm. Nếu không muốn mở tiểu lầu, kia cuối cùng vì sao vẫn là khai một nhà tiểu lầu, hơn nữa vẫn là toàn huyện lớn nhất tiểu lầu. Lời này lại nói tiếp liền có điểm dài quá. Nói Hoắc cô nương cũng không biết tùy ai, mới mấy tháng đại thời điểm, trong phòng liền quan không được, lại lớn một chút, trong thôn liền quan không được. Mà nàng cái kia cha Hoắc Tuấn, từ đương cha, liền lấy Hống Hải tử là chủ, mặt khác sự tình vì phụ. Trước đó không lâu, Hoắc Sơn chủ cả ngày cưỡi ngựa ôm khuê nữ đi trong thành đi bộ, có khi đuổi kịp cơm trưa thời gian, liền sẽ tìm một nhà tiểu lầu thuận miệng ăn một chút. Cổ đại nam nhân không ôm hài tử, này tuy rằng không phải ai quy định, nhưng sở hữu nam nhân đều là như thế này tuân thủ. Cho nên ở sở hữu nam nhân đều không làm chuyện này thượng, Hoắc Tuấn cả ngày trong lòng ngực treo cái nại hoa, liền phá lệ dẫn nhân chú mục. Hơn nữa Hoắc gia cái này cô nương còn càng dài càng đẹp, không đúng, là bắt đầu liền lớn lên rất đẹp, hơn nữa cha lớn lên cũng tuấn, cho nên này ra hai mỗi lần rêu rao khắp nơi, đều sẽ dẫn quá vãng người đi đường nước miếng chảy ròng. Bất quá đại gia hiện tại đối vị này có thể ở Phúc Cương huyện đi ngang Hoắc Sơn chủ, giống như không quen biết cũng không nhiều lắm, cho nên này ra hai vô luận đi đâu, đều sẽ thực được hoan nghênh. Đặc biệt khi bọn hắn từ trên ngựa xuống dưới, tìm địa phương ăn cơm thời điểm, liền chưa từng ngừng nghỉ ăn qua một bữa cơm, chung quanh luôn là sẽ có người lại đây khen hắn khuê nữ xinh đẹp, liền dường như bọn họ không khen, hắn liền không biết chính mình khuê nữ có bao nhiêu xinh đẹp dường như. Chương 684 vận may tới. Nay còn có để người ra hai quá một quá hai người thế giới, vì thế chung có một ngày, Hoắc Sơn chủ bị chọc giận, tống cổ tần quản sự đi mua một bộ lớn một chút cửa hàng, tốt nhất là lầu trên lầu dưới cái loại này, sau đó khai một nhà có thể ăn có thể ở lại đại tử lâu. Bởi vì ngẫu nhiên bọn họ buổi tối đi ra ngoài đi bộ, cũng chưa về thời điểm, còn có thể ở tại nơi đó. Bất luận cái gì thời điểm đều là có tiền gì sự đều dễ làm. Ba ngày cũng chưa dùng tới, tần quản sự liền trở về bẩm báo, nói Phúc Cương huyện tối cao kia đóng 3 tầng lâu hiện tại đang ở bán đứng, hơn nữa địa lý vị trí cũng không tồi. 3 tầng lâu liền tính tối cao. Ôn Hiền Châu nghe xong lời này, nhớ tới hiện đại những cái đó cao ốc building, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Cứ như vậy, từ mua cửa hàng đến tiểu lâu khai trương, phía trước phía sau 20 ngày không đến, vận may đại tiểu lâu kiêm khách điểm liền khai trương. Phía trước còn chưa từng có người nào dám như vậy khai cửa hàng, đem khách điểm cùng tiểu lâu khai ở bên nhau, lại còn có nổi lên dễ nghe như vậy tên. Một đống lâu, cùng cái tên, hai khối bảng hiệu, một vài lâu là tiệm ăn, tự nhiên muốn treo tiểu lầu tên. Lầu 3 là khách điếm, lại treo một khối vận may khách điếm tấm biển. Hai vợ chồng quả thực chính là chơi đùa tâm, này lại mở tiểu lầu, lại khai khách điếm, chỉ do vì Hống Hải tử, không nghĩ tới ngược lại còn có thể kiếm đồng tiền lớn. Sau lại Ôn Hiền Châu suy nghĩ cẩn thận, đại gia định là cảm thấy mới lạ, đặc biệt những cái đó nơi khác tới khách thường, nhìn lên ở nơi này còn có thể tùy thời gọi món ăn, không giống phía trước chủ khách điếm, đói bụng, hoặc là bên ngoài ăn đi, hoặc là chính là ở khách điếm tùy tùy tiện tiện cấp làm điểm gì lựa gạt một ngụm. Này thật tốt, lầu 3 định cái phòng, xuống lầu là có thể ăn cơm, hơn nữa vẫn là Phúc Cương huyện lớn nhất tiểu lầu, đồ ăn hương vị còn hảo, mặt mũi cũng đủ. Nếu nói sinh ý, còn có thể ở lầu 2 tuyển cái an tĩnh một chút phòng, nghe nói ở chỗ này nói sinh ý liền không có không thành. Có như vậy danh tiếng, vẫn may đại tiểu lâu sinh ý có thể kém sao? Dĩ vãng sinh ý là bởi vì có bọn họ phu thê trả giá, lần này bọn họ thật đúng là không có làm gì, phía trước phía sau đều là tần quản sự thu xếp. Bất quá này 3 tầng lâu giản dị trang hoàng, cách cục là Ôn Hiền Châu giúp đỡ thiết kế, bao gồm lầu 3 trong khách phòng khăn trải giường vỏ chăn đều là nàng kiệt tác. Còn có chính là, nàng lại dạy nhà mình đầu bếp vài đạo tân đồ ăn phẩm. Hảo đi, như vậy vừa nói, giống như nơi này sinh ý có thể như vậy hảo, vẫn là Ôn Hiền Châu công lao lớn nhất. Bất quá Ôn Hiền Châu nhưng không nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy nhà bọn họ hảo vận khí tới, bằng không sao làm gì gì kiếm tiền, tiểu lâu từ khai trương đến bây giờ, mỗi ngày mặc kệ là khách điếm, vẫn là tiệm ăn, đều ở vào chật ních trạng thái. Nhạc tân quản sự đều phải chiếu như vậy, đem tiểu lâu chạy đến kinh thành đi. Đối kinh thành, Ôn Hiền Châu nhưng không có hứng thú, loại địa phương kia quyền quý quá nhiều, hơi một không lưu tâm liền không biết bị cái nào hầu ra, vương gia cấp theo dõi, nàng mới không muốn thao cái kia tâm. Nay thật tốt, núi cao hoàng đế xa, nhà bọn họ hiện tại đều mau trở thành này một phương bá chủ, không ai dám khi dễ không nói, còn có thể mang theo đại gia cùng nhau buôn hàng, bị ủng hộ, bị tín nhiệm cảm giác thiệt tình không tồi đâu. Thật sự, nàng hiện tại cảm giác lão hảo. Tuy tùy tiện tiện khai một nhà cửa hàng đều có thể kiếm đồng tiền lớn, nàng một cái thai phụ không thành thành thật thật ở nhà giữ thai, làm gì trang sức, tiến gì sơn. Lời này đều không cần Hoắc Tuấn nói, Ôn Hiền Châu chính mình đều cảm thấy chính mình không lý, cho nên hắn nói mùa thu đi vậy mùa thu đi thôi. Rảnh rỗi không có việc gì, một ngày này Ôn Hiền Châu mang theo vừa mới học được đi đường quả nhi liền tưởng hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, bởi vì A Cúc liền mau sinh, nàng hôm nay thiên không đi điểm cái mạo, coi một chút, thật đúng là không có biện pháp làm chính mình yên tâm lại. Chương 685 qua. Tháng 5 hạ tuần, phương nam đều đã nhiệt không được, phương bắc sáng sớm vẫn lại vẫn là thực mát mẻ. Lại vừa mới ăn qua cơm sáng, Ôn Hiền Châu liền tưởng lãnh quả nhi đi tới trở về, nhân tiện cũng tiêu hóa thực nhi. nha hoàn bà tử đều theo bên người, còn có Huệ, đến lúc đó quả nhi đi không đặng, đại gia đổi ôm một cái, hai dặm mà thực mau liền đến. Một đám ăn mặc tươi sáng nữ nhân đi ở Lý thôn đi thông dựa sơn thôn trên đường lát đá, vừa nói vừa cười, nơi nào như là chủ tớ quan hệ. Đây là thân là Hoắc gia hạ nhân phúc khí, chủ tử chẳng những ngôn ngữ phương diện tôn trọng các nàng, mỗi tháng cấp tiền tiêu vặt cũng là muốn cao hơn phía trước chủ gia rất nhiều. Cuối cùng còn nhiều năm trung thưởng như lấy. Chuyên trách hầu hạ quả nhi tống bà tử, nhìn phía trước bước hai cái đuổi quả nhi, một là đau lòng, nhị là cảm thấy chính mình thất trách, cho nên mỗi cách một hồi liền sẽ hỏi một câu, tỷ, tống mụ mụ ôm một cái được không? Quả nhi hiện tại chỉ biết kêu cha, liền nương đều sẽ không kêu, tự nhiên không có biện pháp dùng ngôn ngữ cự tuyệt, cho nên mỗi lần tống bà tử giơ tay lại đây, nàng đều sẽ ném một chút phì đô đô béo tay, tỏ vẻ một chút chính mình còn có thể đi, liền đem người cấp đuổi rồi. Khuê nữ chỉ cần rời đi nàng cha, liền đặc biệt thuận theo, làm đi thì đi. Bất quá nếu là Hoắc Tuấn ở, quả nhi tỷ tính tình liền đặc biệt đại, chẳng những một bước cũng không chịu đi, còn sẽ dầm gì muốn cưỡi ngựa, sau đó một con ở trên ngựa, liền sẽ hướng sơn ngoại chỉ. Cho nên nói, đứa nhỏ này cũng không thể lại làm Hoắc Tuấn hống, nếu không thật sẽ bị chiều hư. Văn Vật Lộc cộc đi rồi một hồi, kia hai cái đuổi đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu thân, sau đó liền từ kia trương màu hồng phấn trong miệng nhu nhu phun ra ba chữ, cha đâu? Đây là Ôn Hiền Châu hiện tại lớn nhất bi ai, khuê nữ còn không có tròn một tuổi thời điểm liền sẽ tiêu cha, hiện giờ đã hô hai tháng cha, lại vẫn là sẽ không kêu nương. Ôn Hiền Châu ngồi xổm xuống thân mình, đem quả nhi kéo vào trong lòng ngực, dù hướng nói, khuê nữ à, ta là ngươi nương, tới, kêu một tiếng nương nghe một chút. Quả nhi kia trương thịt đô đô miệng động mấy động, xem miệng hình, tám phần lần này có thể hô lên nương, đã có thể vào lúc này, mặt trên lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, xem ra ngươi khuê nữ cũng không thế nào đã gặp ngươi a. Thanh âm này, Ôn Hiền Châu ngước mắt nhìn lại, trong ánh mắt nháy mắt hiện lên một tia vui sướng, vội bế lên quả nhi, chỉ vào người tới, quả nhi, mau kêu Mạc Luân thúc thúc. Đối với xa lạ Mạc Luân, quả nhi chẳng những không có một chút sợ người lạ ý tứ, ngược lại còn béo bàn tay lại đây, trong miệng còn nhu nhu hô lên thành, ca ca. Nàng khuê nữ lại chỉnh cái mối, Ôn Hiền Châu chạy nhanh sửa đúng nói, là thúc thúc. Quả nhi múa may một đôi tay, nhìn như đã không kiên nhẫn, sau đó miệng vừa động, lại hô một câu, ca ca. Hảo đi, ca ca liền ca ca đi, nàng khuê nữ vừa mới học được nói chuyện, có chút sai lầm vẫn là có thể lý giải. Nương hai nói náo nhiệt, Mạc Luân xem mới lạ, như vậy hải tử cư nhiên là có thể nói chuyện, nhìn giống như nha cũng chưa mọc ra tới mấy viên, cư nhiên đọc từng chữ như vậy rõ ràng. Ta có thể ôm một cái nhà người khuê nữ sao? Mạc Luân lời này là hướng về phía hải tử nương nói, nhưng nghe hiểu hắn lời nói cô nương vội gấp không chờ nổi bắt tay vòi qua, trong miệng còn kêu, ca ca, ôm một cái. Nếu Hoắc Tuấn ở khẳng định không được, quả nhi cha nhưng không cho phép bất luận cái gì nam nhân ôm nhà hắn khuê nữ, trước mắt mới thôi, trừ bỏ mấy cái cứu cứu ôm quá, ngay cả Lý chính ngẫu nhiên tưởng rỗi tay ôm một cái nhà bọn họ khuê nữ, Hoắc Tuấn đều sẽ thực không khách khí đem hải tử dịch khai. Chương 686 thích xoay ca. Mạc Luân một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, bên cạnh còn đứng hai cái hát đại cái, thế hắn nắm mã, nhìn dáng vẻ kia hai người hẳn là hắn tùy tùng. Hôm nay Mạc Luân ăn mặc một thân màu nguyệt bạch áo gấm, mặt trên còn mang theo sơ qua bụi đất, thực tế sợ những cái đó cho bụi đem khuê nữ áo váy làm dơ, Ôn Hiển Châu nguyên bản là tưởng cự tuyệt. Còn không chờ nàng cự tuyệt, khuê nữ đã đem cánh tay vươn đi, mà Mạc Luân cũng không khách khí, tiếp nhận quả nhi hai người liền ở kia đối thượng mắt. Một năm nhất, cho nhau chừng mắt một hồi, Mạc Luân mới mở miệng nói chuyện, ngươi ra mấy viên nha? Đây là cùng hài tử nói chuyện khẩu khí sao? Ôn Hiển Châu bên này vừa buồn cười vừa tức giận, đang muốn thê khuê nữ trả lời, chỉ thấy quả nhi đột nhiên mở miệng, còn đi phía trước tạm đường, chỉ vào kia mấy viên nha cấp Mạc Luân xem. Mạc Luân thực nghiêm túc đến đếm, số xong, còn móc ra khăn, thế quả nhi đem chạy ra bên miệng chỉ bạc xoa xoa. Ngươi mới ra như vậy mấy viên nha, còn gì đều không thể ăn đi, kia vừa lúc chờ ta lần sau tới, lại cho ngươi mang ăn ngon đi. A. Nguyên lai Mạc Luân hỏi quả nhi ra mấy viên nha là ý tứ này. Ôn Hiển Châu cười ha hả vươn tay, tưởng đem quả nhi ôm trở về, nàng mới 13 cái nhiều tháng, đích sắc còn gì đều không thể ăn. Nhân ra gì cũng chưa cho nàng mang, quả nhi còn ném ra chính mình nâng tay, xoay người khẩn ôm Mạc Luân cổ, còn đem đầu hướng trong lòng ngực hắn chặt đi. Bị như vậy cái mềm mềm mại mại đồ vật dính, lại lãnh ngạnh tâm cũng hóa. Mạc Luân cũng chạy nhanh né tránh Ôn Hiển Châu rũi lại đầy tay, nhìn như cũng không có đem quả nhi còn cho nàng ý tứ, còn hỏi một câu, nàng tên cứ gọi là gì? Lại bị chính mình khuê nữ ghét bỏ, đứa nhỏ này cũng là, ở nàng cha trước mặt như vậy, ở Mạc Luân cái này người xa lạ trước mặt cư nhiên cũng như vậy. Nàng khuê nữ không phải là thích xoái ca đi. Nhìn liếc mắt một cái Mạc Luân bại bộ cái mặt, Ôn Hiển Châu âm thầm chửi thầm một câu, xoái có cái dám dùng, cứng đờ liền điểm biểu tình đều không có. Ôn Hiển Châu xấu hổ cười cười, trả lời, hiện tại đại danh còn không có khởi, chỉ nổi lên một cái nhũ danh, kêu quả nhi. Trả lời xong, Ôn Hiển Châu lại duỗi thân ra tay đi, mạnh mẽ đem khuê nữ ôm lấy, ngươi này phong trần mệt mỏi bộ dáng, định là còn không có ăn cơm đi. Trong lòng ngực không còn người, ngẩng đầu nhìn quả nhi bị ôm trở về không gì phản ứng, cũng liền từ bỏ, nhàn nhạt từ một tiếng, xem như trả lời Ôn Hiển Châu hỏi chuyện. Kia vừa lúc, chạy nhanh đi nhà ta ăn chút đi. Thực tế Ôn Hiển Châu thấy Mạc Luân như vậy vui vẻ, còn có một nguyên nhân, đó chính là vàng, nàng muốn nghe được hỏi thăm cái kia cô nương bị Mạc Luân mang đi đâu. Mạc Luân lần này liền ân đều tiết kiệm được, chỉ là quay đầu nhìn liếc mắt một cái kia hai cái hắc y liễu nhân, liền dẫn đầu hướng Hoắc gia đi đến. Về đến nhà, Ôn Hiển Châu đem quả nhi giao cho Tống bà tử, nàng tự mình đi vào phòng bếp, cấp Mạc Luân làm vài đạo hắn phía trước tương đối thích ăn đồ ăn. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, Mạc Luân cùng kia hai cái hắc y hiệp nhân đi Hoắc gia khách viện tắm rồi, thay đổi quần áo, còn làm Hoắc gia hạ nhân đem ngựa dắt đi ra súc đều, dặn dò muốn nhiều hơn một ít quả khô, hảo hảo cấp uy một uy. Đây là còn muốn lên đường tiết tấu a. Thứ mau, Ôn Hiển Châu sở trường kia vài đạo đồ ăn, hâm lại thịt, cá chua ngọt, hương rất rưởi, xương sườn đậu que, thì là lát thịt, cay rát đậu hủ, ngon miệng dưa chuột, bạo xào khi rau, liền đều bưng lên bàn. Nguyên bản cảm thấy chủ tử vòng xa như vậy, chạy này ăn bữa cơm còn có chút không quá vừa lòng hai người, thấy nhanh như vậy, liền bưng lên nhiều như vậy thơm ngào ngạt đồ ăn, đều có chút đông. Chương 687 đường ngập bội. Thấy hai người nhìn một bàn đồ ăn phát ốc, Mạc Luân hừ một tiếng, còn thất thần làm gì, chạy nhanh ăn, ăn xong còn phải lên đường đâu. Ra cửa bên ngoài, cũng bất chấp chủ tớ bất đồng tịch chú ý, hai người lên tiếng, chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa ăn ngấu nghiến ăn lên. Hoắc Tuấn không ở, nàng này sẽ lại không hảo vào nhà, nghe hạ nhân nói Mạc Luân bọn họ khả năng cơm nước xong muốn đi, Ôn Hiển Châu chỉ có thể đứng ở nhà ăn ngoài chờ. Ngày ấy vàng bị Mạc Luân mang đi lúc sau, nàng tự trách thật dài một đoạn thời gian, cảm thấy chính mình lại như thế nào oán hận nàng cha mẹ, cũng không nên đem như vậy hài tử đẩy ra đi. Hơn nữa mỗi lần nhớ tới cái hài tử lúc ấy cái loại này sợ hãi khóc lớn, nàng tâm liền sẽ rất khó chịu, cho nên hôm nay vừa nhìn thấy Mạc Luân, Ôn Hiển Châu mới có thể cười như vậy vui vẻ. Bất quá may mà lúc ấy Hoắc Tuấn không ở, bằng không lại phải bị hiểu lầm. Vài người khả năng thực sự có việc gấp, gió cuốn mây tan giống nhau, thực mau liền đem một bàn lớn đồ ăn đều ăn sạch, lại còn có ăn một chậu gạo cơm. Vài người từ nhà ăn ra tới, kia hai cái hắc y liễu nhân tuy rằng vẫn là một câu không nói, nhưng lại mang theo cảm kích chi sắc, lại đây cấp Ôn Hiền Châu hành một cái đại lễ, liền đi theo hạ nhân đi chuồng ngựa. Mạc Luân theo sau ra tới, mọi nơi nhìn xem không gặp Quả Nhi, nhíu nhíu mày, hỏi: "Ngươi khuê nữ đâu?" Nhìn Mạc Luân bộ dáng này, tìm nơi nào là nàng khuê nữ, liền dường như các nàng đem nhà hắn khuê nữ cấp ẩn nấp rồi. Quả Nhi mỗi ngày thời gian này đều phải ngủ trưa một hồi, này sẽ đã ngủ hạ. Ôn Hiền Châu cười trả lời: "Biết Mạc Luân không phải dễ nói chuyện người, nàng này lại rất muốn tìm hiểu một chút vàng tin tức." Ôn Hiền Châu cười rõ ràng có chút lấy lòng. Còn tưởng rằng lúc đi còn có thể thấy thượng cái kia xinh xinh đẹp đẹp phân nắm một mặt, vừa nghe Quả Nhi ngủ hạ, Mạc Luân khó nén thất vọng, cất bước liền hướng viện ngoại đi đến. Như thế nào như vậy cấp, này liền phải đi. Ôn Hiền Châu theo ở phía sau hỏi: "Là, lần này có điểm việc gấp, nguyên bản cũng chưa nghĩ đến nhà ngươi. Bất quá ít nhiều hắn tới, tưởng tượng đến hoắc gia cái kia cô đường, Mạc Luân cũng không biết chính mình là làm sao vậy, thật là có điểm không bỏ xuống được." Đã đi ra đại môn, Mạc Luân đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc bội, đưa qua, thấy Ôn Hiền Châu thẳng trốn, lạnh giọng nói: "Không phải cho ngươi, cái này là cho Quả Nhi lễ gặp mặt." Chờ ở bên ngoài hai người thấy chủ tử đưa ra đi đồ vật, đều cả kinh mở to hai mắt nhìn. Ôn Hiền Châu tự nhiên là cái biết hàng, nhìn lên này khối ngọc bội liền không phải bình phàm chi vật, hơn nữa này mặt trên giống như còn có chữ viết, nàng này đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem đồ vật còn trở về, nhìn bên kia Mạc Luân đã muốn lên ngựa, vội đuổi theo hỏi: "Mạc Luân, vàng đâu? Nàng hiện tại còn hảo đi?" "Vàng?" Mạc Luân giống như sớm đem vàng cấp đã quên, nhíu mày nghĩ, mới nhớ tới Ôn Hiền Châu hỏi chính là ai, gật gật đầu, cũng không tệ lắm, đã không khóc. Đã không khóc liền tính cũng không tệ lắm. Không chấp nhận được Ôn Hiền Châu lại hỏi nhiều, Mạc Luân đã lên ngựa, ba người tăng kỵ, thực mau liền biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Lại lần nữa đem ngọc bội bắt được trước mắt, mượn dùng ánh nắng độ sáng, Ôn Hiền Châu giơ ngọc bội chuyển quyền quyển, rốt cuộc nhìn ra kia mặt trên tự là gì, Thanh Tuyệt. Dường như là cá nhân danh. Nhưng tên kia không phải kêu Mạc Luân sao? Có lẽ không phải chính hắn tên, bằng không ai sẽ đem có khắc chính mình tên ngọc bội tặng người, hơn nữa vẫn là đưa cho một cái hoa, lại không phải tuổi trẻ cô nương. Chương 688 sinh sản. Ôn Hiền Châu vẫn chưa đem ngọc bội chuyện này để ở trong lòng, tùy tay liền đem kia khối ngọc bội hướng Quả Nhi trang sức hộp một phóng, xoay người liền đem chuyện này cấp đã quên. Hoắc Tuấn trở về, Ôn Hiền Châu chỉ nói Mạc Luân tới, bất quá chỉ là ăn một bữa cơm liền vội vã đi rồi. Hoắc Tuấn nghe xong, đốn ở kia nghĩ nghĩ, cũng chưa nói gì, này một tờ liền tính lật qua đi. Chưa bao giờ có giống như bây giờ nhàn nhã quá, nhật tử ở Ôn Hiền Châu cả ngày bồi Quả Nhi giáo nàng tiêu nương nhật tử chung lại đi qua mấy ngày, ngày này Trần A Cúc rốt cuộc muốn sinh. Sáng sớm mùa thu hoạch chính liền từ Dựa Sơn thôn chạy tới, nói A Cúc sáng sớm lên như xí thời điểm thấy đỏ, lão phu nhân làm nàng tới hỏi một chút, có phải hay không muốn sinh? Các nàng mấy cái rốt cuộc có phải hay không nàng nương sinh? Chín nhiều tháng, đã đủ tháng, lúc này thấy hồng đương nhiên là muốn sinh. Con hảo phía trước bà đỡ đều chuẩn bị hảo, Ôn Hiền Châu chạy nhanh tống cổ người đi thỉnh bà đỡ, theo sau chính mình cũng chạy nhanh đi nhà mẹ đẻ. Nàng định là bởi vì Ôn Phúc khó sinh tử vong tạo thành bóng ma tâm lý, nếu là từ trước, nàng thật đúng là không thế nào đem sinh hài tử đương hồi sự, chính là chính mình sinh Quả Nhi kia hội, nàng cũng chưa cảm thấy sợ hãi, có gì đáng sợ, liền phải cùng chính mình hài tử gặp mặt, liền phải biết chính mình bảo bảo lớn lên gì dạng, chờ đợi còn không kịp đâu. Nhưng lần này A Cúc sinh sản, Ôn Hiền Châu thật đúng là không dám đại ý, quan bà đỡ liền tỉnh hay, còn từ trong huyện kế đó một vị đại phu chờ ở bên ngoài, để người vào nhất. Ôn Hiền Châu bước nhanh vội vàng đuổi tới thời điểm, Trần Gian Mãi Mãi cùng sáu vóc tức cũng đều tới, giờ phút này một đại nhà ở người đều bồi ở Trần A Cúc bên người, còn đều vẻ mặt lo lắng, Trần Gian Mãi Mãi còn cầm khăn vẫn luôn ở lau nước mắt. Nữ nhân sinh hài tử nào có không đau, nàng hôm nay xem như kiến thức tới rồi Trần Gian Mãi Mãi có bao nhiêu nuông chiều khuê nữ. Bất quá như vậy thực dễ dàng cấp sản phụ tạo thành sợ hãi trong lòng, nhìn Trần A Cúc sắc mặt trắng bệnh, vừa thấy chính là bị nàng nương cấp dọa. Ôn Hiền Châu cũng mặc kệ những người này cao hứng không, lớn tiếng nói, mọi người đều đi ra ngoài chờ xem, bà đỡ lập tức liền tới rồi, mọi người đều canh giữ ở này, ngược lại không tốt. Ta lưu tại trong phòng, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Đối với Ôn Hiền Châu xua đuổi, Trần gia mấy cái tức phụ đều thực không muốn, nhưng nhà mình bà lên tiếng, lúc này mới đều đi ra ngoài. Hai cái bà đỡ lúc này cũng tới, hơn nữa vừa tiến đến, liền quát lớn Trần gia mãi mãi không nên ngồi ở này khóc, như vậy đối sản phụ thật không tốt. Người ngoài nói chuyện, Ôn Hiền Châu mới dám nói Trần A Cúc, đúng vậy A Cúc, ngươi cũng không nên vẫn luôn khóc, ngươi xem đại tỷ sinh Quả Nhi tiêu hội, cũng không kêu cũng không náo, bà đỡ làm gì thời điểm dùng sức liền gì thời điểm dùng sức, nếu không Quả Nhi sao sẽ sinh như vậy thông khoái. Ôn Hiền Châu sinh sản thời điểm, dùng đúng là này hai cái bà đỡ. Nghe nàng nói xong, kia hai cái bà đỡ cũng đều nói, đúng vậy, nguyên nhân chính là vì Hoắc Nương Tử sinh sản khi không đều không gọi, hài tử sinh mau, chúng ta hiện tại đi đâu đỡ đẻ, đều trước đem Hoắc Nương Tử kinh nghiệm nói một chút. Trần A Cúc đối đại cô tỷ nói từ trước đến nay đều là tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa hai cái bà đỡ lời này bổ sung cũng hảo, chạy nhanh lau lau nước mắt. Hai cái bà đỡ đều là từ Thanh Sơn trấn kế đó, hơn nữa là cùng nhau kế đó, hai người đến là rất có chức nghiệp hành vi thường ngày, không có một chút tranh đoạt công lao ý tứ, kiểm tra xong, đều cấp ra trả lời, cung khẩu mới khai tam chỉ, giống như Ly còn sống sớm đâu. Trần A Cúc vừa nghe Ly còn sống sớm đâu, liền lại có điểm kiên trì không được, lại oa oa khóc lớn lên, còn vẫn luôn đều mạnh sinh tên. Chương 689 nữ nhân không dễ. Trần Gian Mãi Mãi vừa thấy khuê nữ tao như vậy tội lớn, mà cái kia làm khuê nữ bị tội người còn không có tận mắt nhìn thấy, cũng đi theo khóc lóc kể lể làm nữ nhân không dễ dàng, còn nhắc mãi mạnh sinh ra được nên ở A Cúc sinh sản thời điểm trở về một chuyến. Ôn Hiền Châu nhịn rồi lại nhịn, nếu đối phương không phải Trần Gian Mãi Mãi, nàng phía trước nhất kính trọng người chi nhất, nàng sớm đem người anh đi ra ngoài. Hồng Diệp đã chạy đi đâu? Không dám cùng Trần Gian Mãi Mãi phát giận, nhưng khẩu khí này còn nghẹn nàng khó chịu, Ôn Hiền Châu chỉ có thể trách cứ tránh ở ngoài cửa nha hoàn, chủ tử sinh sản ngươi hoảng cái gì, ngươi có biết hay không các ngươi như vậy, các ngươi chủ tử sẽ càng bất an. Hồng Diệp là Ôn Hiền Châu mua cấp Trần A Cúc nha hoàn, mới 14 tuổi, cô nương lại cơ linh, lại có khả năng, ngày thường nhưng không thiếu bị Ôn Hiền Châu khen. Bị mắng đầu óc choáng váng, Hồng Diệp chạy nhanh bùn quỳ xuống, tâm thình thịch nhảy trả lời, là, đại cô nãi nãi, Hồng Diệp lại không dám luống cuống. A Cúc tiếng quát tháo như vậy lại, đừng nói Hồng Diệp vẫn là cái cô nương, chính là nàng, đều khống chế không được hoảng hốt lên. Ôn Hiền Châu như vậy, một là muốn mượn dùng mắng Hồng Diệp cảnh cáo một chút Trần gia nãi nãi, nhị là thuận tiện ăn một chút chính mình tâm. Ôn Hiền Châu phất phất tay, được rồi, chạy nhanh đi xem lão phu nhân tổ yến hầm không hầm hảo, hầm làm cho lão phu nhân nhanh lên bưng tới. Hồng Diệp đáp ứng một tiếng, vội đứng dậy đi ra ngoài. Trần Gian Mãi Mãi như vậy thông thấu một người, sao có thể không rõ Ôn Hiền Châu mắng chính là ai? Bất quá tế tưởng tượng, cũng cảm thấy chính mình vừa mới như vậy nói mạnh sinh không đúng lắm, con rể là cái ăn bơ lương, chuyện này nhà bọn họ lại không phải không biết, này sẽ đoán trách người cũng chưa về, nhưng còn không phải là tìm mắng sao? Trần A Cúc này sẽ cũng không như vậy hô, đau từng cơn qua đi lúc sau, cũng ngoan ngoãn ăn một lát đồ vật. Chờ ở bên ngoài nữ nhân nghe thấy trong phòng không động tĩnh, cho nhau nhìn nhìn, ai cũng chưa nói gì. Ôn Hiển Châu này thông hỏa tuy rằng là hướng về phía nha hoàn phát, nhưng người sáng suốt vừa nghe liền minh bạch nàng đây là bởi vì Trần gia nãi nãi kia phiên lời nói không cao hứng. Canh giữ ở bên ngoài người nhưng không đều là Trần gia tức phụ, còn có Vương Tẩu Tử, Trương Đều, Lý Thợ Săn gia nương mấy cái cũng đều tới. Trong thôn liền như vậy cái thói quen, nhà ai tức phụ muốn sinh, quan hệ không tồi, đều sẽ tới nhìn một cái, có quan hệ càng tốt, còn sẽ cùng người nhà cùng nhau canh giữ ở bên ngoài. Hiện tại mấy cái thôn nữ nhân đều cùng Hoắc Nương Tử quan hệ không tồi, đây là người khác còn cũng không biết, nếu không không chừng tới bao nhiêu người đâu. Tổ Yến bưng tới, Nghiêm Thị tự mình bưng đi vào, Trần Gia nãi nãi nhìn bà thông ra tới, liền cho chính mình tìm một cái bậc thang. A Cúc, ngươi bà tới, nương liền trước đi ra ngoài uống miếng nước, chờ hạ lại tiến bảo. Trần A Cúc hưu khí vô lực lên tiếng, hảo. Liên liệt miệng lại thanh hừ hừ lên. A Cúc, tới, có thể ăn liền ăn một ngụm, nếu không chờ hạ nên không sức lực. Ôn Hiển Châu từ chính mình nương trong tay tiếp nhận chén, đoan đến Trần A Cúc trước mặt, ngữ khí mềm nhẹ hống, đến là đem một chén Tổ Yến đều y đi vào. Chính mình hài tử sinh thông khoái, cũng không phải là ai đều như vậy thông khoái, Ôn Hiển Châu lần này xem như kiến thức cái gì kêu hài tử không phải hảo sinh. Cũng không biết có phải hay không A Cúc tuổi tác quá, nhưng tưởng tượng chính mình này phó thân mình tuổi tác không cũng không lớn sao, này như thế nào chính là không sinh a. Cũng may bà đỡ vài lần kiểm tra, đều nói hài tử thai vị thực chính, nếu không nàng cũng mau đỉnh không được. Rốt cuộc, thiên đều mau lượng thời điểm, một tiếng to lớn vang dội khóc nỉ non thanh mới gác ở bên ngoài người bừng tỉnh. Chương 690 trời dáng quả đen. Đau mười mấy khi mới đem hài tử sinh hạ tới, đại gia đình không được, có thể ngồi ngủ một hồi, nhưng A Cúc lại còn có thể kiên trì xuống dưới, đáng giá khen ngợi. Trong lúc này Trần gia nãi nãi, Nghiêm Thị đều đi ra ngoài ngủ một hồi, chỉ có Ôn Hiền Châu vẫn luôn bồi ở đệ tức phụ bên người, nắm tay nàng, cho nàng khuyến khích, ngẫu nhiên ở nàng có thể chịu đựng thời điểm, liền uy nàng ăn mấy khẩu đồ vật. A Cúc sinh cái 7 cân trọng đại nhi tử, cao hứng Nghiêm Thị cùng Trần gia nãi nãi miệng bế không thượng, nơi nào còn có buồn ngủ. Một đêm không ngủ, Ôn Hiền Châu chính là vây hỏng rồi, Nghiêm Thị làm nàng lưu lại ngủ một hồi, nàng kiên trì phải về chính mình ra, lý do là ngủ ở bên ngoài ngủ không yên ổn. Xe ngựa trực tiếp vào viện, mơ mơ màng màng bị nhị thu đỡ xuống xe, Ôn Hiền Châu thể chính mình chờ hạ bổ nhào vào trên giường, nhất định phải ngủ cái trời đất u ám, không ngủ đến ngày mai lúc này, đều sẽ không lên. Không chú ý tới bọn hạ nhân thấy nàng đều hoang mang rối loạn, đặc biệt Trương Tẩu Tử vẫn luôn tự cấp chính mình nhị khuê nữ đưa mắt ra hiệu. Nhưng nhị thu cũng đây đâu, nàng cũng không hiểu được chính mình nương đôi mắt sao? Không phải chớp mắt bệnh lại tái phát đi. Chủ tớ hai người đi đến nhị tiến sân cửa thời điểm, đột nhiên bị một tiếng gào to ngăn cản đường đi. "Đứng lại, các ngươi là người nào?" Buồn ngủ không có vài phần, Ôn Hiển Châu ngẩng đầu nhìn phía ngăn ở chính mình trước mặt hai cái cô nương, đối, nàng không nhìn lầm, không phải một cái, là hai cái, hơn nữa vẫn là hai cái xinh đẹp cô nương. Xem hai người tuy rằng mặc vàng đeo bạc, nhưng từ lúc giả thượng không khó coi ra, là nha hoàn trang điểm. Ôn Hiển Châu bên này không đợi nói chuyện, nhị thu giận dữ hỏi nói, "Các ngươi là người nào? Như thế nào chạy đến nhà ta phu nhân trong việc tới?" Hai cái cô nương rất là miệt thị nhìn liếc mắt một cái Ôn Hiền Châu, trả lời, "Đừng động ngươi phía trước là ai, hiện giờ cái này sân chúng ta cô nương ở, các ngươi liền không thể đi vào." "Từ từ, cái gì kêu nàng phía trước là ai? Cái gì liền cái này sân các nàng cô nương ở?" Ôn Hiền Châu hiện tại đến là một chút buồn ngủ cũng chưa, lạnh mặt hỏi, "Các ngươi có phải hay không đi nhầm môn? Biết nơi này là chỗ nào sao?" Trong đó một cái mặc màu đỏ quần áo cô nương nhíu môi cười nói, "Đương nhiên biết, bằng không chúng ta cô nương còn không dám trụ tiến vào đâu." Một cái khác xuyên màu xanh lục quần áo cô nương nhìn Ôn Hiền Châu một bộ không hiểu bộ dáng, lại bổ sung nói, "Phu nhân là quả nhi tỷ nương đi." Cư nhiên liền nàng khuê nữ đều biết, kia hẳn là không phải từ bệnh viện tâm thần chạy ra. Áo Lục Nha hoàn lại nói, "Phu nhân có điều không biết, chúng ta chủ tử cùng Hoắc Đô thống sớm có hôn ước, nói như vậy, phu nhân nhiều lắm xem như Hoắc Đô thống một cái thất thất, hiện tại ngươi cảm thấy cái này sân ngươi còn có tư cách vào tới sao?" Ôn Hiển Châu thiếu chút nữa liền đi theo Nha hoàn tự thuật lắc lắc đầu, nói chính mình đích xác không tư cách vào tới. Còn hảo nàng giờ phút này đã hoàn toàn thanh tỉnh, Ôn Hiển Châu quay lại đầu phân phó nhị thu, đi tiền viện hỏi một chút ngươi nương, Hoắc Sơn chủ đi đâu? Mặc kệ đi đâu, tống cổ người đi tìm hắn, làm hắn chạy nhanh về nhà, liền nói trong nhà tới mấy cái tu hú chiếm tổ quả đen. Lớn mật, ngươi nói ai là quả đen? Hồng Y cô nương giống như so Áo Lục cô nương tính tình muốn lớn hơn một chút, cả giận nói, chỉ là hai cái nha hoàn đều dám như vậy, nói vậy chủ tử càng không giáo dưỡng. Ôn Hiền Châu hiện tại đã không nghĩ quản các nàng là ai, cũng đề cao âm lượng, người tới, đem này hai cái tư sấm dân trạch, còn ba chiếm nhân ra sân không còn nha đầu cho ta kéo ra ngoài. Ngươi dám, đều nói chúng ta chủ tử cùng Hoắc Đô thống sớm có hôn ước, hiện giờ chúng ta chủ tử tới, ngươi một cái thất thất, còn dám tại đây hô to kêu. Chương 692 bị tiếp. Thế mẹ ngươi. Một đêm không ngủ, nàng này cấp hỏa hỏa gấp trở về liền muốn ngủ cái hảo giấc, hiện giờ lại bị hai chỉ anh vũ cấp ngăn lại, liền chính mình phòng đều không cho hồi, còn luôn miệng nói nàng là tiếp. Ôn Hiền Châu hiện tại đã cái gì đều không muốn đi suy nghĩ, liền tưởng chạy nhanh đem này hai cái, không đúng, trong phòng hẳn là còn có một cái chính chủ ném ra đại môn. Nhìn đi tới mấy cái hộ vệ đứng bất động, Ôn Hiền Châu tức điên, các ngươi đều đi sao? Ta cho các ngươi đem này vài con quạ đen đều cho ta quăng ra ngoài, không nghe thấy. Hộ vệ giáp tiến lên một bước trả lời, phu nhân, này vài vị cô nương, thật là chủ tử mang về tới khách nhân. A, cái này xấu hổ, nguyên lai này mấy nữ nhân thật đúng là. Nghe thấy được đi. Chúng ta cô nương chính là Hoắc Đô thống tự mình đi tiếp trở về, hơn nữa là tới cùng Hoắc Đô thống thành hôn. Hồng Y cô nương ngưỡng mặt vui dạo dực trả lời. Thật ra mà nói, Ôn Hiền Châu hiện tại có điểm vượng, đương nhiên không phải vây cái loại này vượng. Này hai nha đầu một ngụm một cái Hoắc Đô thống, nói khẳng định là nàng phu quân Hoắc Tuấn, nhưng Hoắc Tuấn gì thời điểm lại cùng nữ nhân khác chỉnh ra hôn ước. Cho nên nói chuyện này nàng còn cần thiết đến chờ Hoắc Tuấn trở về, hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhị thu, đỡ ta đi hậu viện. Tuy rằng đã không có buồn ngủ, nhưng nàng vẫn là tưởng trước tìm cái nhà ở nghỉ ngơi một hồi, bằng không này trong đầu mơ mơ màng màng, chính là thực dễ dàng có hại. Ôn Hiền Châu hướng hậu viện đi rồi vài bước, mới nhớ tới hỏi, Trương Tẩu Tử, quả nhi tiểu thư hiện tại ở đâu? Trương Tẩu Tử gan gan thình thịch trả lời, ở cùng tới nhà chúng ta vị kia cô nương chơi đâu? Gì? Ôn Hiền Châu lập tức dừng bước chân, quay đầu trừng hướng Trương Tẩu Tử, ngươi là nói, ở ta không ở thời điểm, Hoắc Tuấn chẳng những lánh trở về một cái cô nương, còn đem quả nhi giao cho nàng. Dường như thật là có chuyện như vậy, bởi vì vị kia cô nương thật là chủ tử mang về tới, còn mang vào chủ viện, mà quả nhi tiểu thư liền ở tại chủ viện, nhưng không phải tương đương đem quả nhi tiểu thư giao cho vị kia cô nương. Trương Tẩu Tử ánh mắt lập lòe, không biết nên như thế nào trả lời, liền ở kia ấp úng nói bậy, kia, vị kia cô nương là tối hôm qua tới, khi đó quả nhi tiểu thư đều ngủ hạ, dường như hôm nay sáng sớm, sau đó vị kia cô nương liền cùng. Được rồi, ngươi không cần phải nói. Đoạt nàng nam nhân nàng còn có thể nhịn một chút, cư nhiên liền nàng khuê nữ đều muốn cướp. Nhất đáng giận, cái này họa thủy nữ nhân vẫn là Hoắc Tuấn tự mình đi cái đó. Ôn Hiền Châu xoay người liền trở về đi, bên hai còn tiếng vọng tống bà tử trước đó không lâu cùng nàng nói qua nói. Bởi vì Tống bà tử phía trước ở gia đình giàu có trải qua, hiểu biết nhà cao cửa rộng những cái đó xấu xa sự, đương nhiên, các nàng này những cổ đại nữ nhân mới sẽ không cho rằng những cái đó tìm thông phòng nha hoàn là xấu xa sự. Thực tế Tống bà tử cũng là hảo tâm, ở nàng cha ra lại lần nữa mang thai sau, liền trộm điểm nàng một chút, nói cùng với làm nam nhân đi bên ngoài tìm cái nữ nhân trở về, phu nhân còn không bằng ở này đó nha hoàn tìm cái hảo đồng nghịch, cấp chủ tử làm thông phòng nha hoàn. Tống bà tử lúc ấy liền người được chọn đều thế nàng nghĩ kỹ rồi, nàng nói nhị thu nhìn liền không tồi, hơn nữa các nàng một nhà đều ở trong phủ làm việc, như vậy liền càng tốt khống chế một ít. Ôn Hiển Châu nghe xong lời này, đương nhiên muốn trách cứ Tống bà tử vài câu, còn nói nàng phu quân không phải như vậy nam nhân. Hiện tại xem, nàng phu quân rốt cuộc là cái dạng gì người, nàng thật đúng là hiểu biết không nhiều lắm, liền nói hiện tại đi, chính mình sân chính mình còn không thể nào vào được, phu quân cũng biến thành nhân gia vị hôn phu, khuê nữ sợ là cũng muốn biến thành nhân gia. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 693 tuyệt sắc mỹ nhân. Lại lần nữa đi trở về tới Ôn Hiển Châu, nhưng không vừa mới như vậy dễ nói chuyện, kia hai cái nha đầu còn đứng ở kia, thấy nàng lại về rồi, duỗi tay vừa muốn ngăn đón, Ôn Hiển Châu một chân đá qua đi, đổ một cái khác cũng liền ngoan ngoãn đem lộ cấp tránh ra. Ôn Hiển Châu vừa đi tiến trong viện, liền nghe thấy Quả Nhi trong phòng truyền ra tiếng cười nói. Xài bước đi qua đi, lại gặp được hai cái nha hoàn ngăn trở khi, Ôn Hiển Châu đều lười đến cùng các nàng nhiều lời, một phen đẩy ra, liền xông đi vào. Quả Nhi này gian trong phòng ngầm phô nàng thiết kế phim hoạt hoa thảm, mặt trên bày biện xếp gỗ, thú đông, đương nhiên cũng là xuất từ tay nàng út. Đưa lưng về phía môn đứng cô nương nghe thấy động tĩnh, quay lại thân, nhìn nổi giận đùng đùng xông tới Ôn Hiển Châu không có một chút giật mình ý tứ. Vừa mới các nàng ở viện môn khẩu nháo như vậy đại động tĩnh, nàng hẳn là đã sớm nghe thấy được, lại còn có thể vững vàng đãi tại đây cùng Quả Nhi chơi xếp gỗ, này đến bao lớn tự tin, còn có thể cười như thế thông dong. Mấy cái nha hoàn ăn mặc rực rỡ, chủ tử lại là một thân tố trang. Một thân bạch y, phụ trợ như tuyết trắng non làn da, còn có này tuyệt sắc dung nhan, nhìn vị cô nương này diện mạo, Ôn Hiển Châu đối với các nàng lời nói cư nhiên có vài phần tin tưởng. Nàng chẳng lẽ thật là Hoắc Tuấn Vị hôn thê? Ngươi chính là Ôn tỷ tỷ đi. Không chờ Ôn Hiển Châu trước mở miệng đặt câu hỏi, nhân gia cô nương đã rất có lễ phép kêu nàng một tiếng tỷ tỷ. Ôn Hiển Châu đương nhiên biết này thanh tỷ tỷ nàng không thể đáp ứng, cái gì tỷ tỷ muội muội, nàng nhưng không cái kia yêu thích, cho chính mình phu quân chỉnh một đống tỷ tỷ muội muội hầu hạ. Ôn Hiển Châu nhìn liếc mắt một cái cũng không dám xem nàng Tống bà tử, cả giận nói, vị cô nương này nếu là nhà chúng ta khách nhân, ngươi như thế nào làm cho khách nhân uy tiểu thư ăn cái gì? Tuyệt sắc mỹ nhân trong tay cầm một cái chén, bên trong Quả Nhi sáng sớm tất ăn quả bùn, mà Quả Nhi giờ phút này trong miệng còn nhai, nói vậy đã không biết ăn một lát. Nghĩ đến những cái đó trận đấu, cung đấu kịch, những cái đó nữ nhân vì đạt tới mục đích của chính mình, cấp nữ nhân khác sinh hải tử hạ dược có chuyện. Ôn Hiển Châu mang xong Tống bà tử, chạy nhanh đi qua đi đem Quả Nhi bế lên tới. Khả năng một ngày một đêm không nhìn thấy chính mình mẫu thân, Quả Nhi cũng tưởng mẫu thân, tự nhiên lần đầu tiên hô một tiếng, mẫu thân hồi. Đúng đúng, mẫu thân đã trở lại. Ôn Hiển Châu cười hôn hôn quê nữ, sau đó lại liếc mắt một cái cũng chưa xem vị kia cô nương, xoay người liền đi ra ngoài. Phu nhân vừa mới kia một chân, đem hạ nhân cũng đều đánh thức. Cái này trong phủ hiện tại nếu vẫn là phu nhân định đoạt, kia các nàng liền không nên giải quá người khác chí khí diệt nhà mình phu nhân vi phong. Mấy cái nha hoàn thấy phu nhân ra tới, vội đuổi kịp trước giúp đỡ nhà mình phu nhân đem đông phòng phòng ngủ môn mở ra. Nhìn trong phòng bài trí còn cùng nàng lúc đi giống nhau, giống như cái kia cô nương vẫn chưa chủ tiến này gian nhà ở, Ôn Hiển Châu mới bưng tâm. Quả Nhi, lại kêu một tiếng mẫu thân. Khuê nữ có thể kêu đương, đây chính là một kiện vui vẻ sự. Mẫu thân. Quả Nhi thực nghe lời lại kêu một tiếng, còn giơ lên tay nhỏ, khoe ra tròng lên trên cổ tay, kim quang lấp lánh vòng tay, mẫu thân, gì? Cấp. Tiểu cô nương vừa mới học được nói chuyện, tuy rằng đọc từng chữ rõ ràng, nhưng ngữ tốc vẫn là có chút chậm. Bất quá nàng vừa mới nói câu này gì cấp, đến là nói lại rõ ràng lại minh bạch, cũng liền nói, thứ này là vị kia cô nương tròng lên Quả Nhi trên cổ tay. Ôn Hiển Châu thử thăm dò tưởng đem cái kia vòng tay loát xuống dưới, dù hống, Quả Nhi, mẫu thân nơi này còn có càng sinh ở đâu, chúng ta Quả Nhi muốn hay không đổi một cái? Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 693 làm sao? Cũng là gì đưa? Quả Nhi nghiêm túc hỏi. Nàng lúc này mới rời nhà không đến 20 tiếng đồng hồ, kia cô nương tới thời điểm, Quả Nhi không phải đã ngủ hả sao? Lúc này mới tiếp xúc như vậy một hồi, nàng khuê nữ liền đối vị kia cô nương ấn tượng như thế khắc sâu. Có thể thấy được vị kia cô nương vẫn là có điểm thủ đoạn. Không phải, này đó lễ vật đều là mẫu thân cho ngươi chuẩn bị, còn có các cứu cứu cùng tiểu gì đưa cho ngươi. Bất quá phía trước Quả Nhi còn nhỏ, mẫu thân liền giúp ngươi thu chứ. Quả Nhi vừa nghe chờ hạ sẽ có rất nhiều trang sức, chạy nhanh làm mẫu thân đem tròng lên trên cổ tay vòng tay bắt lấy tới, còn liệt miệng cười hì hì hướng lên trên chỉ vào, chảy nước miếng, nói muốn muốn. Chính mình khuê nữ không hảo lừa gạt, nàng nếu lời nói đã nói, liền không thể nuốt lời, bằng không về sau nàng cái này đương nương lời nói, khuê nữ liền sẽ không tin. Quả Nhi trang sức đích xác không ít, trang sức hộp cũng không ngừng một cái, Ôn Hiển Châu tùy tay một lấy, liền đem cái kia trang ngọc bội hộp cầm xuống dưới. Gỗ tử đàn trang sức hộp vừa mở ra, nhìn bên trong đủ mọi màu sắc châu báu, kim sức, bạc sức, còn có ngọc khí, Hoắc tiểu cô nương cao hứng vô bàn tay, còn mỗi cầm lấy giống nhau, đều sẽ hướng chính mình trên cổ tay bộ một chút, cũng mặc kệ kia đồ vật là hướng nơi nào mang. Phu nhân cư nhiên lấy này đó châu báu hống hải tử, mỗi khi Quả Nhi chơi đủ rồi trong tay đồ vật, xoàng một ném thời điểm, Tống bà tử cùng Nhị Thu liền sẽ đi theo trong lòng căng thẳng. Ôn Hiển Châu thất thần nghĩ vừa mới thấy vị kia cô nương, còn ở cân nhắc không biết nàng cùng Hoắc Tuấn rốt cuộc là cái gì quan hệ, nếu thật là chính mình phu quân vị hôn thê đã tìm tới cửa, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Mãn đầu óc tưởng đều là những việc này, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện nàng khuê nữ đã đem một hộp trang sức đều ném văng ra. Hoắc tiểu cô nương giờ phút này cầm ở trong tay cái kia bà bối, đúng là Mạc Luân đưa kia khối ngọc bội. Ngọc bội là màu trắng, buộc ở mặt trên dây thừng là màu xanh lục. Quả Nhi đùa nghịch trong tay ngọc bội, lại kéo kéo kia căn dây thừng, liền hướng chính mình trên cổ bộ đi. Ai mà ơi, tiểu thư cũng thật thông minh, cư nhiên còn biết thứ này có thể mang ở trên cổ. Tống bà tử nói còn lại đây giúp nàng một phen. Tiểu cô nương hôm nay trùng hợp xuyên một cái bạch lục giao nhau áo váy, ở xứng với Mạc Luân cấp cái này ngọc bội, thật đúng là khá xinh đẹp. Ngọc thứ này mang chỉ có chỗ tốt không có chỗ tốt. Thấy khuê nữ giống như thực thích kia khối ngọc bội, Ôn Hiển Châu cũng liền tùy ý nàng mang. Phu nhân, ngài tối hôm qua một đêm không ngủ, nếu không trước lên giường ngủ một hồi, chờ hạ chủ tử trở về, ta ở kêu ngài lên. Nhị Thu nói xong, Tống bà tử cũng khuyên đủ, đúng vậy phu nhân, ngài này còn có mang đâu, cũng không thể quá mệt nhọc. Ôn Hiển Châu vừa nghe cũng là, chính mình hiện tại trong não một mảnh vẩn đục, còn không bằng đi hảo hảo ngủ một giấc. Nhị Thu, chờ hạ ngươi đi phân phó một chút, liền nói là ta ý tứ, làm kia vài vị cô nương đi trụ khách viện. Nghĩ đến kia mấy cái ngang ngược nha đầu, vừa mới thiếu chút nữa đem phu nhân đều ngăn ở bên ngoài, Nhị Thu có chút nhút nhát, ta sợ các nàng không nghe ta làm sao. Đứng ở bên cạnh Tống bà tử lúc này tiến lên một bước, chủ động ôm hạ cái này sống, vẫn là ta đi thôi, kia mấy cái nha đầu so các nàng chủ tử đều khó chơi, nhị thu đi nói, các nàng định sẽ không đáp ứng. Xem ra chính mình là nên mua mấy cái thuận buồn xuôi gió nha hoàn bà tử, nếu không trong nhà hiện có mấy cái nha hoàn, làm việc còn hành, bao gồm nhị thu ở bên trong đều là, thời khắc mấu chốt, không một cái có thể để đến lên. Chương 694 nàng sợ. Hoắc Tuấn là giữa trưa trở về, nghe nói tức phụ đang ngủ, liền dặn dò hạ nhân đừng đi quấy rầy phu nhân, sau đó liền đi khách viện. Thấy chủ tử trở về liền đi khách viện, nhị thu chạy nhanh chạy tới đem Ôn Hiền Châu đánh thức, phu nhân, ngài đừng ở ngủ, chủ tử đã trở lại. Một đêm không ngủ, cảm giác chính mình mới ngủ hạ đã bị người đánh thức. Ôn Hiền Châu lên không gặp Hoắc Tuấn, hỏi, làm sao? Ngươi không nói hắn đã trở lại sao? Nhìn phu nhân mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng, nhị thu cấp thẳng vào đầu, phu nhân, ngài có phải hay không ngủ choáng váng? Chủ tử nếu là tại đây, ta nào còn dám nói như vậy lời nói. Cũng đối ha, Ôn Hiền Châu xoa xoa đôi mắt, ngồi thẳng thân mình đánh ngáp, bất quá ngáp mới đánh một nửa, đống nhiên nhớ tới chính mình ngủ trước đã xảy ra cái gì, xốc lên chăn đã đi xuống mà, ta hiểu được, hắn có phải hay không đi khách viện? Nhị thu mánh điểm vài cái đầu, tức giận bất bình trả lời, là, chủ gia vừa trở về liền hỏi phu nhân trở về không, sau đó trực tiếp liền đi khách viện. Cư nhân vừa trở về liền vội vội vàng vàng đi xem nữ nhân kia, hiện tại liền tính tất cả mọi người nói Hoắc Tuấn cùng vị kia cô nương không có việc gì, nàng đều sẽ không tin tưởng. Ôn Hiền Châu vừa định đến này, liền nghe nhị thu thực vả mặt hỏi, phu nhân, ngươi là đi đuổi vị kia cô nương đi, dùng không cần ta nhiều kêu vài người cùng ngươi cùng đi. Bằng không ta sợ ngươi có hại, ta sao nhìn chủ gia giống như thực để ý vị kia cô nương đâu. Đi ở phía trước Ôn Hiền Châu đột nhiên dừng lại chân, làm hại nhị thu vội vàng dừng bước chân, vỗ vỗ tiểu bộ ngực, ám đạo này muốn đụng phải đi, kinh chứ tiểu chủ tử, kia đã có thể hỏng rồi. Nàng lúc này đi khách viện tìm Hoắc Tuấn, đều có thể tưởng tượng đến ra, vị kia cô nương sẽ dùng một loại cái dạng gì ánh mắt nhìn nàng. Cười nhạo, coi khinh, đánh giá còn sẽ rất đắc ý. Ôn Hiền Châu nhìn một cái chính mình trên người áo váy, giờ phút này nhăn mèo nhèo bộ dáng đều mau biến thành váy dài, đi đến gương đồng trước đang xem chính mình này khuôn mặt, liền càng không nghĩ đi. Bởi vì mang thai, hơn nữa thức đêm, hiện tại cả khuôn mặt đều sưng phù lên, tế vừa thấy, dường như trên mặt còn xuất hiện một ít có thai đốm. Trong gương hiện ra vị kia cô nương mặt, cái loại này mỹ, cái loại này cao quý khí chất, thật ra mà nói, muốn nàng là nam nhân, cũng chắc chắn thích như vậy mỹ nhân. Đột nhiên tới tự ti, Ôn Hiền Châu hiện tại cũng không xác định chính mình còn muốn hay không đi đem Hoắc Tuấn kêu trở về. Nữ nhân giác quan thứ 6, từ khi thấy vị kia cô nương, nàng trong lòng liền sinh ra nào đó thật không tốt cảm giác. Nàng cảm thấy vị kia cô nương liền tính không phải Hoắc Tuấn vị hôn thê, cho nàng cảm giác bọn họ quan hệ cũng tuyệt phi giống nhau. Nếu không Hoắc Tuấn sẽ không tự mình đi đem nàng tiếp hồi phủ, còn làm nàng trụ vào chủ viện, hiện tại lại một hồi tới, liền chạy nhanh đi khách viện vấn an vị kia cô nương. Nhị thu, cho ta thu thập vài món quần áo, còn có Quả Nhi tiểu thư, sau đó đem xe ngựa chuẩn bị tốt, ta muốn mang theo Quả Nhi trở về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhị thu vội la lên, phu nhân, ngài có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh, không nghe thấy ta nói chủ gia đã trở lại, lại còn có vừa trở về liền đi khách viện. Cái kia, Ôn tướng quân phu nhân vừa mới sinh sản, ta không yên tâm bên kia, ta trước mang Quả Nhi về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, nói không chừng chờ ta trở lại, vị kia cô nương cũng đã đi rồi. Mặc kệ vị kia cô nương cùng Hoắc Tuấn là cái dạng gì quan hệ, Ôn Hiền Châu cảm thấy nàng hay là nên tin tưởng chính mình phu quân, lại còn có phải cho hắn một ít thời gian. Hảo đi, nàng thừa nhận nàng lúc này lựa chọn trốn tránh là đáng xấu hổ, nhưng nàng thật sợ bọn họ cùng nhau đứng ở nàng trước mặt, lấy ra cường hữu lực chứng cứ, Mộ Năm Mộ Nguyệt, hai nhà cha mẹ chính thức canh, hoặc là nào đó nguyệt hắc phong cao ban đêm, nàng phu quân anh hùng cứu mỹ nhân. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 695 trốn tránh. Nàng quá mất mặt, rõ ràng nàng mới là nhà này nữ chủ nhân, lại ở nữ nhân khác tìm tới môn tới thời điểm, lựa chọn chạy trối chết. Xe ngựa đều mau đến nhà mẹ đẻ cửa, Ôn Hiền Châu còn ở dãy rủ muốn hay không xoay người trở về, sau đó lấy ra đường gia chủ mẫu bộ tịch, đi đem cái kia ngoại lai nữ nhân đuổi đi. Lại sau đó lớn tiếng nói cho nàng, chẳng sợ nàng có bao nhiêu mỹ, có bao nhiêu cao quý, hiện tại nói gì đều chậm, hiện giờ nàng mới là nhà này nữ chủ nhân. Rất quen thuộc lạng cốt truyện, giống như phim truyền hình như vậy kiểu đoạn quá nhiều, nàng cũng đừng dùng, nàng vẫn là ngoan ngoãn trốn mấy ngày, cấp Hoắc Tuấn điểm thời gian, làm chính hắn tới làm quyết định này đi. Hoắc Tuấn thích hài tử, sờ sờ chính mình bụng, Hoắc Tuấn là hiểu biết nàng, nàng không phải bọn họ cổ đại nữ nhân, nàng quyết không cho phép chính mình phu quân lại cưới nữ nhân khác, cho nên liền tính Hoắc Tuấn không để bụng nàng, cũng đến ngậm lại nàng cái này bụng đi. Tuy rằng như vậy vẫn là có điểm bị ai, nhưng tổng hảo quá chính mình ra mặt đi đuổi người khá hơn nhiều, lại còn có không nhất định có thể đuổi đi. Hoắc Tuấn nếu hiểu biết nàng, nếu hắn còn để ý nàng cái này bụng, liền không khả năng đem vị kia cô nương lưu lại. Rốt cuộc nghĩ thông suốt, ổn định xuống dưới Ôn Hiền Châu thấy xe ngựa đã dừng, chạy nhanh lôi kéo Quả Nhi xuống xe. Thấy khuê nữ vừa mới trở về nửa ngày lại về rồi, Nghiêm thị chạy nhanh đem Quả Nhi tiếp nhận đi, đẩy khuê nữ vào chính mình nhà ở. Ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ, nương đều lo lắng gần chết, ngươi chạy nhanh đi vào ngủ tiếp một hồi, Quả Nhi ta sẽ nhìn. Nàng nhà mẹ đẻ người nhiều phòng thiếu, hiện giờ lại gia tăng rồi một cái tiểu bà bảo, trần gian mãi mãi như vậy đau khuê nữ, không có khả năng không được tiến vào. Con hảo nàng sớm nghĩ tới điểm này, làm nhị thu đem các nàng mẹ con mang đến đồ vật đều đưa đi cũ phòng ở. Nương, ngươi đem Quả Nhi cấp Tống bà tử là được, ngươi cũng tiến vào ngủ một hồi đi. Ta tối hôm qua nhưng không thiếu ngủ, được rồi, ngươi nhanh lên đi vào ngủ đi. Nàng hiện tại trên người đích sắc có chút suy yếu, là rất muốn tìm một chỗ nghỉ một lát, kia bộ cũ phòng ở đều mau biến thành trang tạp vật kho hàng, đã thật lâu cũng chưa người ở, liền nhị thu một người thu thập, buổi tối có thể thu thập hảo liền không tồi. Ôn Hiền Châu thực nghe lời đi nàng nương kia phòng, nằm xuống khi còn tưởng rằng chính mình nhất định ngủ không được, nhưng không một hồi, liền lại đã ngủ. Lại ngủ mấy cái canh giờ, cảm giác được có cái tay nhỏ ở chính mình trên mặt cào, Ôn Hiền Châu mới mở to mắt. Trong phòng đã điểm thượng ngọn nến, đứng ở trước giường Quả Nhi giờ phút này chính cười tủm tỉm loạn cho nàng, cái miệng nhỏ còn nhu nhu kêu, "Mẫu thân, khởi khởi." Nghiêm thị lúc này cũng đi tới nói, "Ngươi này một ngủ chính là mấy cái canh giờ, cũng không ăn cũng không uống, trong bụng hài tử chịu được sao?" Ôn Hiền Châu mọi nơi nhìn nhìn, hỏi, "Nương, Hoắc Tuấn đã tới sao?" "A Cúc Sinh hài tử, con rể tới làm gì, ngươi đứa nhỏ này có phải hay không ngủ choáng váng?" Nghiêm thị cười nói, "A Cúc Sinh hài tử, cái này sân, trong một tháng đều không cho phép ngoại nam đặt bộ. Có phải hay không Hoắc Tuấn tới dừng bước tại tiền viện, nàng nương không nhìn thấy, liền cho rằng hắn không có tới quá." Nhất định là cái dạng này, Ôn Hiền Châu rất là tự tin nói, ta cùng Quả Nhi ra tới lâu như vậy, Hoắc Tuấn không có khả năng không tìm tới, hắn không phải là đi tiền viện đi. Nương ngài tống cổ người đi tiền viện hỏi một chút mạch lòng, hắn tỷ phu tới không có tới quá. Không cần đi hỏi, vừa mới con rể đã tống cổ gã sai vật lại đây nói làm ngươi an tâm ở nhà mẹ đẻ ở, chờ thêm mấy ngày ở tới đón ngươi trở về. Nàng đây là, cứ như vậy bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 696 đánh hồ ly tinh. Vừa mới được đại tôn tử, Nghiêm thị cùng khuê nữ nói chuyện thời điểm, vẫn luôn là vui vẻ ra mặt, nơi nào còn thấy được nữ nhi trong lòng bị thương. Nàng cũng thật là đói bụng, nghe đồ ăn mùi hương, Ôn Hiển Châu lên ngồi đi trước bàn, ước chừng ăn hai đại chén cơm, mới cảm thấy trong bụng có điểm đế. Nhị thu kia sẽ đến nói, nàng đi thu thập nhà cũ, nơi đó đen tuyền, quả nhi khẳng định trụ không quen, chờ hạ ta đi kia viện trụ, ngươi cùng quả nhi liền ngủ nương này phòng. Như vậy sao được, ngài còn phải chiếu cô A Cúc đâu, vẫn là ta đi kia viện đi. Nhưng ta lo lắng quả nhi trụ không quen cũ phòng ở, nếu không nương đi hạ nhân trong phòng tế một tế, ngươi vẫn là trụ nương này phòng đi. Rốt cuộc ăn no người bông chết búa, đứng dậy lôi kéo quả nhi liền đi, không gì trụ không quen, quả nhi lại không phải cái gì thiên kim tiểu thư, vừa lúc mượn cơ hội này, làm nàng thể nghiệm một chút nàng nương năm đó ăn quá khổ. Ôn Hiển Châu đều đi xa, còn nghe thấy nàng nương ở phía sau thì thầm, quả nhi như thế nào liền không phải thiên kim tiểu thư, chúng ta quả nhi quý giá đâu. Nhìn nữ nhi cặp kia mắt to chớp động có hiểu, Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, nương ý tứ, chúng ta quả nhi không phải thiên kim tiểu thư, là so thiên kim tiểu thư còn quý giá vạn kim tiểu thư. Quả nhi tuy rằng không nghe hiểu mẫu thân nói, nhưng lại liệt cái miệng nhỏ, lộ ra mấy viên tiểu bạch nha, cho nàng một cái đại đại mỉm cười. Hoắc Tuấn đau quả nhi, nếu là cho hắn biết nàng cùng quả nhi ở tại cũ trong phòng, chắc chắn đau lòng, nói không chừng ngày mai liền sẽ đem vị kia cô nương tiễn đi. Liên tính bọn họ phía trước có hú nước, liên tính vị kia cô nương so với chính mình lớn lên hảo, kia lại có gì dùng, nàng hiện tại lánh một cái, trong bụng còn hoài một cái, chẳng khác nào lớn nhỏ vương nơi tay, này hai chương ngạnh bài một tá đi ra ngoài, còn có gì đáng sợ. Quả nhi lớn như vậy, còn không có thấy quá như vậy phá phòng ở. Tuy rằng nơi này đã bị nhị thu hoạch vụ thu nhặt sạch sẽ, đệm chăn cũng đều đổi thành tân, nhưng Hoắc tiểu cô nương kia trương khuôn mặt nhỏ vẫn là tràn ngập không vui. Quả nhi tiểu mày nhăn lại thời điểm, cực kỳ giống Hoắc Tuấn. Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem nữ nhi bế lên tới, hống nói, "Quả nhi, mợ sinh đệ đệ, mẫu thân phải ở lại chỗ này chiếu cố mợ, chiếu cố đệ đệ, mấy ngày nay quả nhi liền khắc phục một chút, cùng mẫu thân ở vài ngày mẫu thân đã từng cái này ra được không?" Quả nhi nhìn mẫu thân vẻ mặt lấy lòng, nửa ngày, đột nhiên hỏi một câu, "Cha đâu?" Hoắc tiểu cô nương hiện tại nói qua nhất hoàn chỉnh một câu chính là câu này, nếu vượt qua ba chữ, trung gian liền sẽ tạm dừng một chút, sau đó lại một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. "Cha, vào núi đánh hổ ly tinh đi." Ôn Hiển Châu mang theo oán khí trả lời. Quả nhi chớp mắt to, nghĩ, đột nhiên khanh khách đắc nở nụ cười, trong miệng còn ồn ào, "Tiểu Bạch, cũng đi." Câu này nhảy lên nói, chỉ có đương nương minh bạch ý gì, bởi vì Hoắc Tuấn vẫn là quên không được ngày cũ, thường thường liền vào núi một lần, lại còn có mỗi lần vào núi đều mang theo Tiểu Bạch. Cho nên Ôn Hiển Châu vừa nói nàng cha đi đánh hồ ly tinh, quả nhi liền lý giải vì cha định là mang theo Tiểu Bạch đi săn thú. Nàng khuê nữ thật thông minh, bị tiểu cô nương một đầu, Ôn Hiển Châu tâm tình hảo không ít, cười đáp, đúng đúng, Tiểu Bạch cũng đi theo cha cùng đi đánh hồ ly tinh. Tiểu gì, cũng đi. Quả nhi đề tài lại nhảy lên trở về, nghĩ mỗi đêm ngủ trước, mọi người đều sẽ đến cùng nàng nói ngủ ngon, cha đi săn thú, tiểu gì cũng nói vào núi, định là đều đi đánh hồ ly tinh. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 697 công chúa Giá Lâm. Đã lại trường cao không ít ơn huệ nhỏ bé giờ phút này đang ngồi ở trên giường, nghe Tam Thu Bốn Thu cùng nàng bẩm báo, các nàng vừa mới tìm hiểu trở về tin tức. Từ biết Trử Chiêu xa thân phận thật sự, ơn huệ nhỏ bé mới động gà hắn tâm. Mấy ngày nay thấy ơn huệ nhỏ bé rốt cuộc tung khẩu, đáp ứng cùng hắn trước đính hôn, bất quá thành thân cần thiết phải chờ tới nàng cập kê về sau. Ơn huệ nhỏ bé mới 11 tuổi nhiều, Trử Chiêu xa chính là đều 17 tuổi. Chờ ơn huệ nhỏ bé cập kê, không sai biệt lắm còn phải đợi 4 năm, này hắn nơi nào chờ được. Thực tế bọn họ đại Tây Tần, nữ tử 12-13 xuất giá không ở số ít, huống chi ơn huệ nhỏ bé lớn lên lại không lùn, phát dục cũng sớm, mỗi lần ngắm hướng tiểu nha đầu kia hai cái phình phình tiểu màn đầu, Trử Chiêu xa liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy nàng sang năm hoàn toàn có thể gả chồng, đều 12 tuổi, già đầu rồi, có gì không thể gả. Nhưng ơn huệ nhỏ bé kiên trì, hắn lại không dám không đáp ứng. Mấy ngày nay Trử Chiêu xa đem ơn huệ nhỏ bé hống vào núi, cũng không phải là đi săn thú, bởi vì hắn ở thạch tràng phụ cận phát hiện một tảng lớn tiểu hoa dại, khả xinh đẹp, vì thế hắn cố tình chạy về tới đem ơn huệ nhỏ bé tiếp lên núi. Hoắc Tuấn nói Trử Chiêu xa là cái thủ lễ người, sẽ không sang bậy, Ôn Hiển Châu mới đáp ứng ơn huệ nhỏ bé cùng hắn vào núi. Ơn huệ nhỏ bé lúc đi liền nói hôm nay trở về, cho nên liền tính kia địa phương thật sự thực mỹ, Trử Chiêu xa còn cho nàng ở kia làm một cái bàn đu dây, nàng thật sự thực liên tiếp trở về, nhưng tưởng tượng đến đáp ứng đại tỷ hôm nay trở về, nhất định phải đến trở về. Kéo dài tới buổi tối mới đến ra hai người, một hồi tới, liền nghe nói trong nhà tới khách nhân, mà vị kia khách nhân còn không phải người khác, là Trử Chiêu xa thân muội muội, Trử Chiêu Lệ. Vừa nghe là tương lai tiểu cô tới, Ơn huệ nhỏ bé cũng chưa dám như vậy đi gặp nàng, còn cố tình trở về tắm rửa một cái, thay đổi một thân xinh đẹp váy áo. Cũng ít nhiều nàng kéo một hồi, mới nghe nói Trử Chiêu Lệ cư nhiên là nàng đại tỷ phu vị hôn thê, là tới cùng nàng đại tỷ phu thành hôn. Ta đây đại tỷ đâu? Nàng nguyên bản muốn hỏi một chút nàng đại tỷ là cái gì phản ứng, lại được đến càng làm cho nàng tức giận trả lời, phu nhân bị vị kia cô nương khí về nhà mẹ đẻ đi. Tớt cây nhỏ tên hiệu không phải đến không, Tớn huệ nhỏ bé vừa nghe nha hoàn nói như vậy, tiểu tính tình nóng nảy đằng mà một chút liền lên đây. Đi cho ta hỏi thăm, tỉ mỉ hỏi thăm, nữ nhân kia là như thế nào khi dễ ta đại tỷ. Trử Chiêu xa nếu là trước thái tử, kia hắn muội muội tự nhiên là trước công chúa. Liên tính bỏ thêm một cái trước tự, công chúa chính là công chúa, bằng không nàng đại tỷ sao sẽ bị khi dễ đi. Quả nhiên, nghe xong Tam Thu Bốn Thu bẩm báo, Tớn huệ nhỏ bé nhấc chân liền đi ra ngoài, cũng hầm hừ phân phó, đem đèn lồng lấy thượng, chúng ta đi khách viện gặp vị kia trước công chúa đi. Khách viện một gian trong phòng, giờ phút này Trử Chiêu xa cùng chính mình muội muội Trử Chiêu Lệ đang ở nói chuyện, bất quá nhìn ca hai trên mặt biểu tình, giống như trận này cựu biệt gặp lại cũng không như thế nào vui sướng. Rốt cuộc, trầm mặc một hồi trong không khí vang lên Trử Chiêu xa bất đắc dĩ nói chuyện thành, phụ hoàng lúc ấy chỉ là một câu vui đùa lời nói, khi đó ngươi mới 5 tuổi, Hoắc đại ca đã 10 mấy tuổi, phụ hoàng không có khả năng là thiệt tình tưởng đem ngươi đính hôn cho hắn. Khi đó nho nhỏ Trử Chiêu Lệ cả ngày đuổi theo Hoắc Tuấn nói phải gả cho hắn, có một lần bị bọn họ phụ hoàng thấy, liền cười nói câu, chờ công chúa trưởng thành, liền đem Hoắc Tuấn triệu vì phò mã. Nàng nhưng không cho là như vậy, Trử Chiêu Lệ ngự khí kiên định nói, quân vô hi ngôn, phụ hoàng cũng không nói giỡn, hắn nói mỗi một câu đều là không thể sửa đổi, cho nên ta mới không xa ngàn dặm tìm tới, nếu Hoắc đại ca không muốn cùng ta hồi kinh, ta đây liền lưu lại nơi này cùng hắn chịu khổ cũng nhận. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 698 bị che giấu. Muội muội từ nhỏ liền tùy hứng, chẳng sợ sau lại bọn họ huynh muội thân phận thay đổi, từ công chúa biến thành con chúa, nhưng bởi vì vẫn luôn bị dưỡng ở thâm cung, đương nhiệm hoàng đế mặt ngoài còn đem nàng đương nữ nhi giống nhau sủng, hắn cái này muội muội liền vẫn luôn cũng chưa có thể sửa lại chính mình cái này tùy hứng tật xấu. Nay sẽ Trử Chiêu xa thật đúng là không dám khen Hoắc đại tẩu có bao nhiêu ghê gớm, càng không dám nói bọn họ phu thê cảm tình có bao nhiêu hảo, chỉ phải tiếp tục quy nhủ, phụ hoàng năm đó như vậy coi trọng Hoắc đại ca, sao khả năng thật đem ngươi đính hôn cho hắn. Ngươi biết, phó mã là không thể tham chính thảo luận chính sự, nhưng Hoắc đại ca khi đó chức quan cũng đã là chính tam phẩm, hơn nữa phụ hoàng trong lén lút cùng các đại thần còn nghị quá, nói chờ Hoắc đại ca bình loạn trở về, liền tăng lên tới chính nhất phẩm, còn nói muốn cho hắn đi binh bộ, nhập binh bộ thượng thư trước. Sợ muội muội không tin, Trử Chiêu Sa nói xong lại bổ sung một câu, lời này chính là ta chính thai nghe thấy, chỉ tiếc, phụ hoàng không có thể chờ đến Hoắc đại ca trở về. Thực tế lời này nàng cũng nghe qua, nàng phụ hoàng có một lần cùng bọn họ mẫu hậu Liêu Khởi Hoắc Tuấn, cũng nói qua đồng dạng lời nói, còn nói như vậy liền càng có thể yên tâm đem cái này Giang Sơn giao cho nàng ca ca Trử Chiêu Sa. Chỉ là sau lại không biết vì sao, phụ hoàng đột nhiên băng hà sau là thúc thúc tiếp ngôi vị hoàng đế, Hoắc đại ca sau khi trở về còn đem binh quyền cấp giao, hơn nữa từ đây liền không có tin tức. Lần này cần không phải ngày đó nàng đi Mã Thục Phi nơi đó, vừa lúc gặp phải hoàng thượng cũng đi, kia hai người Liêu Khởi Hoắc Tuấn, nàng mới biết được Hoắc đại ca cư nhiên lưu lạc đến loại địa phương này, quá như vậy vất vả nhật tử. Nàng mới mặc kệ nàng phụ hoàng năm đó có phải hay không nói giỡn, dù sao nàng là nghiêm túc, cho nên bọn họ chính là định quá thân, hơn nữa vẫn là phụ hoàng miệng vàng lời ngọc chỉ hôn. Nhìn ăn mặc một thân áo vải thô ca, Trử Chiêu Lệ trong ánh mắt lộ ra khó nén mỉm thị. Nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng, đâu giống từ nhỏ sinh hoạt ở trong cung, thật cấp chúng ta hoàng người nhà mất mặt. Ta nhưng không nghĩ Hoắc đại ca cũng cùng ngươi giống nhau không tiền đồ, nếu ta có thể gả cho Hoắc đại ca, hoàng thúc chắc chắn xem ở ta mặt mũi, một lần nữa trọng dụng Hoắc đại ca, đến lúc đó ta ở cùng Mã Thục Phi hảo hảo nói, làm nàng cùng hoàng thượng hong gió, phong ngươi cái vương gia đường đường, không thể so đại ở loại địa phương này mạnh hơn nhiều. Trử Chiêu Sa dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn chính mình muội muội, ha hả một tiếng, không dám quá mức đả kích nàng, chỉ là nói câu, đừng đem chính mình mặt mũi xem quá nặng, ngươi đối hoàng thượng không như vậy quan trọng. Ai nói, hoàng thượng vẫn luôn đãi ta như thân khuê nữ giống nhau, thực tế ta vừa mới nói, đúng là hoàng thượng ý tứ. Trử Chiêu Sa tuy rằng không có Hoắc Tuấn phản ứng mau, nhưng cũng nghe minh bạch sao lại thế này, lạnh lùng cười một tiếng, minh bạch, chúng ta hoàng thượng là muốn lợi dụng ngươi đem Hoắc đại ca gọi trở về kinh đi, sau đó khống chế lên, như vậy hắn mới có thể an tâm đương hắn hoàng thượng. Từ sinh ra liền không ra quá cung, sớm bị tẩy não Trử Chiêu Lệ nhưng không cho là như vậy. Ta biết ngươi còn đang trách hoàng thúc đoạt ngươi vị trí, nhưng khi đó cái loại này tình huống, nếu hoàng thúc không đứng ra, những cái đó phản thần chỉ bằng ngươi một cái 9 tuổi hoa như thế nào khống chế. Lúc ấy Hoắc đại ca lại không ở, những cái đó lao thần lại đối hoàng thúc tiếng hô như vậy cao, hoàng thúc cũng là không có biện pháp, mới tiếp được cái này trọng trách. Hùng chi hoàng thượng đối chúng ta huynh muội, nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều như con cái giống nhau hảo, nhưng ngươi nhưng vẫn đều không tín nhiệm hắn, còn chạy đến nơi đây đương nổi lên nông dân. Hắn muội muội tự cho là chính mình cùng Mã Thục Phi quan hệ hảo, mà Mã Thục Phi lại rất được sủng, thường thường ban thưởng nàng một ít đồ vật, liền thật đương nữ nhân kia, cái kia hoàng cung là tốt. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 699 ai càng mỹ. Trử Chiêu Sa biết, chính mình hiện tại liền tính lời nói thật nói cho nàng, nàng cái này đơn thuần muội muội cũng sẽ không tin tưởng. Mấy năm nay nếu không phải đi theo chính mình bên người mấy cái lão nhân liều mình cứu giúp, tới phúc càng là liều chết một đường bảo hộ hắn chạy trốn tới này, hắn sợ là đi sớm thấy bọn họ cha mẹ. Liên tiếp bị hại chuyện này, hắn không dám nói chính là hoàng thượng sai xử, nhưng trốn không thoát trong cung kia mấy cái phi tử, bao gồm hoàng hậu đều có khả năng. Hắn tồn tại, đối với hiện tại vị này hoàng thượng, luôn là một cái uy hiếp, bọn họ ước gì hắn sớm một chút chết, còn có thể phong hắn đương vương ra. Thật không hiểu hắn muội muội cái này đầu là như thế nào lớn lên, bên trong chính là hồ nháo sao? Đối chính mình cái này muội muội, bọn họ từ trước đến nay đều là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng lại nhiều. Trử Chiêu Sa đã không có một chút kiên nhẫn, hắn đã một câu đều không muốn cùng chính mình cái này xuẩn muội muội nói, đứng dậy nói, mặc kệ ngươi cùng ngươi vị kia hoàng thúc là nghĩ như thế nào, dù sao Hoắc đại ca không có khả năng như các ngươi nguyện. Trử Chiêu Lệ nghẹn một hơi, thấy ca ca đã cất bước đi ra ngoài, khí la lớn, Hoắc đại ca như thế thích ta, mới sẽ không nhẫn tâm làm ta thương tâm khổ sở đâu, chờ coi, ngươi xem ta có thể hay không đem Hoắc đại ca quải trở về. Không biết tự lượng sức mình, tự thảo không thú vị, mất mặt xấu hổ đồ vật. Trử Chiêu Sa hầm hừ vừa ra tới, liền thấy Ân Huệ nhỏ bé đang đứng ở cửa, hơn nữa nhìn kia ý tứ, vừa mới bọn họ huynh muội nói chuyện nàng giống như liền tính không toàn nghe qua, đại khái cũng không thiếu nghe. Ân Huệ nhỏ bé liền phản ứng cũng chưa phản ứng Trử Chiêu Sa, cất bước vào phòng, nhìn trong phòng đứng thiếu nữ, so với chính mình cao, nhưng nàng còn so với chính mình lớn mấy tuổi đâu, chờ chính mình 15 tuổi thời điểm, chắc chắn so nàng lớn lên còn muốn cao. Cho nên trong người cao thượng, nàng thật cũng không cần tự ti. Đến nỗi bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình vẫn là so nàng phải đẹp một ít. Ân Huệ nhỏ bé liền đầu đều không cần hồi, là có thể đoán được Trử Chiêu Sa chắc chắn trùng theo đôi giống nhau theo vào tới, sau đó tùy tay lôi kéo, đem người kéo qua tới, chỉ hắn muội muội, lại chỉ chính mình, ngươi nói, hai chúng ta ai càng đẹp mắt? Nay còn dùng hỏi sao, đương nhiên là ngươi càng đẹp mắt. Trử Chiêu Sa trả lời thực dứt khoát. Tuy rằng nơi này có lấy lòng bộ phận, nhưng sự thật, Tấn Huệ nhỏ bé đích sắc lớn lên so Trử Chiêu Lệ càng thêm xuất chúng một ít. Bung ra chính mình tay nhỏ, Tấn Huệ nhỏ bé đi tới ở Trử Chiêu Lệ đối diện ghế trên ngồi xuống, lạnh mặt nói, nghe thấy được đi, theo ta như vậy đẹp, muốn gả cho ta tỷ phu làm tiếp đều không được, ngươi cũng đừng vọng tưởng, bởi vì ta đại tỷ cùng ta tỷ phu cảm tình hảo đâu. Hơn nữa ta đại tỷ đã nói qua, nàng muốn cùng ta tỷ phu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bọn họ chi gian tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì tiểu tam tiểu tứ cắm vào đi. Nàng thừa nhận cái này tiểu cô nương thật xinh đẹp, có thể nói là nàng gặp qua xinh đẹp nhất một cái, chính là trong cung, giống như cũng tìm không ra như vậy một khuôn mặt. Nhưng thì tính sao? Trử Chiêu Lệ vây quanh Ân Huệ nhỏ bé dạo qua một vòng, không phục ha hả cười nói, "Tiểu muội muội, ngươi biết không, ngươi bại bởi tỷ tỷ cũng không phải ngươi diện mạo, mà là ngươi tuổi, ngươi nhìn một cái ngươi, mới bao lớn, liền muốn gả người, khó trách Hoắc đại ca sẽ không muốn ngươi." Không nghĩ tới hắn muội muội lần này tới, chẳng những là tới phá hư Hoắc đại ca, cũng là tới phá hư hắn. Trử Chiêu Sa chạy nhanh lại đây đem Ân Huệ nhỏ bé kéo tới, kéo đến chính mình muội muội trước mặt, cả giận nói, "Không lớn không nhỏ, đây chính là ngươi tương lai tổ tử, ngươi cư nhiên dám cười nhạo nàng tuổi còn nhỏ, ngươi có biết, chúng ta đã nói tốt, sang năm liền thành hôn." Trử Chiêu Sa vừa nói vừa cho chính mình muội muội trước mắt, Trử Chiêu Lệ còn không có từ khiếp sợ chúng phản ứng lại đây, Ân Huệ nhỏ bé trước nhìn thấy, một chân giẫm đi xuống, thử nói, nếu là biết ngươi có như vậy cái không biết xấu hổ muội muội, ta mới sẽ không đáp ứng ngươi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 700 vứt cây nhỏ. Bị mắng người đương nhiên không cam lòng bị mắng, xông lên chỉ vào Ân Huệ nhỏ bé, ngươi nói ai không biết xấu hổ? Ngươi có biết hay không ta là ai? Luận đánh nhau, giữa ở thâm cung Trử Chiêu Lệ thật đúng là không thấy được chính là Ân Huệ nhỏ bé đối thủ. Dám dùng tay chỉ nàng, Ân Huệ nhỏ bé đột nhiên từ đầu thượng nổ xuống một cây sắc bén vô cùng châm bạc tử, thứ này chính là nàng tỷ phu cố tình cho nàng chế tạo, lúc cần thiết chính là có thể lấy đảm đương vũ khí dùng, vừa lúc, nàng hôm nay đến muốn thử một lần thứ này có thể hay không đem nữ nhân này mặt quát hoa. Dám đoạt ta đại tỷ nam nhân, xem ta không chắc chết ngươi. Ân Huệ nhỏ bé trong miệng nói muốn chắc chết đối phương, lại chọn dùng dương đông kích tây biện pháp, chỉ thấy kia căn châm bạc tử mục tiêu hướng, không có một chút do dự cùng cả vào, trực tiếp chạy về phía Trử Chiêu lệ mặt liền đi. Bọn họ huynh muội nói chuyện thời điểm, mấy cái cung nữ hộ vệ đều bị tống cổ rất xa đứng đi, nếu hôm nay Trử Chiêu xa không ở, bị dọa ngốc Trử Chiêu lệ này trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ chắc chắn bị Ân Huệ nhỏ bé chắc một cái huyết lỗ thủng, Ân Huệ nhỏ bé giờ phút này ý tưởng, còn chưa thấy chính là một cái, nói không chừng ở nàng dọa ngốc thời điểm, hộ vệ còn không có đuổi tới thời điểm, liên tục nhiều chắc vài cái đều có khả năng. Lại như thế nào sinh khí, đối phương dù sao cũng là chính mình thân muội muội. Trử Chiêu xa tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn chính mình muội muội bị hủy dung. Ân Huệ nhỏ bé ra tay mau, Trử Chiêu xa bên này cũng không chậm, chạy nhanh thượng thủ nắm lấy Ân Huệ nhỏ bé cánh tay, sau này lôi kéo, sinh sôi làm kia căn châm bạc tử ở chính mình trên người thử có đủ hay không sắc bén. Mắt thấy chính mình ca trên người chảy ra huyết, Trử Chiêu lệ vội lớn tiếng gọi lên, mau tới người, có người muốn sát buồn của chúa. Vừa mới hai cái tiểu cô nương cãi nhau thanh âm vài người tuy rằng cũng nghe thấy một ít, nhưng ai cũng chưa quá để ý, bởi vì bọn họ thấy đi vào rõ ràng chính là cái tiểu cô nương, liền không suy xét đến chính mình chủ tử sẽ có hại. Nghe thấy tiếng kêu cứu, mấy cái hộ vệ động tác so cùng nữ muốn nhanh chóng nhiều, chạy nhanh chạy vào, duỗi tay liền phải đi bắt Ân Huệ nhỏ bé. Trử Chiêu xa này sẽ cũng không biết nên cứu ai, giống như chỉ có hắn một người ở đổ máu được không? Ngăn ở mấy cái hộ vệ trước người, đem Ân Huệ nhỏ bé bảo hộ ở chính mình phía sau, Trử Chiêu xa cả giận nói, ta xem các ngươi ai dám động nàng. Dọa Hoa Dung thất sắc, Trử Chiêu lệ chạy nhanh chạy tới, hộ vệ không dám tiến lên, Trử Chiêu lệ tiến lên dùng sức lôi kéo chính mình ca ca, ca ca, ngươi như thế nào có thể thích loại này điên nha đầu, loại người này chúng ta hoàng gia cũng không dám cưới, ngươi còn không chạy nhanh tránh ra, làm hộ vệ chạy nhanh đem nha đầu này bắt lại. Đi theo Ân Huệ nhỏ bé cùng nhau tới hai cái tiểu nha hoàn thấy tình thế có điểm không hảo khống chế, một cái chạy tới kêu chủ gia, một cái khác tưởng tượng sợ chủ gia thiên vị này công chúa, liền lại chạy ra phủ, thẳng đến Dựa Sơn thôn chạy tới. Chạy tới Dựa Sơn thôn chính là Tam Thu, Trương Tráng thấy khuê nữ mở cửa liền chạy, đại buổi tối hắn lại lo lắng khuê nữ, cũng chạy nhanh khập khiễng đuổi theo. Bên này Hoắc Tuấn nhận được bẩm báo, tới đến là rất nhanh, vừa nghe bên ngoài truyền đến tỷ phu thanh âm, thấy mấy cái hộ vệ đều ở sau này lui, Trử Chiêu xa vừa nghe Hoắc đại ca tới, cũng thả lỏng lại. Còn đem kia căn châm bạc tử nắm chặt đến gắt gao, Ân Huệ nhỏ bé thấy sự tình không tốt lắm, sợ tỷ phu nói chính mình, đột nhiên hướng về phía chính mình cánh tay liền chặt đi xuống. Chắc chính mình, tự nhiên không thể quá mức dùng sức, bằng không miệng vết thương lưu sẹo liền không hảo, bất quá không xuất huyết cũng không được, như vậy liền không đạt được chính mình muốn hiệu quả. Lớn lên Ân Huệ nhỏ bé sớm không thích xuyên những cái đó xanh đỏ loẹt loẹt quần áo, đêm nay vì tới gặp tương lai tiểu cô, còn cố tình thay đổi một thân màu trắng váy áo. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 701 chơi tâm cơ. Như tuyết giống nhau bạch sa mỏng, liền tính tích ở mặt trên vết máu không nhiều lắm, cũng là thực bắt mắt, huống chi có Ân Huệ nhỏ bé bổ huyết, đâu có thể nào không nhiều lắm. Cho nên đương Hoắc Tuấn một vọt vào tới, liền nhìn thấy như vậy hình ảnh, Ân Huệ nhỏ bé suy yếu ngã vào ghế trên, còn đầy người là huyết. Đương nhiên, vì hiệu quả càng tốt một chút, nhiều hướng trên người lộng điểm huyết, nàng còn ở ôm Trử Chiêu xa thời điểm, chộp lau một phen trên người hắn huyết, sau đó bôi trên chính mình váy áo thượng. Không đợi dọa trắng mặt Trử Chiêu lệ mở miệng, Ân Huệ nhỏ bé bên này vừa nhìn thấy Hoắc Tuấn, hoa một tiếng liền khóc lớn lên, khóc kêu một cái ủy khuất, tỷ phu ngươi đã tới, ngươi nếu ở muộn một hồi, ta sợ là liền sẽ không còn được gặp lại ngươi, không thấy được ta đại tỷ. Ô. Trử Chiêu xa vẫn luôn đem Ân Huệ nhỏ bé hộ ở sau người, hơn nữa có hắn chống đỡ, người khác ai cũng chưa thấy Ân Huệ nhỏ bé vừa mới chắc chính mình hành động. Này như thế nào? Ân Huệ nhỏ bé cũng bị thương. Trử Chiêu xa lẩm bẩm nói, chạy nhanh lại đây ngồi xổm xuống thân đi, muốn nhìn một chút Ân Huệ nhỏ bé trên người thương tình. Ân Huệ nhỏ bé đương nhiên không thể làm hắn xem, một bên trốn tránh, một bên hoa hoa khóc lớn, hơn nữa này tiếng khóc, sợ là đều phải chuyển tới Dựa Sơn thôn đi. Ân Huệ nhỏ bé ở tiểu, cũng là cái cô nương ra, Hoắc Tuấn tự nhiên cũng không hảo giúp nàng xem xét, bất quá nhìn nàng này một thân huyết, sợ là thương không nhẹ. Tưởng tượng đến Ôn Hiền Châu nếu là thấy Ân Huệ nhỏ bé bị thương thành như vậy, cùng những người này liều mạng khả năng đều có, Hoắc Tuấn lần đầu tiên cảm giác được cái gì kêu sợ hãi. Tiểu tức phụ chính mình như thế nào ủy khuất đều được, nhưng chính là không thể cho phép chính mình người nhà chịu ủy khuất, đặc biệt là Ân Huệ nhỏ bé, bị nàng dưỡng tại bên người đã nhiều năm, bảo bối cái gì dường như. Hoắc Tuấn chạy nhanh phân phó người đi thỉnh đại phu, cũng nộ mục quát lớn kia mấy cái hộ vệ, các ngươi cư nhiên dám ở nhà ta đả thương người, nói, việc này là ai làm? Bọn họ đều mau oan uổng đã chết. Bọn họ nào biết đâu rằng chuyện này là ai làm? Hoắc Đô thống, vừa mới chúng ta mấy cái đứng xa, nghe thấy quận chúa cùng vị cô nương này cãi nhau, cũng không dám lại đây nói đến này, nói chuyện hộ vệ liền có chút nói không được nữa, tiểu cô nương cùng quận chúa cãi nhau sau bị thương, còn không phải bọn họ mấy cái làm, kia còn có thể là ai làm? Hoắc Tuấn lạnh lùng nhìn lướt qua Trử Chiêu lệ, người sau chạy nhanh chạy tới kêu hoan, Hoắc đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin cái này tiểu cô nương, nàng nhưng tàn nhẫn, nàng vừa mới còn muốn bắt cái kia cây châm chắc chết ta đâu, đúng rồi, ta ca Trử Chiêu lệ chạy nhanh đem Trử Chiêu xa kéo qua tới, ngươi nhìn ta ca trên người thương, chính là bị cái kia tiểu cô nương cấp chắc. Trử Chiêu xa ném ra chính mình muội muội tay, hầm hừ nói, ta thương là ta chính mình thương, cùng Ân Huệ nhỏ bé không quan hệ. Hoắc Tuấn nhìn liếc mắt một cái còn nắm ở Ân Huệ nhỏ bé trong tay kia căn cây châm, ánh mắt thượng gì, nhìn nàng gào khan nửa ngày, liền điểm nước mắt cũng chưa thấy, liền cái gì đều minh bạch. Hắn cái này thêm muội nhưng không giống nàng đại tỷ, tiểu cô nương như ma trước quỷ lại nhiều, lại không mừng tha người, muốn thật làm nàng cùng tiểu quận chúa giang thượng, phi lộng cái lưỡng bại cầu thương không thể. Nghĩ vậy, Hoắc Tuấn bắt tay rồi hướng về phía Ân Huệ nhỏ bé, Ân Huệ nhỏ bé, đem cái kia châm bạc tử cho ta. Ân Huệ nhỏ bé không thể tin được ngẩng đầu, nhìn Hoắc Tuấn, lần này vành mắt là thật đỏ, tỷ phu, ngươi cư nhiên tin nàng một ngoại nhân, không tin ta. Ta cho ngươi thứ này là làm ngươi dùng để phòng thân, không phải làm ngươi dùng để hại người. Hoắc Tuấn nói đã thực minh bạch, hắn liền tính không tin Trử Chiêu lệ, nhưng thứ này cũng không thể lại đặt ở Ân Huệ nhỏ bé trong tay. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 702 loạn. Ta nào có hại người, ta vừa mới cũng là phòng thân được không? Kia nữ nhân mang đến như vậy nhiều người, đem ta đại tỷ đều khi dễ đi rồi, tỷ phu ngươi không nói đem cái này người ngoài đuổi ra đi, cư nhiên còn thiên nàng nói chuyện. Ân Huệ nhỏ bé càng nói càng khí, nước mắt ào ào liền chảy xuống dưới. Trử Chiêu thấy xa trạng chạy nhanh tiến lên tưởng hướng nói, Ân Huệ nhỏ bé ngươi đừng nóng giận, Chiêu lệ nàng không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt. Ân Huệ nhỏ bé nước mắt trắng Trử Chiêu lệ liếc mắt một cái, thử nói, nàng cũng không phải là không hiểu chuyện, ta xem nàng chính là cố ý, sáng sớm ta đại tỷ trở về, nàng làm chính mình nha hoàn đổ ở chủ viện cửa, không cho ta đại tỷ đi vào, còn nói về sau cái kia sân chính là nàng. Không biết xấu hổ đồ vật, bằng ngươi cũng xứng cùng ta đại tỷ tranh đoạt đồ vật, ngươi có biết hay không, cái này ra có thể có hôm nay, nhưng đều là ta đại tỷ công lao. Ân Huệ nhỏ bé lời này nói hắn dường như ăn cơm mềm, tuy rằng biết Ân Huệ nhỏ bé đang ở nổi nóng, chính mình không nên cùng nàng chấp nhận, nhưng Hoắc Tuấn nghe xong lời này, trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Sáng sớm phát sinh ở chủ viện kia sự kiện, hắn đã nghe Trương Tẩu Tử đều nói, tiểu tức phụ bị ủy khuất, lại lựa chọn vô thanh vô tức trở về nhà mẹ đẻ, tự nhiên là bởi vì đối hắn tín nhiệm. Nhất một ba ngày, chờ hắn đem Chử Chiêu Lệ tiễn đi, lại đi cùng tiểu tức phụ nhận lỗi, mấy ngày nay chỉ có thể trước làm tiểu tức phụ ủy khuất điểm. Ân Huệ nhỏ bé nói dẫn tới Chử Chiêu Lệ trợn trắng mắt, cười khanh khách nói, người nhà quê chính là không phóng khoáng, liền các ngươi điểm này phá đồ vật cũng đáng đến buồn quận chúa đi tranh. Tiểu cô nương, ngày mai ngươi liền đi nói cho ngươi cái kia đại tỷ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn đem Hoắc đại ca trả lại cho ta, bổn quận chúa bảo đảm, nơi này hết thảy đều là của nàng, chúng ta liền căn châm đều sẽ không lấy đi. So đại phu sớm đến một bước, Ôn Hiền Châu vừa lúc nghe thấy Chử Chiêu Lệ lời này, tiến vào nhìn lên Ân Huệ nhỏ bé lại bị thương, còn khóc như vậy thương tâm, trong lòng nắm đau đồng thời, cũng bốc cháy lên một đoàn hừng hực lửa lớn. Mà Hoắc Tuấn giờ phút này liền đứng ở một bên, toàn tâm toàn ý ở chiếu cố Chử Chiêu xa, lại không có một chút ngăn lại vị kia cô nương ý tứ. Nhìn thấy như vậy Hoắc Tuấn, nàng này trong lòng hỏa khí liền lớn hơn nữa. Hoắc Tuấn thấy tiểu tức phụ đột nhiên tới, biết là có người trộm chạy tới đưa tin, bất an nhìn qua khi, lại bị Ôn Hiền Châu hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Ân Huệ nhỏ bé bị thương, nàng hiện tại còn không có thời gian phản ứng bọn họ. Bất quá Ôn Hiền Châu vẫn là áp lực chính mình, cấp ra một câu, "Này tới cửa, thương ta muội muội, thật đúng là khi chúng ta này đó bình dân bá tánh là bùng nhất." Thấy đại tỷ lo lắng sắc mặt đều thay đổi, Ân Huệ nhỏ bé lặng lẽ moi một chút đại tỷ lòng bàn tay, lại cười tủm tỉm chớp chớp mắt. "Ý gì? Trang bị thương đâu?" Nhưng này đó huyết. Ân Huệ nhỏ bé lại trộm hướng Chử Chiêu xa bên kia chỉ, sau đó lại chỉ chính mình cánh tay, dùng khẩu hình làm một chút giải thích, này Ôn Hiền Châu mới hiểu được cái đại khái. Đại phu còn chưa tới, Hoắc Tuấn đang ở cấp Chử Chiêu xa làm đơn giản xử lý, dừng lại huyết, lại băng bó một chút. Cầm máu dược là vừa rồi đổi tới phúc lấy tới, Chử Chiêu Lệ cũng chạy tới cô y hướng Hoắc Tuấn bên người vừa đứng, nhìn giống như bọn họ bên kia mới là người một nhà giống nhau. Ân Huệ nhỏ bé thấy một màn này, áp không được hỏa mắng, không biết xấu hổ, cô nương mọi nhà chủ động hướng nam nhân trên người rắn, điểm này, đến là cùng chúng ta trấn trên Di Hồng viện những cái đó cô nương có chút giống đâu. Hoắc đại ca Chử Chiêu Lệ khí đầu tiên là dậm dậm chân, sau thấy nàng Hoắc đại ca không phản ứng nàng, liền muốn đi kéo Hoắc Tuấn. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 703 khinh thường phản ứng. Hoắc Tuấn hướng bên cạnh một trốn, khẩu khí lại là có vài phần bất đắc dĩ, thỉnh quận chúa không cần lại hồ nháo, ngươi không thấy ta tự cấp ngươi ca băng bó, ca ca ngươi nhân ngươi bị thương, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng? Ai nói ta không lo lắng, ta đúng là bởi vì lo lắng, mới cảm thấy kia tỷ hai đáng sợ, muốn cho các ngươi rời xa các nàng. Ôn Hiền Châu thật muốn mắng to nàng tính quạng hành nào, còn nàng muốn cho Hoắc Tuấn rời xa nàng. Bất quá nàng cũng nghe ra Hoắc Tuấn bất đắc dĩ, Ôn Hiền Châu nhìn lại đây khi, vừa lúc thấy vị kia chiêu quận chúa ở trường chính mình. Ôn Hiền Châu cũng không chút khách khí trắng nàng liếc mắt một cái, tiểu dạng, đứng ở nàng địa bàn thượng, còn dám chừng nàng. Hai người ngươi chúng ta, ta chừng ngươi. Ôn Hiền Châu là nghe minh bạch Ân Huệ nhỏ bé ý tứ, biết chính mình muội muội không nhiều lắm vấn đề, tâm tình đã thả lỏng lại, cũng có tâm tình đánh trả. Nàng cư nhiên dám chừng chính mình. Ở Chử Chiêu Lệ trong lòng, điển hình, các nàng quyền quý có thể phóng hỏa, bá tánh lại không thể đốt đèn. Một cái ở nông thôn phụ nhân, thấy chính mình như vậy cao quý của chúa, không phải hẳn là gặp mặt liền dọa quỳ xuống dập đầu mới đúng. Nhưng nữ nhân này chẳng những không giới quỳ dập đầu, còn dám chừng chính mình, có thể thấy được cái này ở nông thôn nữ nhân, nhất định cùng nàng cái kia muội muội giống nhau, dám ăn, đánh đá, không hiểu lễ tiết. Vẫn là các nàng cho rằng tại đây phạm vi trăm dặm Hoắc gia lợi hại nhất, liền ai đều không cần sợ. Vô chi người nhà quê, khó trách các nàng không biết sợ chính mình. Chử Chiêu Lệ bĩu môi, cười nhạo nói, hừ, không phóng khoáng người nhà quê, chỉ bằng ngươi như vậy vô chi nữ nhân cũng xứng ta Hoắc đại ca. Không sợ nàng chính là vô chi. Phản ứng lại đây Ôn Hiền Châu nhịn không được cười cười, xứng không xứng được với giống như không nên từ ngươi tới nói đi. Thấy Hoắc Tuấn không dành bận tâm đến các nàng bên này, lại nói, bất quá có một chút chiêu quận chúa đến là nói đúng, chúng ta người nhà quê chính là keo kiệt, hơn nữa chúng ta này đó keo kiệt người hiện tại còn phi thường không chào đón ngài vị này cao quý quý nhân, cho nên chờ hạ ngươi liền có thể lăn ra nhà của ta. Ngươi, nữ nhân này sáng sớm kia sẽ không phải thực dễ khi dễ sao? Này như thế nào mấy cái canh giờ không gặp, liền trở nên không dễ khi dễ. Nay từng bước, nơi nào phù hợp các nàng tưởng tượng bộ dáng. Con đường từng đi qua thượng, mấy cái cung nữ còn cố tình cùng nàng miêu tả một chút người nhà quê bộ dáng, đầu tiên là lớn lên xấu, làn da hắc, nhát gan, chưa thấy qua tiền, chưa hiểu việc đời, nếu là thấy nàng như vậy cao quý quý nhân, chắc chắn dọa nằm sấp xuống đất hạ dập đầu. Nhưng này tỷ hai chẳng những không sợ nàng, giống như cũng đều lớn lên không xấu a. Bất quá cùng nàng so, đương nhiên vẫn là các nàng xấu một ít. Chử Chiêu Lệ cao ngạo loát loát tóc, nàng một cái của chúa, sao có thể cùng này đó vô tri người nhà quê đấu khí. Sau đó chuyển hướng Hoắc Tuấn, Hoắc đại ca, ngươi nhìn một cái nàng, nữ nhân này nàng cư nhiên dám để cho ta lăn. Chưa từng bị người nói như vậy quá, Chử Chiêu Lệ cũng bị quất lên, nguyên tưởng rằng ta còn tưởng nàng nếu hài tử đều cho ngươi sinh, liền cho nàng cái chắc thất danh phận, nhưng ngươi nhìn một cái loại người này, sao mang về gặp người, quả thực ném chết người. Bởi vì đổ máu quá nhiều, Chử Chiêu xa giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, trước mắt sự vật cũng càng ngày càng mơ hồ lên, nhưng đang nghe thấy chính mình muội tử nói như vậy, vẫn là tao lại đánh lên tinh thần, quân chúa điện hạ, liền tính xem ở chúng ta chết đi cha mẹ phân thượng, ngài vẫn là yếu điểm mà đi. Chử Chiêu xa thấy chính mình ca ca khuỵu tay vẫn luôn ở ra bên ngoài quải, Chử Chiêu Lệ khí dầm dầm chân. Dường như phim truyền hình diễn những cái đó bị chiều hư nữ tử đều là này phó đức hạnh, vừa giận liền dầm chân một cái, và người cô nương này vừa thấy chính là cái bị chiều hư hài tử, ai? Chỉ số thông minh kham ưu a. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 704 bất đắc dĩ. Lưu đại phu cấp hỏa hỏa tới rồi, hơn nữa vừa tiến đến liền đem Hoắc Tuấn công tác tiếp qua đi. Rảnh rỗi Hoắc Tuấn như cũ đối Chử Chiêu Lệ tỏ vẻ làm lơ, cái này làm cho tiểu cô nương càng thêm thương tâm, đứng ở kia cầm khăn sát nổi lên nước mắt. Ôn Hiển Châu bên này cũng không có thời gian phản ứng vị này cái gì chiêu con chúa, hộ vệ đã đem nàng muốn nhuyễn tiệu nâng tới, nàng cũng chạy nhanh làm nha hoàn đỡ Ân Huệ nhỏ bé đi ra ngoài, ngồi trên nhuyễn tiệu, trở về hậu viện. Ân Huệ nhỏ bé thương không nặng, lại là cái cô nương già, Ôn Hiển Châu chỉ làm Lưu đại phu cấp khai mấy phục uống thuốc ngoại dụng dược, vẫn chưa làm hắn cấp Ân Huệ nhỏ bé kiểm tra. Đối đại tỷ Ân Huệ nhỏ bé cũng không dám giấu giếm, đem sự tình trải qua nói một lần. Ôn Hiển Châu khí hung hăng đánh nàng mông một chút, xuống tay chi trọng, Ân Huệ nhỏ bé ồn ào so nàng chính mình chắc chính mình đều đau. Ngươi nha đầu này, như thế nào có thể hạ thủ được? Nhìn Ân Huệ nhỏ bé cánh tay thượng miệng vết thương, tuy rằng không lớn, nhưng rốt cuộc ra không ít huyết, Ôn Hiển Châu vẫn là đau lòng rất nổi lên nước mắt. chắc một chút, đau mấy ngày, cũng tốt hơn cả ngày nhìn cái kia người đáng ghét ở chính mình dưới mí mắt chuyển động mạnh hơn nhiều. Hơn nữa thông qua nàng hôm nay như vậy một áo, nàng cũng không tin, nàng tỷ phu còn dám làm cái kia hư quận chúa ở tại nhà bọn họ. Ân Huệ nhỏ bé đối chính mình hành vi một chút cũng chưa cảm giác được hối hận, lại còn có điểm tiểu đắc ý. Nha đầu này thật là bị chính mình cấp chiều hư. Ôn Hiển Châu thấy Ân Huệ nhỏ bé còn đang cười, khí lại bắt tay dâng lên. Ta nếu không làm như vậy, cái kia hư quận chúa liền sẽ vẫn luôn ở tại nhà chúng ta, như vậy không có việc gì cũng trụ đã xảy ra chuyện. Hơn nữa ta coi ta tỷ phu đối cái kia hư quận chúa thấy đại tỷ sắc mặt không tốt, Ân Huệ nhỏ bé không dám ở đi xuống nói. Thực tế nàng cũng nhìn ra Hoắc Tuấn đối Trử Chiêu lệ dung túng. Ôn Hiển Châu nhụt chí buông tay, thở dài nói, đại tỷ hảo vô dụng, tiểu tam tìm tới môn, còn phải ngươi thế đại tỷ xuất đầu. Không có việc gì, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đại tỷ ngươi còn muốn giúp nương chiếu cố chúng ta đại cháu trai, còn muốn chiếu cố quả nhi, chiếu cố trong bụng hải tử. Như vậy vừa nói, nàng đại tỷ thật đúng là rất vội, Ân Huệ nhỏ bé không sao cả vô vô chính mình, cái kia hư quận chúa sự, ngươi liền không cần lo cho, đều giao cho ta hảo. Ôn Hiển Châu bị Ân Huệ nhỏ bé nghiêm túc bộ dáng đậu cười không ngừng, ngươi nha đầu này, luôn mồm mắng nàng là hư quận chúa, ngươi có phải hay không đã quên, nàng chính là Trử Chiêu xa thân muội tử, ngươi tương lai thân tiểu cô. Nàng mới mặc kệ nàng là ai, dám khi dễ nàng đại tỷ chính là nàng Ôn Hiển Huệ cả đời nhân. Phẫn nộ kiều mềm cái miệng nhỏ phiết phiết, chuyện này về sau rồi nói sau, ta còn nhỏ đâu, mới không vội mà đính hôn. Thực tế nàng cũng không tán thành Ân Huệ nhỏ bé sớm như vậy liền đem nhân sinh đại sự định ra tới, nhưng các nàng nương cấp a, Trử Chiêu xa lại là nàng nương xem trọng con rể, cả ngày lo lắng bị người cấp đoạt đi rồi. Bởi vì quả nhi đã ngủ hạ, nàng lại trở về cấp, liền không đem hải tử ôm trở về. Ôn Hiển Châu bên này đem Ân Huệ nhỏ bé trấn an hảo, lại chạy nhanh trở về dựa sân thôn. Sáng sớm hôm sau, không chờ Ôn Hiển Châu trở về, Trương Đầu Tử liền trước chạy tới đưa tin, nói vị kia quận chúa cùng nàng mang đến những người đó sáng sớm liền đi rồi, nghe nói là đi vận may lại từ lâu, chủ gia còn làm tần quản sự đem chỉnh tầng lầu đều cấp đàng ra tới, còn phái người bảo hộ. Vị kia cô nương dù sao cũng là cái của chúa, nay muốn ở bên này xảy ra chuyện, đừng nói Hoắc Tuấn, chính là bọn họ cái này ra đều thoát không được căn hệ. Đàng ra một tầng lâu cũng tốt hơn làm nàng ở nhà làm ở mỹ hảo. Một cái siêu cấp tùy hứng của chúa, vẫn là hoàng thượng làm nàng tới, sợ là không như vậy hảo tống cổ. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý yêu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 705 thay đổi. Phân phó Tống bà tử cùng Trương Tẩu tử trước đem quả nhi mang về, Ôn Hiển Châu lại đi một chuyến nhà mẹ đẻ. Mới vừa đi tiến hậu viện, liền nghe thấy được Ôn lão thái thái tiếng cười to. Sớm biết này lão thái thái ở, nàng liền không tới. Từ đương đương, nàng cảm thấy chính mình thay đổi rất nhiều, đối Ôn gia đại viện một ít người cũng không như vậy hận. Nhưng đối Ôn lão thái thái, nàng chính là một chút cũng chưa thay đổi, hơn nữa chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, liền hận không thể đi lên chiếu cái mặt già kia hung hăng chịu một chút. Nàng cùng nguyên chủ sớm đã thể xác và tinh thần hợp nhất, có thể thấy được đây là nguyên chủ còn hận cái này lao thái thái, thậm chí hận không thể nàng chết. Nhưng người ta liền bất tử làm sao? Chẳng những bất tử, còn sống được thực rắn chắc đâu, hơn nữa sức chiến đấu còn vẫn luôn đều rất mạnh, đặc biệt kia Trương gia mặt dày, đừng động các ngươi như thế nào chán ghét, nhân gia chính là muốn thường thường ở ngươi trước mặt lộ lộ mặt. Thật sự, nàng hiện tại đều có điểm bội phục cái này lao thái thái. Ngồi ở giàn nho hạ một đống người, nhưng không riêng gì Ôn gia đại viện, còn có trong thôn một ít cùng các nàng gia đi tương đối gần một ít người cũng đều ở, nàng liền không chuyển biến tốt đẹp hơn. Đây là Ôn Hiển Châu lần đầu tiên thấy Ôn lão tứ tân tức phụ Ngọc Nhi, thực tế cũng không tính tân tức phụ, bất quá nàng đến là lần đầu tiên thấy. Xem cái bụng, dường như cũng có mang. Thấy mọi người đều vội vã định bợ người đang xem chính mình, Ngọc Nhi vội cười cười, còn đánh bạo kêu một tiếng, "A Châu." Nữ nhân này thực thông minh, không giống những người khác như vậy kêu nàng Hoắc nương tử, mà là kêu tên nàng, liền hai chữ, cho người khác cảm giác bọn họ chi gian quan hệ đã có thể không giống nhau. Ôn Hiển Châu cũng thực hữu hảo hồi cấp Ngọc Nhi một cái cười, còn nói thêm câu, "Đây là tứ thẩm đi. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên thấy." Ôn Hiển Châu câu này tứ thẩm kêu, đem mọi người đều cấp kêu ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng phía trước Ôn Hiển Châu đối Ôn gia đại viện người nhưng không có một cái thừa nhận, thậm chí liền Ôn lão thái thái Ôn lão gia tử đều không thừa nhận, hôm nay đây là làm sao vậy, cư nhiên nhận hạ Ôn lão tứ cái này tân tức phụ. Ngọc Nhi giống như cũng thực kích động, vội đi tới vài bước, trả lời, là, bất quá chúng ta trước kia cũng gặp qua nói còn mặt đỏ lên, khi đó ta còn là ngươi ngũ thẩm nha hoàn. Nàng đối cái kia tam giác mắt, một bụng ý nghĩ xấu Tống Hoa Mai vẫn luôn cũng chưa cái gì ấn tượng tốt, đối bên người nàng người càng sẽ không nhiều chú ý. Nàng không thể không khen Ôn lão tứ một câu, hắn lần này ánh mắt thật đúng là không tồi, nhìn nàng vị này tân tứ thẩm, vừa thấy chính là cái sạch sẽ nhanh nhẹn, sinh hoạt hảo thủ. A Châu a, ngươi tứ thúc lại cho các ngươi cưới tân tứ thẩm, ngươi chính là không tùy phần từ đâu. Ôn lão thái thái thấy nhà mình bốn tức phụ vào Ôn Hiển Châu mắt, liền tưởng nhân cơ hội yếu điểm chỗ tốt, vừa lúc còn có như vậy cái hảo lấy cớ. Ôn Hiển thục ha hả một tiếng, lão thái thái nói cũng là. Nói thật đúng là từ đầu thượng bắt lấy một cây châm bạc tử đưa cho Ngọc Nhi, bởi vì phía trước cũng không có gì chuẩn bị, liền cái này đi, xem như ta cấp tứ thẩm lễ gặp mặt. Ngọc Nhi oán hận trắng Ôn lão thái thái liếc mắt một cái, vội lắc lắc tay, này không thể được, ta sao có thể muốn ngươi như vậy quý trọng lễ vật. Ngươi là nàng thân tứ thẩm, sao liền không thể muốn? Ôn lão thái thái bên kia lại ồn ào một câu, còn sợ tức phụ không cầm, nàng vội vàng bắt tay rũi lại đây, ngươi không cần cho ta. So Ôn lão thái thái nhanh một bước, Ngọc Nhi chạy nhanh tiếp nhận cây châm, cũng nhanh chóng cắm ở chính mình búi tóc thượng, sau đó hướng Ôn Hiển Châu rất có lễ phép, lại có chút bất đắc dĩ cười một chút, kia tứ thẩm liền cảm ơn A Châu. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Chương 706 định bợ. Nhìn liếc mắt một cái Ôn lão thái thái lùi về đi tay, cùng kia Trương vặn vẹo cúc hoa mặt, Ôn Hiển Châu đối vị này tân tứ thẩm càng vừa lòng. Đúng rồi, tứ thẩm Ôn Hiển Châu ra vẻ mới nhớ tới bộ dáng, mấy ngày hôm trước ta tứ thúc làm vương đại thúc hỏi nhà ta thạch chẳng còn thiếu không thiếu người, mạnh sinh tức phụ cả đời này hài tử, ta thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên, chờ hạ ngươi trở về nói cho ta tứ thúc, làm hắn mấy ngày nay có rảnh, đi tìm một chút lý lộ, chính là trước kia ở huyện nha làm việc lý bộ đầu, đến lúc đó xem ta tứ thúc có khả năng điểm gì, lý lộ liền phân phối. Ngọc Nhi vừa nghe cao hứng rồi, vội đáp, hành, chờ hạ ta trở về liền cùng ngươi tứ thúc nói, làm hắn hôm nay liền đi lý bộ đầu nơi đó đưa tin. Ôn lão nhị tức phụ vừa nghe Ôn Hiển Châu liền ôn trí đều phải, vội cho chính mình con dâu đưa mắt ra hiệu, thấy Lý Anh thấp đầu làm bộ không nhìn thấy, cấp nàng chỉ có thể chính mình mở miệng, "A Châu, nhà của chúng ta Mạnh Sơn cũng ở nhà nhàn rỗi đâu, ngươi xem có thể hay không làm hắn cùng ngươi tứ thúc cùng nhau." Mạnh Sơn chuyện này nàng thực tế sớm đáp ứng rồi, chỉ là Lý đại nương ý tứ, cần thiết phải đợi bọn họ quản gia tách ra lại nói, nếu không Mạnh Sơn này một có thể kiếm bạc, cái kia Ôn lão thái thái liền càng sẽ không đáp ứng vân ra. Tiếp thu đến Lý Anh ám chỉ, Ôn Hiển Châu nhíu mày trả lời, "Nhà ta thạch chàng hiện tại thật đúng là không thiếu người. Nếu không các ngươi chờ một chút, ta hỏi lại hỏi tần quản sự, nhìn xem địa phương khác còn có cần hay không dùng người." Hành, không đi thạch tràng cũng đúng, nhà các ngươi không phải còn có như vậy nhiều cây ăn quả, cây trà, thật sự không được trong thành tiểu lầu cũng đúng, Mạnh Sơn có khả năng, lại là ta người trong nhà, dùng không thể so dùng người ngoài cường. Chính là, ta người trong nhà đều nhàn rỗi đâu, bằng gì bạc đều làm người ngoài kiếm lợi đi. A Châu, ta nghe ngươi đại bá nói, nhà ngươi thuê kia 100 mẫu đất, thuê nhưng tiện nghi, ngươi đại bá ở nhà vẫn luôn nhắc mãi, nói muốn thuê vài mẫu, nhưng lại sợ A Châu không đáp ứng. Ôn lão đại tức phụ lúc này cũng nói, biết nàng sẽ không đáp ứng, còn hỏi, đất cho thuê sự khẳng định là không được, đại gia đã đem mà đều loại thượng, chúng ta cũng không tốt ở phải về tới. Cũng là, nhưng ngươi đại bá tuổi lớn, mấy năm nay thân thể cũng không tốt, cũng không thể đi ra ngoài kiếm bạc, hắn người này lại không bản lĩnh khác, liền thích loại chĩa xuống đất. Ôn lão đại tức phụ như vậy nhắc mãi, tự nhiên có nàng mục đích, nhà các ngươi không phải còn chính mình lưu lại 100 mẫu đất, ta nghe nói đều là mướn người ở chăm sóc, nếu không làm ngươi đại bá đi nhà ngươi giúp ngươi trồng trọt như thế nào? Nàng cái này khẩu tử một khai, quả nhiên đều đi theo tới. Ôn Hiền Châu ra vẻ thực bất đắc dĩ cười cười, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hành đi, kia làm ta đại bá đi tìm tần quản sự đi, cây ăn quả, cây trà, còn có thôn trang thượng sự đều về tần quản sự phụ trách. Vừa mới trang một hồi người câm ôn lão thái thái lúc này lại mở miệng, còn tìm gì tần quản sự, ta người trong nhà thôn trang, đem hắn tử, dứt khoát khiến cho ngươi đại bá đi cho các ngươi ra làm quản sự, không thể so dùng người kia người ngoại cường. Thấy Ôn Hiền Châu sắc mặt trầm xuống, Ngọc Nhi chạy nhanh nói, nương ngài nói gì đâu, ta nghe nói tần quản sự chính là cấp gia đình giàu có đã làm quản sự, ta đại ca chỉ biết làm việc, sao có thể cùng nhân gia so. Sớm nghe nói cái kia tần quản sự cùng Lý Bộ Đầu Nguyệt Bạc là 20 lượng, kia một năm nhưng chính là 200 nhiều 200 bóng bạc. Này nếu là nhà mình đàn ông có thể lên làm quản sự, nàng đã có thể biến thành nhà có tiền thái thái. Ôn lão thái thái này sẽ cũng suy nghĩ kia một năm hơn 200 lượng bạc nên như thế nào phân phối vấn đề, nếu là lão đại kia tới, sao cũng đến cấp lão đại kia cổ người 122 lượng tiêu vật đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 707 mượn sức. Ai, này bạc một nhiều, chi phối lên cũng là cái náo tâm sự. Bắt tự liền một phiết đều không có sự, Ôn Hiền Châu liền xem cũng chưa xem các nàng liếc mắt một cái, này mẹ chồng nàng dâu hai mị cũng đã ở suy xét như thế nào chi phối kia 200 nhiều lượng bạc vấn đề. Ngọc Nhi lúc này nói như vậy, tự nhiên chính là ở cùng các nàng làm trái lại. Ghen ghét, lão tứ tức phụ chính là ở ghen ghét bọn họ lão đại này cổ có thể mưu cái quản sự chức vị, cho nên đều không cần Ôn lão thái thái tức giận, Ôn lão đại tức phụ trước không làm. Sao liền không thể so, tần quản sự lại là gia đình giàu có quản sự, luận trông chọn, cũng không có khả năng so đại ca ngươi cường. Ta xem tứ đệ mọi ngươi chính là coi thường chúng ta người nhà quê, nhưng ngươi cái này cấp gia đình giàu có làm nha hoàn, như thế nào, không phải là cùng chúng ta giống nhau, gả cho ở nông thôn chân đất. Ngọc Nhi cũng phản kích nói, đúng vậy, nguyên nhân chính là cho chúng ta là chân đất, mới không dám hy vọng xa vời đường cái gì quản sự. Nói xong còn chuyển hướng Ôn Hiền Châu, A Châu, ngươi liền cho ngươi tứ thúc tìm cái chân đất có khả năng sống là được, chúng ta không cần đặc thủ chiêu cố. Hành. Ôn Hiền Châu cười lên tiếng, đối vị này tân tứ thẩm quả thực vừa lòng không được. Nhà bọn họ mướn như vậy nhiều người, này quanh thân thôn thôn dân có thể nói đều dựa vào nhà bọn họ quá nổi lên ngày lành. Mạnh Sinh lần này trở về, cũng khuyên quá nàng, đối Ôn gia đại viện oán hận liền tính không bỏ xuống được, mặt ngoài cũng không cần làm quá tuyệt đối, như vậy đối Mạnh Long Mạnh Hổ tương lai tiến vào quan trường có lợi. Lại còn có muốn xem cái nào hảo điểm, phía trước đối bọn họ tam phòng người cũng không tệ lắm, có thể giúp đỡ một phen. Nói cho hết lời, tỷ đệ hai ngồi kia suy nghĩ nửa ngày, cũng không có thể nhớ tới Ôn gia đại viện ai đối bọn họ tam phòng người cũng không tệ lắm. Không bỏ đa xuống giếng đi theo cái kia chết lao thái thái giẫm bọn họ một chân liền không tồi, còn dám đối bọn họ hảo. Phía trước bởi vì có Lý Hương hành ở kia, nàng xem Ôn lão tứ cũng không vừa mắt. Bất quá hiện tại tưởng tượng, dường như trừ bỏ Lý Hương, Ôn lão tứ đối bọn họ tuy rằng không có thật tốt, nhưng dường như cũng chưa làm qua gì chuyện xấu. Ôn lão tứ là cái man nhân, lại thực nghe hắn cha mẹ nói, phía trước đi nàng trước mặt làm ầm ĩ, cũng là bị Ôn lão thái thái buộc đi. Hôm nay nhìn Ngọc Nhi lại là cái thông thấu người, này Ôn Hiển Châu mới quyết định, trước đem Ôn lão tứ mượn sức lại đây, làm đại gia cũng nhìn một cái, chỉ cần bất hòa nàng đối nghịch, đường ra vẫn phải có. Lại ngồi một hồi, Ôn Hiển Châu liền đứng dậy rời đi, bất quá rời đi trước, lại nghĩ tới cái gì dường như, hỏi Ngọc Nhi, tứ thẩm có phải hay không mang thai. Ngọc Nhi đỏ mặt gật gật đầu, lên tiếng, đúng vậy. Đi thạch tràng làm việc, vừa đi chính là 10 ngày mới có thể trở về, nhưng hôm nay tứ thẩm như vậy, có thể ly đến khai tà tứ thúc sao? Vừa nghe Ôn Hiền Châu ý tứ này, đây là muốn đổi ý à? Ôn lão đại tức phụ mới vừa liệt miệng muốn cười, liền nghe Ôn Hiền Châu lại nói, bằng không ngươi vẫn là làm ta tứ thúc đi tìm tần quản sự đi. Ta mấy ngày nay nghe tần quản sự nói, hiện tại ngày mùa, hắn bên người yêu cầu cái đắc lực người giúp đỡ chạy chạy chân, khiến cho ta tứ thúc đi thôi. Cấp tần quản sự chạy chân truyền lời, làm hảo, nhưng chính là nhị quản sự. Điểm này, ở gia đình giàu có đãi nhiều năm Ngọc Nhi làm sao không biết, cảm kích nước mắt đều mau xuống dưới, vội đứng dậy cấp Ôn Hiền Châu nói lời cảm tạ, cảm ơn A Châu có thể thế tứ thúc tứ thẩm tưởng nhiều như vậy, chờ hạ ta trở về, chắc chắn đem A Châu hảo ý nói cho ngươi tứ thúc. Ôn lão đại tức phụ tuy rằng không rõ chạy chân truyền lời là có thể lên làm nhị quản sự, nhưng cũng biết đó là cái thanh nhàn sống. Nhưng hôm nay tốt như vậy sống lại rơi xuống Ôn lão tứ cái kia hổ con bê trên người, cái này làm cho nàng như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 708 tan dã. Ôn lão đại tức phụ hung tợn trắng liếc mắt một cái Ngọc Nhi, nhỏ giọng mắng, xem ra lão tứ tức phụ nhưng không riêng sẽ hống nam nhân, hống nữ nhân cũng là có một bộ đâu. Ngồi ở lão đại tức phụ bên người Ôn lão thái thái nghe xong lời này, tự nhiên sẽ không có hảo ánh mắt chừng nàng. Tiểu tiện nhân hiện giờ có thể nhà ra làm lao tứ đi trong nhà nàng kiếm bạc, trả lại cho cái thanh nhàn sống, này đối với Ôn lão thái thái tới nói, cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao nàng kia mấy cái nhi tử mặc kệ ai kiếm tới bạc, đều phải thượng giao cho nàng trong tay, thiếu giao một văn tiền đều không được. Ôn lão thái thái cái này mộng đẹp chỉ làm một hồi về đến nhà, cũng không biết Ngọc Nhi là như thế nào cùng Ôn lão tứ nói, không một hồi, Ôn lão tứ liền tới đây cùng hắn cha mẹ nói, bọn họ này cổ tưởng phân ra đi sống một mình. Ôn lão tứ một khai cái này đầu, đã sớm tưởng phân ra Ôn lão nhị cũng bộ nói, nếu như vậy, kia đại gia liền đều tách ra qua đi, này về sau chính mình quá chính mình, cũng có thể làm cha mẹ tình điểm tâm. Ôn lão thái thái vừa nghe, giận dữ nói, cha mẹ còn sống đâu, các ngươi liền tưởng phân ra, lão nhân ngươi nghe một chút, này những bất hiếu tử đây là muốn tạo phản đâu. Ôn lão gia tử cũng thở phì phì hừ một tiếng, cha mẹ ở không phân ra, đây là cổ hấn, lão tứ rồi dám, lão nhị ngươi đi theo thấu gì náo nhiệt. Kia sẽ rõ minh chính là Ôn Hiền Châu không đáp ứng, nhưng Ôn lão đại tức phụ lại không như vậy cho rằng, nàng nhận định là lão tứ tức phụ đảo loạn, nếu không nhà mình lão đại định có thể lên làm hoắc gia thôn trang thượng quản sự. Nam nhân nhà mình hảo sai sự bị lão tứ cắt đoạn, nàng đương nhiên nuốt không dưới khẩu khí này. Hiện giờ nhìn lên kia tiểu nương môn vừa trở về liền cổ động lão tứ tới náo phân ra, liền châm ngòi nói, "Nương, tứ đệ vẫn luôn là nhất hiếu kính ngài, hiện giờ lại dẫn đầu nói muốn phân ra đi sống một mình, ta đánh giá, này hẳn là không phải hắn chủ ý đi." Ôn lão thái thái đang ở nổi nóng, vừa nghe lão đại tức phụ nói như vậy, cũng hiểu được, la lớn, "Đi, đem cái kia tiện nhân cho ta gọi tới." Bị gọi tới Ngọc Nhi mới vừa quỳ xuống, Ôn lão thái thái liền chảo quá một cái chổi lông gà quất đánh lên, "Ngươi cái rảo gia tinh, cư nhiên dám cổ động con ta tạo ta phản, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi cái này tiểu tiện nhân." Nay trong phòng những người này, trừ bỏ Ôn lão gia tử, cái nào không bị chổi lông gà chửi quá. Ôn lão thái thái thân cao sức lực đại, xuống tay có bao nhiêu trọng, mọi người đều hưởng qua tư vị, đến là cái này tân tức phụ Ngọc Nhi, vẫn là lần đầu tiên bị Ôn lão thái thái đánh. Bạch bạch quất đánh thanh, như quất đánh ở Ôn Chí trong lòng giống nhau. Tức phụ còn hoài hài tử, chính mình nương sao có thể như vậy đánh chính mình tức phụ. Quỳ trên mặt đất Ôn lão tứ bắt đầu còn không có dám lôi kéo, chỉ là vẫn luôn ở thế chính mình tức phụ nói tốt. Nhưng Ôn lão thái thái nơi nào là vài câu lời hay là có thể hướng tốt, mùa hạ ăn mặc đơn bạc, Ngọc Nhi hôm nay lại mặc một cái thiện sắc xiêm y, mắt thấy Ngọc Nhi sau lưng đổ máu, lại chịu đựng một tiếng không cổ họng, Ôn lão tứ bung ra nắm chặt nắm tay, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, xông tới liền đem Ôn lão thái thái trong tay chổi lông gà đoạt xuống dưới ném đi ra ngoài. Phân ra là ta tưởng phân, hơn nữa ta sớm liền tưởng phân, chuyện này cùng ta tức phụ không quan hệ, còn có các ngươi, nhị ca, ngươi không phải cũng đã sớm tưởng phân ra đi sống một mình. Nhìn lão tứ tức phụ bị đánh, Ôn lão nhị tức phụ sớm bị dọa run rẩy giống nhau run run lên, nào còn dám nói phân ra sự. Ôn lão nhị nhìn chính mình tức phụ, đang xem lão tứ tức phụ, đồng dạng là nữ nhân, bị đánh người lại một tiếng không cổ họng, hắn tức phụ đến là dọa đều sắp đái trong quần. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 709 kinh sợ. Chính mình không có kiên cường tức phụ giúp đỡ gánh tội thay, nếu là kiên trì phân ra đi sống một mình, chẳng phải là sẽ rơi xuống một cái bất hiếu thanh danh. Như vậy tưởng tượng, Ôn lão nhị lại trang nổi lên người tốt, nói: "Lão tứ ngươi nói bậy gì đó, vừa mới rõ ràng chính là ngươi nói muốn phân ra, ta mới như vậy nói một câu, cảm thấy đại gia phân ra đi qua, cha mẹ cũng có thể tỉnh điểm tâm. Bất quá cái này còn muốn xem cha mẹ ý nghĩ của chính mình, nếu cha mẹ không đồng ý phân ra, chúng ta huynh đệ đương nhiên vẫn là muốn nghe cha mẹ. Cha mẹ chồng hống nàng đem hải tử đều sinh hạ, cái này ra vẫn là không có thể phân ra đi." Nghe cha chồng nói như vậy, Lý Anh vẻ mặt thất vọng nhìn về phía Mạnh Sơn, thấy chính mình trượng phu thấp đầu không dám nhìn chính mình, khi tiến lên một bước, liền đem quỳ trên mặt đất tứ thẩm nâng lên. Đối cái này tân tứ thẩm, Lý Anh vẫn luôn đều có vài phần hảo cảm, thông qua hôm nay, Lý Anh đối Ngọc Nhi hảo cảm càng mãnh liệt. Vừa mới Ôn lão thái thái mỗi một lần quất đánh, Ngọc Nhi đều sẽ bế một chút đôi mắt, nhưng thực mau liền sẽ đem đôi mắt mở, cắn răng đĩnh, thử cũng chưa hừ một tiếng. Ngọc Nhi hôm nay phản ứng, chẳng những trấn trụ Lý Anh, thực tế đem toàn bộ Ôn gia người đều trấn trụ. Ngay cả vẫn luôn không nói chuyện Ôn lão gia tử đều ở bực, một cái nhược nữ tử, tự nhiên có thể thừa nhận trụ lão bà tử như vậy đòn hiểm, xem ra bọn họ cái này tứ nhi tức, vẫn là có chút cốt khí. Thực tế Ngọc Nhi có thể chịu được bị đánh, đó là từ nhỏ ở Tống gia bị đánh thói quen. Ôn lão thái thái cùng Tống gia những người đó giống nhau ác độc, bị đánh khi ngươi càng là kêu to, bọn họ càng là thống khoái, nàng là sẽ không làm cho bọn họ thống khoái. Lại nói này đốn đòn hiểm, sớm bại nàng thiết kế chung, có gì sợ quá. Bởi vì Ôn lão nhị trả lời, Ôn lão thái thái còn tính vừa lòng, đối Lý Anh đi đỡ người sự, liền không chuyện bé xé ra to, chỉ là mắng một câu, "Lão nhị gia, ta xem Mạnh Sơn cái này tức phụ cũng nên hảo hảo quản quản." Ôn lão nhị hai vợ chồng bên này mới vừa đáp ứng một tiếng, liền thấy vừa mới đứng lên Ngọc Nhi đột nhiên thân mình một vai, liền ngã xuống, lại còn có chính ngã vào Ôn lão tứ trên người. "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi." Ôn lão tứ ôm tức phụ vẫn luôn ở kêu, lúc này Lý Anh cũng oa một tiếng kêu to lên, "Ta tứ thẩm phía dưới đổ máu." Ôn lão thái thái vừa nghe, lại đây vừa thấy, lúc ấy mặt liền trắng. Nàng sao đã quên nàng còn hoài hài tử, hơn nữa đứa nhỏ này chính là lão tứ mong nhiều ít năm mới mong tới. Ôn lão gia tử cũng chạy nhanh phân phó Mạnh Sơn, còn ngây ngốc làm gì, còn không chạy nhanh đi chấn trên đem Lưu đại phu mời đến. Lưu đại phu tới thời điểm, Ngọc Nhi đã bị Ôn lão tứ ôm hồi chính bọn họ trong phòng, nhìn để lại như vậy nhiều huyết, không cần xem, Lưu đại phu đều biết, hài tử khẳng định là giữ không nổi. Cũng liền một canh giờ đi, toàn bộ dựa sơn thôn đều nghe nói chuyện này, Ôn lão thái thái bởi vì Ôn lão tứ để ra một miệng muốn phân ra, liền đem có thai con dâu cấp đánh sinh non. Nghe nói kia hài tử đã không nhỏ, Ôn gia còn thỉnh bà đỡ tới, kia bà đỡ nói, nhìn kia khối bánh lớn nhỏ bộ dáng, định là cái nam ba tử. Lưu đại phu là nam đại phu, thời đại này cũng mặc kệ ngươi có phải hay không đại phu, chỉ cần là nam nhân, đâu có thể nào cấp nữ nhân trị loại này bệnh. Lưu đại phu chỉ là cấp Ngọc Nhi khám mạch, nói hài tử đích xác đã không có, sau đó lại cấp khai một ít dược, còn kiến nghị Ôn Chí, tốt nhất có thể thỉnh một cái nữ đại phu tới cấp hảo hảo xử lý một chút, nếu không trong bụng lưu lại thứ không tốt, về sau lại hoài hài tử liền khó khăn. Nơi này lại không phải kinh thành, nghe nói kinh thành loại địa phương kia thật là có cấp nữ nhân xem bệnh nữ đại phu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 710 vô chi thêm vô sỉ. Nơi này từ đâu ra nữ đại phu, Ôn lão thái thái lại đau lòng không thôi lấy ra 100 văn tiền, tống cổ người đi thỉnh cái hiểu chút y thuật bà đỡ lại đây. Tin tức chính là từ cái kia bà đỡ trong miệng truyền ra đi, hơn nữa nháy mắt liền lên men lên, không một hồi, Ôn gia mấy cái thông gia liền đều nghe nói chuyện này. Lý đại nương cũng mặc kệ những cái đó, lão Ôn gia không phải không cho phân ra sao, kia nàng đem khuê nữ lanh trở về, làm cho bọn họ hòa ly tổng được rồi đi. Ngọc Nhi tỉnh lại nghe nói chính mình hoài nam ba tử không có, liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn lên, Ôn Chí bắt đầu còn chịu đựng, sau lại thấy tức phụ khóc thương tâm, hắn cũng đi theo kêu khóc lên. Lý đại nương lãnh hai cái nhi tử, hai cái con dâu tới thời điểm, tiến sân, liền nghe thấy được từ hậu viện truyền đến thê thảm tiếng khóc. Tạm biệt a. Lý đại nương chỉ vào Ôn lão nhị hai vợ chồng, khí tay đều thẳng run run, ta cũng không nói cái khác, nhà ta khuê nữ ta lanh trở về, hài tử cho các ngươi lão Ôn gia lưu lại. Lý Anh vừa mới sinh đứa con trai, nơi nào bỏ được, nhưng không bỏ được, tưởng tượng đến cái này tiếng xấu lan xa đại việt tử, còn có cái kia cả ngày liệt miệng rộng mắng chửi người lao thái thái, trong lòng liền từng đợt tắc hẳn. Lý gia hai huynh đệ cùng hai cái tức phụ đi theo tới, đương nhiên là tới dọn của hồi môn. Thấy hai huynh đệ đã bắt đầu hướng ra dọn đồ vật, đây là thật muốn đem khuê nữ lanh đi trở về, Ôn lão nhị tức phụ cũng oa oa khóc lớn lên. Ta đại tôn tử hảo mệnh khổ, như vậy tiểu liền phải không nương, đáng thương ngươi mãi mãi vô dụng a. Thành công đem người một nhà đều hấp dẫn ra tới, Ôn lão nhị tức phụ biên khóc biên nói lý ra người tới lanh khuê nữ, nói lý ra sợ chính mình khuê nữ cũng tao lão tứ tức phụ như vậy kết cục, muốn cho cảm tình hảo hảo hai đứa nhỏ hòa ly. Mạnh Sơn đi đưa Lưu đại phu mới vừa tiến viện, liền nhìn thấy một màn này, chạy nhanh chạy xưa nay cầu đạo, nhạc mẫu, ta sẽ không cùng Lý Anh hòa ly. Lý đại nương hừ nói, hiện tại là chúng ta Lý Anh muốn cùng ngươi hòa ly, ngươi có đáp ứng hay không? Cái này ra chúng ta Lý gia khuê nữ cũng không dám ở đại đi xuống. kia cũng không cần phải hòa ly, cùng lắm thì Mạnh Sơn cắn chặt răng, ta đi nhà các ngươi đi ở rể đi. Vẫn luôn trốn ở trong phòng nghe lén hai vợ chồng già, vừa nghe Mạnh Sơn nói như vậy, chạy nhanh từ trong phòng ra tới, Ôn lão gia tử là ôm hòa giải thái độ, ra tới liền đầy mặt tươi cười, nhưng Ôn lão thái thái lại bằng không, cầm thuốc phiện túi nổi, một đường lắc lư mập mạp thân mình, lại đây hét lớn, đều cho ta dừng tay, ta xem các ngươi ai dám dọn nhà ta đồ vật. Lý đại nương nhưng không sợ Ôn lão thái thái, cũng giống lớn nói, ngươi cái này già cả mắt mở lão thái thái, nói chuyện phía trước nhưng nhìn cho kỹ, chúng ta dọn nhưng đều là chúng ta Lý anh của hồi môn. Nàng đương nhiên biết mấy thứ này đều là Lý anh của hồi môn tới, này đó tinh xảo ngăn tủ, cái dương, nàng chính là muốn mấy thứ này đã lâu. Ôn lão thái thái xoay hút một ngụm biên, liền miệng, lộ ra nửa khẩu răng vàng khè, tiếp đón nhà mình con cháu, của hồi môn cũng không thể làm cho bọn họ Lý gia dọn đi, mấy thứ này nếu vào chúng ta Ôn gia môn, chính là nhà chúng ta, các ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh đem mấy thứ này đều dọn ta trong phòng đi, ta xem ai dám đi ta trong phòng đoạt đồ vật. Ha ha, ta tiên, ta này còn lần đầu nghe nói nhà chồng có thể ba chiếm của hồi môn, lại còn có ba chiếm như vậy đúng lý hợp tình. Lý đại nương đều bị Ôn lão thái thái vô sỉ khí cười, là thật sự cười ha ha. Ôn lão nhị cũng chạy nhanh ngăn lại chính mình mẫu thân, nương, chúng ta quốc gia luật pháp có quy định, nữ tử của hồi môn, nhà chồng người là không thể tùy tiện ba chiếm. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 711 nhiều người tức giận. Ôn lão thái thái múa may thuốc phiện túi nổi, như cái chiến thần giống nhau, mắng, lão nương mới mặc kệ cái gì luật pháp không luật pháp, ta liền biết mấy thứ này nâng vào ta Ôn gia môn, cũng đừng tưởng lại nâng đi ra ngoài. Lần đầu tiên, thật sự, Ôn lão nhị đây là lần đầu tiên, cảm thấy chính mình lão nương thực vô sỉ. Có Mạnh Sơn ở bên kia ngăn đón, Ôn gia những người khác tưởng ấn Ôn lão thái thái phân phó qua tới đoạt của hồi môn, cũng không dám lộn xộn. Mấy cái dương quầy, hắn còn không có để ở trong lòng, hắn hiện tại lo lắng chính là chính mình trưởng tử. Ôn lão nhị vô cùng đau đớn hỏi, nương, ngươi không nghe Mạnh Sơn nói, hắn đều phải đi Lý gia đi ở rể đi. Hắn dám? Ngươi yên tâm, hắn chỉ là nói, chúng ta hiện tại chỉ cần đem đồ vật lưu lại, theo bọn họ Lý gia đem khuê nữ lanh trở về, đến lúc đó chúng ta tự cấp giả sơn tìm cái hoa cúc đại khuê nữ không phải được. Ta phi, liền các ngươi nhân gia như vậy, còn muốn tìm hoa cúc đại khuê nữ, sợ là mấy chục tuổi lão quả phụ đều không muốn lại hướng nhà các ngươi như vậy hố lửa này. Lý đại nương mắng. Lý đại nương mắng xong, Lý gia con dâu cả cũng nói, các ngươi là Ôn gia hiện tại nhưng gia đại danh, đem con dâu đánh hải tử đều chạy, nhà các ngươi này xú danh sợ là thực mau là có thể truyền khắp thanh sơn trấn, truyền tới toàn huyện đều biết. Vừa mới kia một màn chính là bọn họ Ôn gia tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Hiện giờ lão tứ kia hai vợ chồng kêu khóc thanh còn nghe thấy, bọn họ liền tính không thừa nhận, chuyện này cũng giấu không nổi nữa. Hắn đương nhiên không thể làm nhi tử đi đi ở rể, cũng không thể làm con dâu bị lánh trở về, như vậy bọn họ nhị phòng cũng liền tính xong rồi. Ôn lão nhị rốt cuộc hạ quyết tâm, cái này hiếu tử hắn không làm nữa, vì thế xoay người liền cấp Ôn lão gia tử quỳ xuống, "Cha, bằng không chúng ta cái này gia vẫn là phân đi." "Lão nhị, ngươi có thể tưởng tượng hảo, cái này gia nếu là phân, cũng liền xong rồi." Ôn lão gia tử sắc mặt bất thiện nói, "Bằng không chúng ta cái này gia cũng xong rồi, nói không chừng tách ra sống một mình, còn có thể các bằng bản lĩnh Ôn lão nhị lần này xem như bất cứ giá nào, chuyên chọn Ôn lão gia tử không thích nghe nói, còn có mịt mờ chưa nói xuất khẩu nói, kia ý tứ, chỉ cần có thể thoát ly Ôn gia đại viện, thoát ly các ngươi hai vợ chồng già không chế, đại gia thanh danh nói không chừng còn có thể hảo một chút, nhật tử cũng là có thể hảo quá." Trong thôn nam nhân đều đi hoắc gia kiếm bạc, đều đội, bất quá trong nhà lão nhân hải tử nữ nhân, nghe thấy từ Ôn gia đại viện truyền ra tới tiếng khóc tiếng mắng cùng hô to thành, tự nhiên không thể buông tha cái này xem náo nhiệt cơ hội, hô hô lạp lạp như xem tuần giống nhau, không sai biệt lắm toàn thôn người đều chạy tới. Thấy Ôn lão nhị khó được sáng suốt một lần, đứng ở cửa Trương Thêu đi đầu hô một tiếng, liền các ngươi cái này ra, ta xem đã sớm nên phân. Có Trương Thêu cái này đi đầu người, đại gia cũng đều đi theo kêu lên, này lão bà tử vì tham Lý anh của hồi môn, liền luật pháp đều không để bụng, còn để ý cái mặt già kia. Lý gia đại tẩu tử, đừng theo chân bọn họ Ôn gia khách khí, bằng gì đem của hồi môn cho bọn hắn ra lưu lại. Đúng vậy, chúng ta toàn thôn người đều cho các ngươi ra làm chứng, bọn họ nếu là dám đem Lý anh của hồi môn khấu hạ không cho, các ngươi liền đi trong huyện cáo bọn họ. Ôn lão gia tử bắt đầu còn ý đồ cùng Lý gia ca hai nói lời hay, nhưng kia ca hai lạnh mặt, liền phản ứng đều không phản ứng hắn. Hiện giờ nhà mình con thứ hai cũng quyết tâm muốn phân ra đi, xem ra cái này ra là giữ không nổi. Ôn lão thái thái vừa thấy chính mình khơi dậy nhiều người tức giận, trong lòng cũng bắt đầu run run lên, ám đạo, này nếu là nhà mình lão ngũ ở thì tốt rồi, xem ai còn dám ở nhà bọn họ cửa vui vẻ gọi bậy. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 712 đường sống. Ôn lão thái thái quay đầu tưởng phân phó Mạnh Sơn đi trong thành đem Ôn lão ngũ kêu trở về, tưởng tượng cái này tôn tử đều phải đi Lý gia đi ở rể, nào còn khả năng nghe nàng. Liên lại muốn đi kêu phía trước nhất nghe lời tứ nhi tử, lúc này có Ngọc Nhi, còn vừa đi vừa bi bi thương thương khóc người, nhưng còn không phải là nàng cái kia nhất nghe lời tứ nhi tử từ hậu viện đã đi tới. Thấy Ôn lão tứ một đại nam nhân khóc đôi mắt đều sưng lên, mọi người đều không khỏi phát lên đồng tình tâm. Ôn lão tứ mong nhi tử đều mong điên rồi, này thật vất vả cưới cái có thể sinh dưỡng hảo tức phụ, có mang đứa con trai. Cái này ra có như vậy cái lão thái thái, không cái hảo, hiện giờ toàn thôn người đều quá thượng ngày lành, liền bọn họ một nhà người rảnh rỗi, còn không đều là cái này lão thái thái làm ầm ĩ, đem hoắc nương tử trái tim băng giá đấu. Ta xem đâu, này lão tứ hai vợ chồng cũng hàn thấu tâm. Đâu chỉ lão tứ hai vợ chồng, ngươi nhìn một cái kia Ôn lão nhị hai vợ chồng, ta xem cũng ước gì từ cái này ra phân ra đi. Đại gia nghị luận thanh cũng không có sợ ai nghe thấy ý tứ, cho nên đứng ở trong viện người đương nhiên đều nghe thấy được. Ôn lão đại thấy chính mình bốn huynh đệ lại đây, vừa định tiến lên an ủi vài câu, liền nghe Ôn lão tứ nói, "Cha, nương, ta cùng Ngọc Nhi quyết định, chúng ta một cây thảo đều không lấy nhà này, liền chúng ta hai người phân ra đi là được." Nói còn đem sách ở trong tay một cái bao vây trước mặt mọi người mở ra, "Các ngươi nhìn xem đi, nơi này liền chúng ta hai vợ chồng vài món quần áo, khác cái gì cũng chưa lấy." Tấm tắc, này Ôn lão tứ chính là bị thương đấu, cư nhiên liền bộ đệm chăn cũng chưa lấy, chỉ cần có thể phân ra đi là được. Ôn lão nhị lúc này cũng nói, "Cha, ngài nói một câu đi, cái này ra không có khả năng hướng cùng nhau hợp lại, làm bọn nhỏ đi đem Chu Lý Chính gọi tới đi, liền tách ra đi." Lý đại nương lúc này cũng vây vây tay, ý bảo hai cái nhi tử trước không cần dọn đồ vật, nếu các ngươi cái này ra có thể tách ra, ta liền không cho Lý anh cùng Mạnh Sơn hòa ly. Đã chịu ủng hộ Ôn lão nhị tức phụ cũng đánh bạo cầu đạo, "Cha, nương, cầu xin các ngươi khiến cho chúng ta này cổ cũng phân ra đi thôi." Nửa ngày không nói chuyện, Ôn lão thái thái tuy rằng rất muốn mắng chửi người, nhưng nhìn lên nhìn trước mặt những người này, lại không biết nên mắng ai. Ôn lão gia tử nhìn xem lão tứ hai vợ chồng, lại quay đầu nhìn nhìn lão nhị này một nhà, rốt cuộc làm một lần chủ, "Đi thôi, đem Chu Lý Chính gọi tới." Ôn gia đại viện phân xong ra, Ôn lão tứ liền cong chính mình tức phụ, cầm một bao quần áo, đi hóc ra. mới vừa đi ruộng lúa mà thị sát một vòng, nhìn một cái vừa mới cắm vào đi mọc không tồi mạng, lại nhìn nhìn những cái đó dưỡng ở ruộng lúa trong đất cá tôm, này một vòng chuyển xuống dưới, không có hai ba cái canh giờ là thị sát không xong. Ôn Hiền Châu về đến nhà mới vừa rửa mặt xong, ngồi ở trong viện đang ở uống nước, nghe hạ nhân bẩm báo nói nàng tứ thúc tứ thẩm tới, còn sửng sốt một chút, làm cho bọn họ vào đi. Thấy Ngọc Nhi sắc mặt trắng bệnh, vẫn là Ôn lão tứ công tiến vào, Ôn Hiền Châu chạy nhanh đứng lên đón vài bước, sao đây là? Sáng sớm kia sẽ thấy còn hảo hảo, nay như thế nào một hồi không thấy, cứ như vậy. Ôn lão tứ lớn như vậy, hôm nay là lần đầu tiên khóc, còn một phát không thể vãn hồi, hiện giờ thấy chính mình cái này nguyên bản cùng bọn họ kẻ thù giống nhau đại chất nữ, đều tưởng cùng nàng gào khóc một hồi. Ngươi tứ thẩm bị ngươi mãi mãi đánh sinh non, chúng ta từ trong nhà phân ra tới, không địa phương đi. Ôn lão tứ nói xong còn hồng vành mắt bồi thêm một câu, kia hài tử là cái có trái ớt, là tứ thúc mong nhiều ít năm. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 713 Thiện Tâm. Ôn Hiển Châu vừa nghe cũng sợ hãi, nàng tuy rằng đối Ôn lão tứ cái này tứ thúc không gì thân tình, nhưng đồng tình vẫn phải có. Vội phân phó đứng ở trước mặt Trương Tẩu Tử, mau mau, Trương Tẩu Tử, chạy nhanh thu thập ra một gian nhà ở cho ta tứ thẩm, này vừa mới sinh non người, sao có thể có nhưng nào đi, này muốn ngồi xuống bệnh, các ngươi còn có nghĩ lại muốn nhi tử. Trương Tẩu Tử cũng là cái thông thấu người, Ôn lão tứ tức phụ vừa mới sinh non, phu nhân chính hoài hài tử, nàng cảm thấy không may mắn, vội nói, kia đi chúng ta chủ cái kia sân đi, ta đem chính phòng nhường ra tới cấp tứ lao gia trụ. Hoắc Tuấn phía trước cái kia lão sân trương trắng hai vợ chồng vẫn luôn ở, bất quá bọn họ vẫn luôn ở tại tây phòng, đông phòng còn dùng khóa cấp khóa lại. Mấy cái khuê nữ đều ở tại chủ viện bên này, bọn họ một nhà ba người một gian nhà ở cũng đủ ở, hiện giờ đem chính phòng đằng ra tới, đi trụ xương phòng cũng trụ khai. Hoắc gia hiện tại hộ vệ, hạ nhân lại gia tăng rồi không ít. Hiện tại phòng ở rõ ràng có chút không quá đủ dùng, nhà bọn họ năm nay lại ở quanh thân mua mấy chục mẫu đất, tính toán lại nhiều kiến một ít phòng ở.